Phần 421. Cứ như vậy, bốn người chúng tôi đã ở lại nhà của Tề tiên sinh một đêm. Đợi đến sáng sớm hôm sau, bốn người chúng tôi cộng thêm ba người nhà Tề tiên sinh và ba tài xế, lái ba chiếc ô tô về quê. Chúng tôi lái xe khoảng 4 giờ, đến gần trưa, chúng tôi mới đến thị trấn. Sau khi ăn xong, chúng tôi bắt đầu đi vào núi. Quê quán của Tề tiên sinh thực sự rất hẻo lánh, hơn nữa còn không có đường. Sau khi đi bộ liên tục khoảng 1 giờ, lúc này bọn họ mới đến ngôi làng của Tề tiên sinh. Bất quá nơi này là nơi có non xanh nước biếc, không khí trong lành. Quê quán của Tề tiên sinh chính là ở trong một ngôi làng dưới chân núi. Hầu hết những người trẻ tuổi trong làng đều đã đi ra ngoài để kiếm sống, nơi này chỉ còn lại một số người già. Sau khi thăm hỏi một số gia đình có người lớn tuổi, Tề tiên sinh đưa chúng tôi lên núi để xem mộ phần của cha và ông nội của ông ta. Khi đến nơi, họ thấy hai ngôi mộ khang trang, rộng thênh thang giữa vùng đồi chọc. Những người được chôn cất ở đây, chính là cha và ông nội của Tề tiên sinh. Tề tiên sinh đến nơi này, tự nhiên là mang theo người nhà đi thắp hương, đốt tiền giấy. Tôi và Phong Tuyết Hàn thì đi theo sư phụ và độc đạo trưởng đi xung quanh quan sát phong thủy ở đây. Chỉ nhìn thoáng qua, sư phụ đã thốt lên, đất lành, quả nhiên là một nơi có phong thủy bảo địa cực tốt. Nghe sư phụ nói, tôi tò mò hỏi, sư phụ, nơi này rốt cuộc tốt ở chỗ nào? Sư phụ nhướng mày một lúc, rồi nói, tiểu phàm, con có thấy vị trí của ngôi mộ này trông giống như một đài cao không? Tôi nhìn trái phải vài lần đích thực có chút giống, núi nơi này không cao, nhưng ngọn núi này cao hơn một cái đầu, đích thực giống như một cái đài. Đúng là có chút giống. Đâu chỉ là giống, đây căn bản là một cái bàn thờ. Phía dưới có thôn trang, mỗi lần nấu cơm làm thức ăn, khói làng lượn lờ, giống như vạn nhà thờ cúng. Đến buổi tối, mỗi ngôi nhà đều thắp nến, giống như vạn nhà đốt đèn. Khó trách gọi là Bách Thọ Sơn, có thể chôn ở chỗ này, được vạn gia cung phụng, tự nhiên là có thể tích phúc cho đời sau. Sư phụ cảm thán, dù sao loại đất tốt này, cũng không thường gặp. Tôi nghe sư phụ nói, cũng tỉ mỉ quan sát một hồi, đích thực là như vậy. Nhưng Tề tiên sinh nói, ngọn núi này được gọi là song nhẫn Bách Thọ Sơn, vậy song nhẫn này ở đâu ra? Sư phụ và độc đạo trưởng trong nhất thời cũng không nhìn ra, liền dẫn chúng tôi đi dạo một vòng quanh núi. Đi đến phía sau núi, lúc này sư phụ và độc đạo trưởng mới hiểu rõ song nhẫn này có nguồn gốc từ đâu. Hóa ra phía sau ngọn đồi là một nửa vách đá, những vách đá lộ ra ngoài đều là đá vôi, căn bản không mọc ra được thực vật, trơ trụi. Bởi vì, nửa bên phong thủy này, cho nên Bách Thọ Sơn biến thành một con dao hai lưỡi. Sư phụ và độc đạo trưởng đều là người hiểu biết, lúc này đều nhìn thấu đáo. Trước là làm phúc cho con cháu, sau là gây hại cho con cháu. Nhưng lợi nhiều hơn hại, vách đá này cũng không đáng kể. Bây giờ thời gian trôi qua, hiện tại trong thôn không có người, việc cung phụng này cũng bị cắt đứt, yêu và nhược điểm này bắt đầu nghiêng, phong thủy cũng xảy ra thay đổi. Đây là nguyên nhân vì sao 10 năm trước vị đạo sĩ kia yêu cầu Tề tiên sinh phải làm việc thiện và tích đức. 10 năm trước, tình hình không tốt lắm, vẫn có rất nhiều người dân trong thôn đốt củi nấu ăn hàng ngày, cúng tế liên tục. Nhưng bây giờ, hầu hết mọi người đã lên thành phố, 10 không còn một, chỉ còn lại một số người già. Kết cấu này hiện giờ đã bị phá vỡ, bảo địa này cũng không còn là bảo địa nữa, vách đá sau núi bị đổ, ngôi mộ này liền trở thành phế huyệt. Lúc trước là phúc phận, bây giờ tự nhiên là hỏa. Những người được chôn cất ở đây cũng sẽ trở nên không còn yên bình. Người chết không yên, con cháu còn sống, tự nhiên cũng không thể có cuộc sống tốt. Những chuyện xui xẻo cũng tự nhiên kéo đến. Thi quyển 1. Đi dạo một vòng trên ngọn núi, cũng coi như đã nắm được địa hình địa mạo nơi này. Dưới sự phân tích của sư phụ và độc đạo trưởng, tôi cũng hiểu rõ bố cục phong thủy nơi này. Đồng thời, tôi cũng kiến thức được đất phong thủy được gọi là song nhẫn Bách Thọ Sơn, nhưng thật đáng tiếc, bố cục phong thủy ở đây đã bị phá vỡ. Nếu người chết được chôn cất ở đây, vận khí cũng liền bị cắt đứt, ngược lại điều này cũng không tốt cho người chết và người sống. Cho nên tôi nói với sư phụ và độc đạo trưởng, sư phụ, độc tiền bối, nói như vậy, phần mộ này nhất định phải rời sao? Chương 422. Phần 422. Độc đạo sĩ khẽ gật đầu, nhất định phải rời đi, nếu không, ngôi mộ này sẽ trở thành sát địa, lâu ngày tình huống có thể sẽ phát sinh và chuyển biến xấu đi. Thậm chí còn có thể trở thành nơi dưỡng thi. Độc đạo trưởng vừa dứt lời, sư phụ nói thêm, nhưng ngôi mộ này, không dễ rời. Vừa rồi lúc đến tôi đã chú ý đến phần đầu của ngôi mộ, rất rõ ràng, nếu lúc rời mộ có chút sai sót, e rằng sẽ rước họa vào thân. Sư phụ, rốt cuộc mộ phần này có gì khác biệt, rời mộ còn có thể rước họa vào thân. Tôi không hiểu. Phong Tuyết Hàn cũng tò mò nhìn về phía sư phụ cũng không chậm trễ, lập tức giải thích, phong thủy nơi này gọi là Bách Thọ Sơn, mộ phần này gọi là Cửu Tự Cung Song Long Tọa. Cái gọi là song long này, tức là muốn cùng ra cùng vào, một ngón tay một chữ, tụ tập 9 chữ. Cho nên khi di rời mộ, bất kể nâng hay hạ quan tài, đều phải tiến hành cùng một lúc, hai ngôi mộ cách nhau khoảng 14 tấc và 15 tấc, xuất hiện một chút sai sót, cũng có thể gặp hỏa. Kinh động đến người chết sẽ rước phải tai họa. Đây cũng có thể là nguyên nhân chính khiến những đồng đạo trước đây không dám rời ngôi mộ này đi. Nghe đến đây, tôi không khỏi hít sâu một hơi. Vấn đề phong thủy này rất rộng và sâu, tôi cũng chỉ biết một chút. Đối với những gì sư phụ nói, lúc trước tôi càng chưa từng nghe nói qua. Nhưng rõ ràng, trong này tồn tại rất nhiều điều cấm kỵ và học vấn. Hơn nữa những điều cấm kỵ này căn bản là không thể chạm vào được, một khi xuất hiện bất kỳ sai sót nào, cũng sẽ khiến cho người chết bất mãn. Nếu người chết bất mãn, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Nhẹ thì bị tiểu quỷ quấn than, hao tổn dương thọ, bệnh tật. Nặng thì lệ quỷ đòi mạng, thậm chí nổ thi hóa cương. Tôi ngẩn người, nhìn hai ngôi mộ cách đó không xa. Nhưng lúc này Phong Tuyết Hàn lại bổ sung nói, đinh tiền bối, sư phụ, nếu như muốn di rời ngôi mộ này đi, vậy chúng ta ở đây không có đủ nhân lực. Tề tiên sinh nói người chết không có bị hỏa táng, hoàn toàn là được chôn ở dưới đất. Chúng ta chỉ có 4 người, cần phải lo liệu pháp sự, đồng thời còn phải nâng hai cái quan tài, phải đảm bảo song long đồng xuất, như vậy lúc hạ táng, có phải cũng cần tìm một chỗ song long huyệt như vậy hay không? Phong Tuyết Hàn hỏi điều khó hiểu trong lòng, sau khi sư phụ nghe xong thì khẽ gật đầu rồi nói, việc đã đến mức này, cũng không còn cách nào khác, nếu thực sự không có người, chúng ta chỉ có thể để Tề tiên sinh và ba tài xế của ông ta giúp đỡ. Về phần huyệt vị, đích thực đúng như lời con nói. Cần tìm một song long huyệt, đồng thời hạ táng. Tiểu Phong, việc này con không cần lo lắng, song long huyệt chỉ là nơi hợp táng hai người, có tốt có xấu, chỉ cần tìm một chỗ có thể chôn người là được, cũng không cần bảo địa gì, cho nên không khó tìm. Độc đạo trưởng cũng nói. Nghe vậy, lão Phong mới khẽ gật đầu, đứng sang một bên. Trong khi chúng tôi đang thảo luận, Tề tiên sinh đã đốt hết tiền giấy, lúc này đi tới, đinh đạo trưởng, độc đạo trưởng. Không biết hai người nhìn thế nào rồi. Phần mộ của cha và ông nội tôi có thể di chuyển được không? Sư phụ vuốt râu, Tề tiên sinh, huyệt vị của lệnh tôn có thể di rời, chỉ là có rất nhiều cấm kỵ, ông phải chuẩn bị một vài thứ. Tề tiên sinh vừa nghe thấy lời này, vô cùng vui mừng. Mấy ngày nay ông ta ăn không ngon ngủ không yên, chỉ cần có thể rời mộ, để cho cha và ông nội của ông ta yên ổn, cho dù không thể tiếp tục kéo dài vận thế của ông ta. Nhưng chỉ cần bảo vệ ông ta bình an vô sự, không gặp xui xẻo, ông ta đã thỏa mãn rồi. Vì vậy, Tề tiên sinh căn bản cũng không thèm suy nghĩ, trực tiếp nói, đinh đạo trưởng, ông nói điều kiện gì tôi cũng đều đáp ứng, đúng rồi, chỉ cần có thể thành công, thêm bao nhiêu tiền cũng được. Tề tiên sinh tỏ ra giàu có, ông ta cho rằng chuyện gì cũng có thể giải quyết bằng tiền. Sư phụ phất tay, Tề tiên sinh, thứ tôi muốn ông chuẩn bị không phải là tiền, mà là ba vật sống dùng để cúng tế. Sau đó chuẩn bị một ít vải trắng, tốt nhất là tìm tới một con chó đen. Tề tiên sinh nghe vậy, gật đầu liên tục, nhưng cũng lộ ra một tia nghi hoặc, đinh đạo trưởng, ba vật sống gì? Đối với việc Tề tiên sinh đột nhiên hỏi cái này, cũng không kỳ quái, hiện tại có rất nhiều người không biết ba vật sống này là gì. Tôi đến bên cạnh nói, lợn, bò, cừu, ba con là được. Nhưng nếu tìm không được thì dùng gà, vịt, cá để thay thế. Chương 423 Phần 423. Tề tiên sinh nghe thấy những thứ này, căn bản không nói hai lời, được, đây đều là chuyện nhỏ, trong thôn đều có, một lát nữa tôi liền đi chuẩn bị, chính là không biết mộ phần mới của cha và ông nội tôi đã chọn xong chưa. Về phần huyệt vị, lát nữa bần đạo liền đi xem, ông chuẩn bị tốt những thứ này trước đi, nhưng nhìn sắc trời, hôm nay nhất định không thể động thổ, nhanh nhất cũng phải ngày mai. Sư phụ tiếp tục nói. Tề tiên sinh nghe xong, cũng liên tục đồng ý, dù sao phương diện này vẫn phải do chúng tôi định đoạt. Tiếp theo, Tề tiên sinh đưa gia đình xuống dưới thôn, còn chúng tôi thì ở lại trên núi để khảo sát phong thủy, chọn nơi làm huyệt mộ. Về phương diện này, chúng tôi làm tương đối tỉ mỉ, tuyệt đối không có chuyện cầu thả. đi quanh thôn một vòng, cuối cùng chọn được một khu mộ không tồi. Khoảng cách với mộ phần cũ cũng chỉ có một sườn đồi, không tính là quá xa. Mà nơi này, tự nhiên không có bố cục phong thủy Bách Thọ Sơn như trên đỉnh núi, chỉ là mộ phần bình thường, có thể dùng làm song long huyệt. Chỉ cần rời mộ thuận lợi, chuyện này coi như được giải quyết rồi. Nhưng có sư phụ và độc đạo trưởng ở đây, tôi cho rằng cái gì cửu tự song long huyệt, hẳn là việc dễ như trở bàn tay, sẽ không có vấn đề gì. Lúc này mặt trời đã lặn rồi, ngắm hoàng hôn ở đây cũng không có gì đẹp. Hút xong một điếu thuốc, sau đó tôi cùng đám người sư phụ đi xuống núi, trở về thôn. Tề tiên sinh sớm đã ở cổng thôn đợi chúng tôi, lúc này thấy chúng tôi trở về, ông ta vui vẻ tiến lên nghênh đón. Nói đồ vật mà sư phụ bảo ông ta chuẩn bị, ông ta đều đã chuẩn bị xong rồi, còn hỏi chúng tôi cần gì nữa không? Độc đạo trưởng nói với ông ta, chỗ chúng tôi thiếu người, lúc khiêng quan tài, muốn nhờ tài xế của ông ta giúp đỡ. Tề tiên sinh vỗ ngực cam đoan, nói không có vấn đề gì, nếu như không đủ ông ta nguyện ý sẽ đính thân làm. Trong khi nói chuyện, chúng tôi đã đi đến chỗ dừng chân. Đây là nhà tổ tiên của Tề tiên sinh, sau khi ông ta phát tài đã sửa chữa lại nó. Nhưng do lâu ngày không có người ở, nhìn qua vẫn rất tồi tàn. Khi vào phòng, tôi thấy thức ăn và rượu đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn, trong phòng còn có một vài ông lão lạ mặt. Trong phòng bếp còn có mấy bác gái đang bận rộn, chắc là họ hàng của Tề tiên sinh, hoặc là hàng xóm được mời đến giúp đỡ. Tề tiên sinh thấy rượu và thức ăn gần như đầy đủ, trực tiếp để chúng tôi ngồi vào bàn, còn chủ động rót rượu cho chúng tôi, rất khách khí chiêu đãi chúng tôi. Cái này vốn không có gì, chỉ là rượu và thức ăn này chưa ăn được một nửa đã xảy ra chuyện. Thi quyển 1. Đi bộ trong núi cả một ngày, bụng đã đói đến mức không chịu nổi. Vừa ngồi lên bàn, liền bắt đầu ăn uống không ngừng. Ở trong một ngôi làng miền núi này cũng không có món ăn nào ngon, nhưng đều là những món ăn nhà nông, như thịt sông khói, lạp xưởng, thỏ rừng gà núi, đồ ăn sạch mà lại bảo vệ môi trường, trong thành phố có tiền cũng không mua được. Phong Tuyết Hàn và tôi ăn rất ngon lành, lại uống vào rượu dương mai trong thôn, cảm giác đó thực sự rất tuyệt. Chỉ là cơm này vừa mới ăn được một nửa, con gà trong chuồng gà bên ngoài, không biết thế nào đột nhiên kêu lên một tiếng. Lúc này mặt trời vừa lặn không lâu, trời vừa nhá nhem tối, gà đột nhiên gáy, một ông già ngồi cùng bàn chọc ghẹo, lão út, trời vừa chập tối, sao gà nhà ông đã kêu? Đây là muốn kêu trời à? Kêu trời, theo tiếng địa phương, có nghĩa là có ai đó sắp chết. Ông lão được gọi là lão út kia vừa nghe lời này, không khỏi trợn trắng mắt. Thân thể của tôi rất cường tráng, đại ca, tôi cảm thấy ông còn chưa có say, nào, hai anh em chúng ta uống thêm một ly. Nói xong, ông lão cầm ly rượu lên định cụng ly với một ông lão khác. Chúng tôi ngồi xem cũng biết hai ông lão đang nói đùa, cũng chẳng ai nghiêm túc gì, thấy hai ông tranh nhau ly rượu, chúng tôi cũng cười, ha ha, một tiếng. Nhưng vào khoảnh khắc hai ông lão nâng ly cụng ly, tôi chỉ cảm thấy bốn phía lạnh lẽo. Ngay sau đó ở một cái bàn khác. Con trai Tề Tiểu Thiên của Tề tiên sinh, không biết vì lý do gì, đột nhiên trợn tròn hai mắt, thân thể cứng đờ, rầm, một tiếng, thuận theo băng ghế trực tiếp ngã xuống đất. Hai bác gái ngồi cùng bàn thấy tình huống này, sắc mặt thay đổi tại chỗ, trong miệng, a, một tiếng. Khi vợ của Tề tiên sinh nhìn thấy con trai mình đột nhiên ngã xuống đất, cũng vô cùng kinh hãi, Tiểu Thiên, Tiểu Thiên. Chương 424. Phần 424. Động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên là thu hút sự chú ý của chúng tôi. Đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy con trai của Tề tiên sinh như không có xương, mềm nhũn trên mặt đất, đôi mắt trợn trắng, trong miệng không ngừng sùi bọt mép. Con trai. Tề tiên sinh hốt hoảng, ông ta lấy vợ muộn, sinh con cũng muộn. Tề Tiểu Thiên này, năm nay mới 9 tuổi, mới đi học tiểu học, Tề tiên sinh rất yêu thương cậu bé. Bây giờ nhìn thấy con trai mình đột nhiên như vậy. Ông ta cũng sợ tới mức rối loạn tay chân. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mọi người nào còn có tâm tư ăn cơm? Tất cả đều vây quanh, Tiểu Thiên đang yên đang lành, tại sao lại bị như vậy? Đây có phải là bị động kinh không? Một bà lão nói, mà Tề tiên sinh cũng kịp phản ứng, nói với một tài xế bên cạnh, Tiểu Vương, mau đi lái xe, tôi lập tức đưa Tiểu Thiên đến bệnh viện. Tài xế Tiểu Vương không dám chậm trễ, vội vàng lao ra ngoài. Mà sư phụ và độc đạo trưởng, lúc này lại khẽ cau mày, tôi nhìn thấy độc đạo trưởng đang lau nước mắt trâu, đây là đang mở thiên nhãn. Sau khi mở thiên nhãn, độc đạo trưởng nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng, lại nhìn thoáng qua gian phòng, cuối cùng nhỏ giọng nói với sư phụ đang ở bên cạnh, không nhìn lầm, ra tay đi. Vừa nghe lời này, trong lòng tôi liền, lộp bộp một tiếng. Lời này của Độc đạo trưởng có ý gì? Còn phải mở thiên nhãn mới thấy, chẳng lẽ Tề Tiểu Thiên đã chọc vào thứ bẩn bỉu nào rồi sao? Ngay lúc tôi còn đang thắc mắc, sư phụ đã chen qua, đồng thời nói, Tề phu nhân, đưa đứa nhỏ cho tôi, không cần đi bệnh viện. Tề phu nhân nghe thấy lời này thì ngẩn người. Tề tiên sinh đứng bên cạnh nói, Đinh đạo trưởng, ông biết khám bệnh sao? Sư phụ gật đầu, coi như là vậy đi. Lúc này còn có thể trị, nếu trễ thêm một chút, bệnh tình của Tiểu Thiên có thể sẽ nặng thêm. Vợ chồng Tề tiên sinh sớm đã không có chủ kiến, lúc này nghe sư phụ nói có thể chữa khỏi cho con trai bọn họ, căn bản cũng không nghĩ nhiều. Tề tiên sinh lại tránh ra một con đường, sư phụ cũng không chậm trễ, trực tiếp đi tới trước mặt Tề Tiểu Thiên. Mọi người đều trợn tròn mắt, đều muốn xem sư phụ chữa bệnh cho Tề Tiểu Thiên như thế nào. Mà sư phụ cũng không vội vàng, Tiểu Phàm, Tiểu Phong, lúc bần đạo động thủ, đừng để người khác quấy rầy. Phong Tuyết Hàn và tôi nhìn nhau, đều trả lời một tiếng, vâng. Sư phụ nghe Phong Tuyết Hàn và tôi trả lời, không mở miệng nữa, mạnh mẽ giơ tay lên, nhìn chuẩn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Tiểu Thiên, ba, một tiếng liền đánh lên. Âm thanh cực kỳ lớn, một cái tát như vậy, trực tiếp in năm ngón tay lên mặt của Tề Tiểu Thiên. Mọi người bên cạnh thấy vậy, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ đến, bao gồm cả tôi và Lão Phong, cũng không nghĩ tới phương pháp trị bệnh của sư phụ lại là như vậy. Ông đang làm cái gì thế? Tề phu nhân là người đầu tiên tức giận chạy đến, trực tiếp mắng sư phụ một tiếng, muốn che chở cho Tề Tiểu Thiên. Nhưng sư phụ lại đẩy bà ta ra, Tiểu Phàm, Tiểu Phong. Lúc này hai chúng tôi mới có phản ứng lại, tuy rằng không rõ vì sao sư phụ lại làm như vậy, nhưng chúng tôi lựa chọn tin tưởng. Tôi cũng không chần chờ, trực tiếp đi lên phía trước, dùng một tay kéo Tề phu nhân ra. Mà sư phụ không đợi những người khác kịp phản ứng, lại giơ tay lên tát một cái. Dừng tay, ông đánh con tôi làm gì? Tề tiên sinh cũng trợn mắt lên, làm một người cha, ông ta cũng có chút kích động. Các bác gái, ông lão đúng ở bên cạnh, cũng đều không chịu nổi, nhào nhào tiến lên, muốn kéo sư phụ ra. Ông đây là đang đánh người hay đang trị bệnh vậy? Mau dừng tay. Đứa trẻ còn nhỏ như vậy, ông đánh nó làm gì? Ngoạc kép ngoạc kép. Nói xong, một đám người liền tiến lên vây quanh. Tôi và Phong Tuyết Hàn nhìn thấy mọi người tiến lên, vội vàng ngăn họ lại, trong miệng không ngừng hét, yên tâm chớ nóng nảy, yên tâm chớ nóng nảy, đây là trị bệnh, kỳ thật trong lòng tôi cũng không yên tâm, nhưng tôi nghĩ sư phụ cũng không phải là một người lỗ mãng, ông làm như vậy, khẳng định có đạo lý của ông, cho nên tôi đã tận lực ngăn cản. Nhưng những người này vừa lôi vừa kéo chúng tôi, nếu không phải bên cạnh có cái bàn ngăn cản, chúng tôi căn bản ngăn không được. Mà sư phụ đã giơ tay lên tát thêm một cái. Nếu như ông không chịu buông tay, bần đạo sẽ ra tay tàn nhẫn. Sau một tiếng quát lớn, sư phụ lại giơ cao bàn tay lên. Mà mặt của Tề Tiểu Thiên cũng đã trở nên sưng đỏ. Chương 425. Phần 425. Nhưng cũng thật kỳ quái, ngay khi sư phụ một lần nữa giơ cao tay lên, Tề Tiểu Thiên vốn dĩ còn đang trợn trắng mắt sùi bọt mép đột nhiên mở mắt ra, trong miệng, oa, một tiếng liền kêu lên. Sau đó có chút hô hấp không thông, ho khan vài tiếng, cả người cũng không biết làm sao, oa oa, khóc lớn. Cùng lúc đó, tôi chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh đột ngột ùa ra phía bên ngoài ngôi nhà. Mà lúc này Độc đạo trưởng vừa vặn đứng ở cửa. Mà trên tay ông ấy, lúc này đã cầm một chiếc túi lớn. Hai mắt ông ấy khẽ động, hung hăng vung cái túi lớn lên, hướng về phía chỗ trống ở cửa, nện xuống. Nếu đã đến rồi, vậy thì đừng đi nữa. Nói xong, Độc đạo trưởng vội vàng buộc chặt túi lại. Bởi vì hành động đặc biệt này của sư phụ và Độc đạo trưởng, tất cả mọi người có mặt đều bị thu hút, mà Tề Tiểu Thiên vừa rồi ngất xỉu, cũng khôi phục thần trí, đang khóc lớn. Lúc này tất cả mọi người mới phát giác ra có điều khác thường, cảm giác có chút huyền bí, cảm giác chuyện này không tầm thường. Cùng lúc đó, sư phụ đã đứng dậy, được rồi, Tiểu Thiên đã không sao rồi. Tiểu Phàm, Tiểu Phong, đừng ngăn Tề tiên sinh và Tề phu nhân nữa. Tề phu nhân cũng không hỏi nhiều, thấy tôi buông tay, vội vàng xông lên, ôm lấy Tề Tiểu Thiên đang khóc, sau đó ân cần hỏi han. Mà Tề tiên sinh lại nhìn trái nhìn phải, nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nghi ngờ mở miệng nói, Đinh đạo trưởng, tôi, con trai tôi, cái này, đây là sao? Thi quyển 1, Tề tiên sinh vẫn còn duy trì được một phần lý trí của mình, có thể thấy rõ ràng những gì sư phụ vừa làm. Vì vậy, thái độ của Tề tiên sinh đối với sư phụ lúc này cũng đã thay đổi, ông ấy cảm thấy nghi ngờ mà dò hỏi sư phụ. Nhưng ở bên kia, Tề phu nhân đang ôm Tề tiểu thiên lại cảm thấy không vui, vừa khóc vừa mắng Tề tiên sinh, ông làm sao vậy? Ông mời ai vậy? Tên đạo sĩ thối này đã đánh con trai ông mặt sưng hết cả lên rồi này. Tề tiên sinh nghe vậy thì sắc mặt trầm xuống, câm miệng, bà thì biết cái gì. Mau ôm đứa nhỏ vào nhà đi. Rõ ràng, Tề tiên sinh có địa vị rất cao trong gia đình. Dưới sự mắng mỏ của ông ấy, dường như Tề phu nhân đã chịu oan ức rất lớn, ôm Tề tiểu thiên càng khóc to hơn nhưng lại không quay vào nhà. Sư phụ liếc nhìn Tề phu nhân và Tề tiểu thiên, sau đó thở dài nhìn Tề tiên sinh, nói, Tề tiên sinh, tình huống này của tiểu thiên là bị quỷ ám. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người trong phòng không khỏi thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tề tiên sinh càng sợ hãi, có chút hoảng sợ nói, Đinh, Đinh đạo trưởng, tôi, con trai của tôi, tại sao con tôi lại bị quỷ ám? Tề tiên sinh vừa dứt lời, Độc đạo trưởng đã xách túi đi tới, Tề tiên sinh, chúng ta vào phòng nói chuyện đi. Tề tiên sinh thấy tình huống có chút đặc biệt, cũng không để ý tới ánh mắt của những người đang có mặt ở đây, ông ta vội vàng gật đầu để chúng tôi vào trước, sau đó kêu vợ và đứa nhỏ theo vào. Những người còn lại ở trong phòng đều kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra. Khi chúng tôi rời đi, ngoài phòng liền lập tức nổ lên những tiếng bàn luận. Bị quỷ ám, đây không phải là chuyện đùa, những người hàng xóm này làm sao còn có tâm trạng để ăn cơm. Tất cả họ đều bắt đầu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Khi chúng tôi đi vào phòng trong, Tề tiên sinh không thể không hỏi, Đinh đạo trưởng, Độc đạo trưởng, con trai tôi, tại sao con trai tôi lại bị quỷ ám? Hơn nữa nó đã đụng phải thứ gì? Lúc này Độc đạo trưởng mới nói, có lẽ hôm nay đi tảo mộ về đã xảy ra chuyện gì, về phần là ai, chỉ sợ là cha của ông. Tôi, cha tôi, không, không có khả năng, đây là cháu ruột của ông ấy, cha tôi làm sao có thể hại cháu ruột của mình? Tề tiên sinh một chút cũng không tin. Độc đạo trưởng nhấc cái túi trong tay lên, sau đó nói, ông ta ở ngay chỗ này, tôi đã nhìn thấy tướng mạo của ông ta, cùng với tấm ảnh trên bia mộ của cha ông giống nhau như đúc. Khi Tề tiên sinh và Tề phu nhân nghe thấy điều này, khuôn mặt của họ đã trở nên tái nhợt vì sợ hãi. Độc đạo trưởng nói vào trong túi, bên ngoài nhiều người, có một số chuyện khó nói, hiện tại chỉ có chúng ta, nếu như ông có lời gì muốn nói, thì nói ở chỗ này đi. Nói xong, Độc đạo trưởng gật đầu với sư phụ. Sau đó mở túi ra lắc vài cái túi đang căng phồng liền giống như bị xì hơi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy có một luồng khí lạnh xuất hiện. Phong Tuyết Hàn và tôi nhìn nhau, chúng tôi không thể không lấy nước mắt trâu ra lau mí mắt để mở thiên nhãn. Sau khi mở thiên nhãn, tôi phát hiện trong phòng đã có thêm một người. Là một người đàn ông trung niên, ngoại hình có phần giống với Tề tiên sinh, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt, chân không chạm đất, mặc áo liệm, đứng đó với vẻ mặt rất nghiêm túc. Chương 426. Phần 426. Không cần nghĩ nữa, người đàn ông này chắc chắn là cha của Tề tiên sinh, Tề Hữu Tài. Sau khi Tề Hữu Tài xuất hiện, liền nhìn thấy sư phụ đang ở bên cạnh nói với ông ta, ông Tề, vừa rồi đã đắc tội, xin thứ lỗi. Sau khi nói xong, sư phụ cung kính cúi đầu trước Tề Hữu Tài. Lúc này, thông qua thiên nhãn, tôi có thể nhìn thấy Tề Hữu Tài cũng không phải oan hồn lệ quỷ gì cả mà chỉ là một quỷ hồn bình thường, không có mang theo lệ khí. Lúc này ông ta thấy sư phụ đang hành lễ với mình, ông ta cũng chắp tay chào, đạo trưởng khách khí, chỉ là tôi không còn cách nào khác, đứa con bất hiếu này muốn kéo dài vận may của mình, đã dồn hết sự chú ý lên người tôi và ông của nó. Sư phụ cũng cười khổ, sau đó nói với Tề tiên sinh, cha của ông ở đây. Ông có gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra, ông ấy có thể nghe thấy. Tề tiên sinh nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, sau đó liền, phịch, một tiếng quỳ xuống, cha. Thật sự là cha đang ở đây sao? Cha, mấy năm nay con rất nhớ cha. Tề tiên sinh sợ hãi nhanh chóng nói, nhưng Tề Hữu Tài chỉ hừ lạnh, hừ. Nghỉ lễ không thấy anh đến gặp tôi, bây giờ còn nói nhớ tôi, thằng bất hiếu. Tề tiên sinh không mở thiên nhãn, chúng tôi cũng không thể giúp ông ấy phá vỡ quy tắc. Vì vậy ông ấy hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Tề Hữu Tài. Vì vậy, sư phụ đã giơ tay về phía tôi, ra hiệu cho tôi truyền lời cho Tề tiên sinh. Tôi không dám chậm trễ, hắng giọng, Tề tiên sinh, để tôi truyền lời của cha ông cho ông. Ông Tề có chút tức giận nói, nghỉ lễ cũng không thấy ông đi gặp ông ấy, bây giờ lại nói nhớ ông ấy gọi ông là thằng bất hiếu. Khi Tề tiên sinh nghe thấy lời tôi truyền lại, khuôn mặt của ông ta tái xanh vì sợ hãi, ngay cả Tề phu nhân ở bên cạnh ông ta cũng sững sờ, ánh mắt kinh hãi. Bất quá ông Tề cũng là cha của Tề tiên sinh, mặc dù ông ta có chút sợ hãi nhưng vẫn lấy hết dũng khí tiếp tục nói cha, mấy năm nay không phải con bận rộn làm việc sao? Lúc còn sống không phải cha đã từng dạy con, muốn con thật nổi bật sao? Cha xem công việc kinh doanh của con bây giờ lớn như thế nào? Con trai của cha bây giờ là ông chủ của một công ty xây dựng, giá trị con người lên đến hàng ngàn vạn. Khi ông Tề nghe thấy điều này, ông ấy đã nổi giận ngay tại chỗ, anh hãy tự để tay lên ngực xem, làm thế nào anh có được tất cả số tiền này. Bây giờ phong thủy của cha anh và ông nội anh đã bị phá, anh lại muốn đánh chủ ý lên chúng tôi và tìm một số đạo sĩ chẳng ra gì đến phần mộ làm sằng làm bậy, đồ đứa con bất hiếu. Nếu ông đây còn sống, nhất định phải đập chết anh, đồ bất hiếu. Tôi đứng bên cạnh nghe thấy điều này không khỏi cảm thấy xấu hổ, nhưng tôi vẫn nói với Tề tiên sinh chính xác từng từ, thậm chí cả giọng điệu. Khi Tề tiên sinh nghe thấy điều này, ông ta không khỏi run lên, liên tục thừa nhận sai lầm của mình và xin lỗi. Nói về sau không dám nữa, mỗi dịp lễ Tết Nguyên Đán đều sẽ đến gặp họ. Về sau sẽ làm nhiều việc thiện và tích đức nhiều hơn nữa. Sau khi nói rất nhiều điều tốt đẹp, cuối cùng ông Tề mới hòa hoãn lại và không truy cứu nữa. Nhưng sau đó, Tề tiên sinh tiếp tục hỏi cha, Tiểu Thiên, nó là cháu trai của cha. Nó còn nhỏ, nếu cha có điều gì không hài lòng, cứ tìm đến con. Đừng đi gặp Tiểu Thiên, ông Tề vốn đã thả lỏng, nhưng khi nghe điều này, ông ấy lập tức mất bình tĩnh. Chỉ vào Tề tiên sinh, ông ấy hung dữ mắng mỏ anh. Cái thằng bất hiếu này, bị vợ mình đội nón xanh cho mà còn không biết. Đứa trẻ này căn bản không phải là hạt giống của nhà họ Tề chúng ta. Hôm nay lúc đốt vàng mã, nó còn khắc hoa vẽ bậy lên bia mộ của ông nội anh, nhặt tiền giấy, tè vào mộ của cha anh nói thử xem ông đây có tức hay không. Bởi vậy tôi mới đè thằng nhóc này ra dạy cho nó một bài học. Còn nữa, cái thai trong bụng vợ anh cũng không phải là hạt giống của nhà họ Tề chúng ta. Anh không có chút để ý nào hay sao? Nuôi con cho người khác, lại còn xem nó như báu vật. Ngay khi ông Tề nói điều này, khuôn mặt của sư phụ, Độc Đạo Trưởng, tôi và Lão Phong đều thay đổi, lộ rõ sự kinh ngạc. Cái gì, tình huống gì thế này? Chỉ là di truyền một ngôi mộ, vậy mà chúng tôi vẫn có thể nghe được chuyện động trời này. Tôi nhất thời sửng sốt, không biết mình có nên nói ra lời này không? Thi quyển 1. Sư phụ thấy tôi nhìn mình, cũng sửng sốt một chút, dù sao chuyện này cũng không thể tùy tiện nói. Một khi nói ra, mối quan hệ vợ chồng của Tề tiên sinh sẽ không còn nữa. Nhưng ông Tề lại nhìn tôi chằm chằm và nói đi, hãy nói với thằng bất hiếu này. Hãy cho nó biết rằng hại người cuối cùng sẽ hại chính mình. Để nó biết làm những việc bất lương và kiếm những đồng tiền dơ bẩn sẽ có báo ứng như thế nào. Chương 427. Phần 427. Nghe ông Tề nói như vậy, dường như tôi cảm thấy ông ấy nói đúng. Tôi nuốt nước miếng, ông à, lời này của ông là thật sao? Tôi đương nhiên muốn cho thằng bất hiếu này thấy rõ ràng cả đời nó thất bại như thế nào. Ông Tề lại nói, nhưng Tề tiên sinh, người đang quỳ trên mặt đất, hơi nghi ngờ và nói với tôi, Tiểu Đinh Đạo Trưởng, cha tôi yêu cầu cậu nói gì, cậu cứ nói đi. Tề tiên sinh, ông tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Chính ông bảo tôi nói đó. Tôi nói tiếp. Tề tiên sinh do dự một chút, sau đó trịnh trọng gật đầu, nói đi. Tôi nhìn sang một bên. Lúc này Tề phu nhân đang run rẩy ôm Tề Tiểu Thiên, sau đó tôi nói với Tề tiên sinh, ông Tề nói, con trai ông đã khắc hoa và vẽ bậy lên bia mộ của ông nội ông, nó còn tiểu bậy lên mộ của cha ông, nhặt tiền giấy của họ, tôi chưa kịp nói xong, Tề tiên sinh đã nổi cáu ngay tại chỗ, đột ngột quay đầu lại, Tề Tiểu Thiên, con có vẽ bậy lên bia mộ của ông cố không, còn tè lên mộ của ông nội và nhặt tiền giấy trên đất không? Tề Tiểu Thiên nhìn thấy vẻ mặt của Tề tiên sinh, đồng thời bị ông ta chất vấn như vậy, vốn dĩ tâm tình đã chuyển biến tốt, lúc này lại khóc ngay tại chỗ. Nhìn thấy Tề Tiểu Thiên khóc, Tề phu nhân tức giận mắng, ông la cái gì, con trai đều bị ông mắng đến khóc rồi này. Tề tiên sinh cũng chỉ có một đứa con, lúc này thấy nó khóc cũng hừ lạnh một tiếng, không hỏi nữa, dù sao đứa nhỏ cũng mới 8-9 tuổi. Tiểu Đinh Đạo Trưởng, cha tôi còn nói cái gì? Nghe vậy, tôi không khỏi hít sâu một hơi, tiếp tục nói, hơn nữa. Ông Tề còn nói ông bị đội nón xanh rồi. Tôi không nói to, nhưng khi Tề tiên sinh nghe thấy điều này, vẻ mặt của ông ta đờ ra tại chỗ, đồng tử của tiếp tục giãn ra. Bên kia, Tề phu nhân đang an ủi đứa nhỏ đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đồng thời, bà ta cũng có chút luống cuống, vội vàng nói cậu, tiểu đạo sĩ này, cậu nói bậy bạ cái gì đó, còn dám nói bậy bạ nữa thì lập tức cút ngay. Nhưng tôi cũng không để tâm, tiếp tục nói, còn nói, đứa bé đó, không phải là con ruột của ông. Khi tôi thốt ra một câu như vậy, Tề tiên sinh cảm thấy như có mũ lội oanh đỉnh, toàn thân run lên, hô hấp không khỏi dồn dập. Bên kia, Tề phu nhân tựa hồ đã bị nhìn thấu bí mật, đứng dậy xông về phía tôi, đồ đạo sĩ thối, cậu đang nói nhảm cái gì đó, mau câm miệng. Nói xong liền muốn lôi kéo tôi. Nhưng Phong Tuyết Hàn đang đứng bên cạnh đã bước tới, ngăn Tề phu nhân lại và bắt được tay bà ta. Buông tôi ra, thả tôi ra mau, Tề phu nhân không ngừng nói, cố gắng thoát ra. Đồng thời tôi tiếp tục nói, ông Tề còn nói Tề phu nhân trong bụng đã có thai, hơn nữa nó cũng không phải là của ông. Ông ấy nói ông là thằng bất hiếu, chẳng thêm để ý chút nào, nuôi con hộ người khác mà còn chưa biết. Ông ấy rất tức giận. Thế thôi, tôi cứ đúng sự thật mà nói, chỉ là truyền lời lại mà thôi. Nhưng khi những lời này nói ra khỏi miệng, trong lòng lại có cảm giác khác thường. Tề tiên sinh, lúc này đang quỳ trên mặt đất cúi đầu xuống, nhưng tôi có thể thấy rằng cơ thể ông ta đang run lên. Ông ta nắm chặt tay thành nắm đấm và chống người trên mặt đất. Rõ ràng, lúc này Tề tiên sinh đang đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt. Nhìn thấy Tề tiên sinh như vậy, Tề phu nhân càng căng thẳng nói, chồng à, chồng đừng nghe tên đạo sĩ thối này nói nhảm, cha cái gì. Căn bản là không có ai cả, ông xem trong phòng đều trống rỗng, làm sao có cha ở đây. Nhất định là có người nào mang ý đồ xấu, muốn chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng ta. Chồng à, Tề phu nhân bị chặn lại không được đến gần, nên chỉ có thể mở miệng giải thích. Về phần ông Tề đang đứng bên cạnh sư phụ, sắc mặt càng trầm xuống, hừ. Đồ tiện nhân, nếu không phải trong người mày có thai khí, tao đã tát chết mày. Ông Tề vừa dứt lời, Tề tiên sinh đang quỳ trên mặt đất từ từ ngẩng đầu lên nói với tôi, Đinh đạo trưởng, những lời này không thể tùy tiện nói ra, đúng rồi, chồng, cậu ta nói nhảm đó. Chúng ta yêu nhau như vậy, tất nhiên sẽ không có chuyện này. Tề phu nhân vội vàng cãi lại, tôi sửng sốt một lúc, nhưng vẫn nói, Tề tiên sinh, tôi chỉ là người truyền lời, có phải hay không tôi cũng không biết, ông tự quyết định đi. Sau khi nghe tôi nói, Tề tiên sinh không còn nhìn tôi nữa mà quay sang nhìn Tề phu nhân. Nhìn thấy khuôn mặt u ám và đôi mắt đỏ ngầu của Tề tiên sinh, Tề phu nhân đã cảm nhận được sự tức giận của ông ta, chồng à, những chuyện đó không đúng, ông phải tin tôi. Tin tôi đi, Tề tiên sinh trừng mắt nhìn Tề phu nhân, sau đó nhìn đứa con trai đang khóc ngồi cách đó không xa, trầm giọng nói, tôi tin bà, nhưng tôi càng tin cha tôi. Về đến nhà, tôi sẽ dẫn Tiểu Thiên đi làm xét nghiệm ADN, đúng rồi, tôi làm ăn bên ngoài đã hơn nửa năm, chúng ta cũng chưa từng chung chăn gối đúng không? Tốt nhất là bà đừng mang thai. Chương 428. Phần 428. Khi Tề phu nhân nghe thấy điều này, toàn thân bà ta cứng đờ, còn tự động sờ bụng của mình. Bà ta có làm những việc này hay không thì chỉ có bà ta biết rõ nhất. Lúc này, Tề phu nhân đột nhiên không nói nên lời, thậm chí còn xoa bụng một cách vô nghĩa. Lúc này tôi đã có thể xác định, chuyện này 89 phần 10 là sự thật rồi. Tề tiên sinh có thể từ một nhà thầu nhỏ trở thành một người có giá trị hàng ngàn vạn. Ngoài sự may mắn ra, ông ta còn có một IQ cao và khả năng phân biệt sáng suốt. Lúc này ông ta cũng đã nhìn ra đầu mối, trong lòng đã lạnh đi một nửa. Nhưng vẫn giữ lại một hy vọng mong manh, hy vọng tất cả đều là giả. Ông ta không nói chuyện cùng Tề phu nhân nữa, mà hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, sau đó hướng về phía ông Tề nói, cha, sau này con nhất định sẽ sửa sai. Những chuyện cha nói, khi về con sẽ tra thật rõ ràng. Bây giờ cũng muộn rồi. Cha về trước đi. Sáng mai, con sẽ nhờ Độc đạo trưởng và Đinh đạo trưởng đến rời mộ cho cha và ông nội. Nói đến đây, Tề tiên sinh vừa rồi còn rất lo lắng với vẻ mặt hoảng hốt, lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi nói xong, ông ta quỳ xuống về phía ông Tề và dập đầu 3 lần. Cùng lúc đó, ông Tề đứng bên cạnh cũng không khỏi thở dài một hơi, nhìn Tề tiên sinh dập đầu, ai? Tạo nghiệp mà, nói xong, ông Tề quay người đi về phía cửa. Chúng tôi không ngăn cản ông ấy, cũng không mở miệng và để ông Tề rời đi. Ngay khi ông Tề bước ra 2 bước, cơ thể của ông ấy đã biến thành một vệt mờ, hóa thành một làn khói xanh rồi biến mất. Thi quyển 1. Thấy ông Tề đã rời đi, tôi nói với Tề tiên sinh đang cúi đầu, Tề tiên sinh, ông Tề đã đi rồi, mau đứng dậy đi. Tề tiên sinh không mở miệng, nhưng vẫn đứng dậy. Lão Phong cũng buông Tề phu nhân ra, nhưng ngay khi Tề tiên sinh đứng dậy, Tề phu nhân đã lao tới và tát tôi. Đạo sĩ thối, ai cho cậu nói bậy? Nhưng cái tát còn chưa kịp giáng xuống mặt tôi, Tề tiên sinh đã bắt được tay của Tề phu nhân, đủ rồi, tiểu đinh đạo trưởng chỉ truyền lời cho cha tôi, rốt cuộc bà có từng làm gì có lỗi với tôi hay không, chúng ta trở về làm kiểm tra mới biết được. Không có là tốt nhất, đây chỉ là hiểu lầm, nhưng nếu có, bà lập tức cút khỏi nhà cho tôi. Còn phải bồi thường phí tổn thất cho tôi. Nói xong, Tề tiên sinh hất tay một cách thô bạo, lập tức hất Tề phu nhân ra. Sau đó ông ta quay đầu lại nói với chúng tôi, các vị đạo trưởng, bữa cơm này còn chưa ăn xong, chúng ta ra ngoài ăn tiếp đi. Vừa nói, Tề tiên sinh vừa gượng cười. Tề phu nhân gục xuống đất và bắt đầu khóc, chúng tôi không biết phải nói gì, dù sao cũng rất xấu hổ. Sau đó, chúng tôi rời khỏi phòng và đi ra ngoài. Vừa đến cửa đã có mấy ông già bà già đến hỏi chuyện. Hỏi chuyện gì đang xảy ra, Tề tiểu thiên thế nào rồi, tại sao Tề phu nhân lại khóc trong phòng. Tề tiên sinh chỉ mỉm cười, nói không có chuyện gì, đứa trẻ sợ hãi khóc, bảo mọi người cứ ăn uống. Những người có mặt hoàn toàn không nghĩ nhiều, đứa trẻ đã tỉnh lại, Tề tiên sinh lại nói như vậy nên mọi người tiếp tục ngồi xuống dùng bữa. Tuy nhiên, Tề tiên sinh, người đang ngồi bên cạnh, rõ ràng là không có cảm giác thèm ăn, tự rót cho mình một ly rượu. Mặc dù có một khúc nhạc đệm như vậy trong bữa ăn, nhưng nó không ảnh hưởng đến sự thèm ăn của Phong Tuyết Hàn và tôi. Vì vậy, lúc này chúng tôi tiếp tục ăn uống. Các ông các bà có mặt ở lại ăn tối rồi nghỉ ngơi một lúc mới ra về. Những người còn lại là nhóm đạo sĩ chúng tôi, Tề tiên sinh và ba người tài xế. Lúc này Tề tiên sinh đã hơi say nhưng vẫn kéo hai người tài xế uống cùng. Nhân viên của ông ta không thể từ chối nên chỉ có thể uống rượu với Tề tiên sinh. Trong lúc uống rượu Tề tiên sinh đã nói mấy câu nhảm nhí, nói cái gì, sao tôi lại ngu như vậy, lẽ ra tôi phải biết sớm hơn. Nói xong lại mở miệng, nói cái gì, không không không, nhất định là cha nhìn lầm, đây không phải là sự thật, nhất định là giả, Tiểu Thiên nhất định là con của tôi. Ba nhân viên tài xế hiển nhiên không hiểu, nhưng sư phụ, độc đạo trưởng, tôi và Lão Phong thì hiểu rất rõ. Tề tiên sinh đang nói về việc Tề phu nhân đội nón xanh cho ông ta, ông Tề là quỷ nên có thể biết Tiểu Thiên có phải là cháu của ông ấy hay không. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tề phu nhân đã đội nón xanh cho Tề tiên sinh. Nhưng Tề tiên sinh không tận mắt nhìn thấy ông Tề, nên trong lòng ông ta vẫn còn một tia hy vọng rằng tất cả là giả. Suy cho cùng, là đàn ông, ai có thể chấp nhận việc mình bị đội nón xanh và nuôi con giúp người khác. Thấy Tề tiên sinh đã uống quá nhiều, sư phụ và độc đạo trưởng đã nhờ ba người tài xế đưa ông ta về nhà. Chương 429 Phần 429 Ngày thứ hai, mọi người dậy sớm, dù sao hôm nay cũng phải di chuyển mộ. Làm xong việc này, nhiệm vụ của chúng tôi mới hoàn thành. Sư phụ và độc đạo trưởng trước đó đã nhìn canh giờ, xem đúng giờ sinh bát tự của ông Tề. Hôm nay có hai thời điểm thích hợp nhất để động thổ, thứ nhất là khoảng 9 giờ sáng. Thứ hai là khoảng 6 giờ tối, 2 giờ này là giờ lành tốt nhất đối với hai người già nhà họ Tề. Nếu động thổ vào thời điểm khác thì không thích hợp lắm. Chỉ là buổi sáng khi tôi thức dậy và chuẩn bị ra ngoài, lại chậm chạp không thấy Tề tiên sinh. Lúc sau tôi mới biết tối qua Tề tiên sinh uống nhiều quá, chưa nói đến việc cùng truyền mộ, ông ta căn bản không dậy nổi. Sư phụ và độc đạo trưởng thấy Tề tiên sinh không thể dậy được nên quyết định đợi, bắt đầu làm việc lúc 6 giờ tối. Vì vậy, chúng tôi chỉ có thể đợi trong phòng. Ban ngày, ánh mắt Tề phu nhân nhìn chúng tôi không tốt lắm, thậm chí còn mang theo một tia hận ý. Cũng không có cách gì khác, dù sao rời mộ xong chúng tôi cũng sẽ rời đi, chuyện khác cũng không quản được. Khoảng 3 giờ chiều, cuối cùng Tề tiên sinh cũng tỉnh dậy. Lảo đảo ra khỏi nhà, sư phụ và độc đạo trưởng thấy Tề tiên sinh đi ra liền nói với ông ta chi tiết về việc di chuyển ngôi mộ. Nói rằng đêm nay muốn rời mộ thì phải chờ đến buổi tối. Lúc đó trời đã tối, tốc độ có thể sẽ chậm hơn, cũng có thể xảy ra sai sót. Nếu không làm trong tối nay, sẽ phải đợi thêm 2 ngày nữa mới có thể động thổ. Tề tiên sinh cau mày, nhưng vẫn quyết định chuyển mộ vào buổi tối. Ông ta nói với sư phụ và độc đạo trưởng, kêu bọn họ yên tâm, nhất định sẽ không có sai sót nào. Cùng lúc đó, Ông ta nhìn đứa con trai đang chơi đùa cách đó không xa, nói rằng khi chuyện đã qua, sẽ về thành phố trong đêm để giải quyết cho xong việc trong nhà. Rõ ràng, Tề Thiên Sinh vẫn đang suy nghĩ về việc bị đội nón xanh, muốn quay lại thành phố để xét nghiệm ADN. Thấy Tề Thiên Sinh đã hạ quyết tâm, sư phụ và độc đạo trưởng không nói gì nữa. Tuy rằng động thổ ban đêm sẽ phiền phức hơn nhiều, nhưng không phải là không làm được, huống chi đây còn là yêu cầu của cố chủ, chúng tôi cũng định ra thời gian. Bây giờ đã hơn 3 giờ, còn chưa đến 2 tiếng nữa là đến 6 giờ tối nên chúng tôi bắt đầu bận rộn. Mang theo 3 cống phẩm, xẻng và các dụng cụ khác, chúng tôi đi thẳng ra khỏi cửa. Chỉ là lúc đi ra ngoài, Tề Tiên Sinh và Tề Phu Nhân lại cãi nhau rất kịch liệt. Thời điểm đến chỗ phần mộ mới, độc đạo trưởng, Phong Tuyết Hàn và một tài xế sẽ ở lại đây. Vừa đến 6 giờ tối, hai bên đồng thời đốt bùa động thổ. Sau đó, độc đạo trưởng và những người khác vội vã đến phần mộ tổ tiên để hội họp, cùng nhau nâng quan tài và di rời mộ. Những thứ này đã được sắp xếp sẵn, thời gian chính xác là khoảng 10 phút. Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mọi việc nên hoàn thành trước 11 giờ tối. Một lúc sau, sư phụ, Tề Tiên Sinh và hai người tài xế khác đã đến phần mộ tổ tiên. Dựa theo yêu cầu của sư phụ, tôi đặt 3 cống phẩm lên trước mộ, trải khăn trắng xung quanh, sư phụ tự tay lập pháp đàn. Tề Tiên Sinh quỳ xuống đất, đốt giấy cùng với hai người tài xế. Khi sư phụ lập pháp đàn xong thì đã là 5 giờ chiều, còn một tiếng nữa là đến giờ động thổ. Sư phụ khống chế một chút thời gian, sau đó nói với chúng tôi, được rồi, sắp đến giờ rồi, bây giờ tôi sẽ khai đàn làm phép, dọn đường cho hai vị tổ tiên của nhà họ Tề sớm chuyển đến nhà mới. Các người đều lui về đi. Vâng, sư phụ, tôi đáp lại, nhanh chóng lùi lại phía sau sư phụ. Tề Tiên Sinh và hai tài xế khác cũng không chậm trễ, nhanh chóng lùi lại. Sư phụ thấy chúng tôi đã lui xuống hết liền không dừng lại, đốt nhang, đốt cháy 3 lá bùa vàng. Lập tức, trong miệng sư phụ truyền ra thanh âm, lớn tiếng hô, Càn Thanh Triều Thượng, Khôn Ngọc Phương Cương. Phục Mã Ngưu Đà, Xích Thủy Quỷ Quái, Linh Phù Tam Khởi, Vọng Ngọc Thành Đôi. Nói xong, sư phụ đột nhiên vung 3 lá bùa trong tay, không đợi bùa kịp rơi xuống đất, tay sư phụ đã nhanh chóng tạo thành một dấu tay ấn thiên hạc. Cấp tốc nghe lệnh, sắc. Dứt lời, dấu tay ấn thiên hạc đã nhích về phía trước một chút, 3 lá bùa đáp xuống liền, oanh, một tiếng, trong nháy mắt hóa thành 3 quả cầu lửa, đốt thành cho tàn. Mà sư phụ cũng không có dừng lại, sau khi 3 lá bùa hóa thành cho bụi, sư phụ đã cầm lấy kiếm gỗ đào, quơ chân múa tay, hiển nhiên là bắt đầu tác pháp. Thi quyền 1. Sư phụ sử dụng 3 lá bùa mở đường đơn giản nhất, thường được dùng để tiễn đưa người chết. Nhưng chính vì một hành động đơn giản như vậy liền khiến mọi người có mặt phải sửng sốt. Tề Tiên Sinh gật đầu lia lịa, nói rằng sư phụ thật lợi hại. Chương 430. Phần 430. Tôi đứng bên cạnh cũng không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn sư phụ hành pháp. Cùng lúc đó, độc đạo trưởng ở dưới chân núi cũng đang khai đàn. Vì là phần mộ mới, phần mộ tổ tiên của Tề Tiên Sinh cũng khá đặc biệt nên phải khai đàn trước rồi mới động thổ. Ngụ ý cầu xin thần linh, ma quỷ tứ phương, sắp có người mới đến đây, xin hãy nhường đường. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tôi cũng nhìn thời gian. Khoảng 5 giờ 55 phút chiều, tôi đứng bên cạnh nhắc nhở sư phụ. Nói đã sắp đến lúc, sư phụ gật đầu với tôi, thì thầm thêm câu, cuối cùng nói với hai ngôi mộ, giờ lành đã đến, động thổ. Nói xong, sư phụ cầm một nắm tiền giấy tung lên trời. Khi tiền giấy đầy trời rơi xuống đất, sư phụ trực tiếp giơ 2 lá bùa màu vàng lên dán lên bia mộ của 2 ngôi mộ. Làm xong những việc đó, sư phụ thắp 3 nén nhang, nói với 2 ngôi mộ, hai vị, giờ lành đã đến, nếu có gì quấy rầy, xin hãy thứ tội. Ngay sau đó, sư phụ cắm nhang trên mặt đất. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể động thổ. Mọi người vốn chờ đợi đã lâu, lúc này cũng không chút nào chậm trễ. Cầm xẻng liền vây lại đây. Chúng tôi động vào ngôi mộ của cha Tề Tiên Sinh, Tề Hữu Tài đầu tiên. Mặc dù bên ngoài ngôi mộ có một lớp gạch đá nhưng khi dùng xẻng đập thì liền bị vỡ. Vì vậy, đối với chúng tôi, nó không phải là một vấn đề lớn. Sau khi đập vỡ lớp gạch bên ngoài, tôi nhắm thẳng vào ngôi mộ và dùng xẻng đi xuống. Tề Tiên Sinh và hai người tài xế khác cũng cố gắng hết sức một xẻng lại một xẻng để đào phủ. Lúc đầu mọi thứ đều thuận lợi. Nhưng khi ngôi mộ được san bằng và nhô ra khỏi mặt đất, tôi đã nhận thấy có điều kỳ lạ. Tôi phát hiện ra rằng lớp đất lúc này đã trở nên rất ẩm ướt, ướt đến mức gần như biến thành bùn. ngay cả trong mùa mưa, ngôi mộ này cũng không nên xảy ra tình huống như vậy. Nơi này đã được cải tạo, sàn trong và ngoài đều được lát gạch và tráng xi măng. Nhưng đã một tháng trời không mưa, hơn nữa nơi này nắng nhiều, không phải là nơi ẩm thấp có nước, cho dù có nước, trong mộ cũng không thể tích nhiều nước như vậy đúng không? Tục ngữ nói mộ đọng nước, quỷ lấy mạng. Ai lại thích ngâm mình trong nước khi không có chuyện gì? Điều này chỉ có thể khiến người đã khuất tiếp tục tích tụ oán khí, lâu ngày sẽ hóa quỷ. Trong lòng tôi nói thầm, vì vậy liền gọi sư phụ, người lại đây nhìn xem. Sư phụ đang ở trước mộ phần đốt tiền giấy, lúc này nghe tôi gọi, nghi ngờ hỏi, sao vậy? Sư phụ, trong mộ này hình như có nước. Cái gì, có nước sao? Sư phụ nhướng mày đi tới. Lúc này mặt trời đã lặn, nơi này lại ở trong núi nên xung quanh đã rất tối. Mọi người ở đây đang thắp nến và đèn pin, sư phụ cầm đèn pin chiếu vào ngôi mộ. Sau khi chiếu sáng, có thể thấy đất bùn trong mộ đã trở nên rất ẩm ướt, thậm chí sau một thời gian còn tích tụ nước. Sư phụ cau mày, tự lẩm bẩm, phong thủy nơi này sao có thể có nước. Nói xong, sư phụ lại liếc nhìn trái phải rồi nói, trước tiên cứ kệ nó. Đã động thổ, chúng ta không thể dừng lại, cho dù nơi này có thành hồ, hôm nay cũng phải khởi quan. Vâng, sư phụ, sau khi nhận được mệnh lệnh của sư phụ, tôi phất lờ nó và gọi Tề tiên sinh cùng những người khác tiếp tục đào. Ngôi mộ chỉ rộng chừng đó, đất ẩm ướt nên chỉ một lúc sau đã đào được tấm ván quan tài ra. Đó là một chiếc quan tài màu đen với hoa văn chim và rồng, cũng không có gì mới. Đào xong quan tài chúng tôi cũng không dừng lại mà dọn sạch đất xung quanh trước. Sau khi dọn sạch lớp đất, tôi mới vô tình phát hiện ra chiếc quan tài đang bị rỉ nước. Từng giọt nhỏ xuống mộ, theo lý thuyết trong quan tài là thi thể, làm sao lại có nước được? Nếu thật sự có nước, thì đó chính là đại bất kính đối với người chết. Ngâm mình trong nước, người chết sao có thể thoải mái được? Không có gì lạ khi Tề tiên sinh mơ thấy cha và ông nội của mình nói rằng bọn họ không thoải mái khi sống ở đó. Tôi hơi kinh ngạc, không rõ tình hình thế nào nên quay đầu lại hỏi sư phụ. Nhưng ai biết lúc này sư phụ đang đứng sau lưng tôi, thấy tôi quay đầu lại định hỏi, lập tức liền đưa tay ngăn lại, đồng thời nhỏ giọng nói, trước tiên đừng để lộ ra chuyện này, nơi này còn chưa nhìn kỹ, trong đó chắc còn có điều kỳ quái. Đào ngôi mộ còn lại lên đi, tôi nghe thấy sư phụ nói như vậy, lại thấy vẻ mặt nghiêm túc của ông ấy. Tôi liền biết rằng lần này chúng tôi có thể sẽ gặp một số rắc rối. Nhưng để ổn định tâm lý mọi người, hiện tại cũng chỉ có thể xem như không có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không làm ầm ĩ và dẫn Tề tiên sinh và những người khác bắt đầu đào ngôi mộ còn lại. Chương 431. Phần 431. Ngôi mộ này cũng giống như của Tề Hữu Tài, khi đào lên đất bên dưới cũng rất ẩm ướt. Sau khi làm sạch đất, nếu quan sát kỹ có thể thấy ván quan tài cũng đang rỉ nước và nhỏ giọt liên tục xuống đáy mộ. Lúc này, Độc đạo trưởng, Lão Phong và những người khác đã từ dưới chân núi đi lên. Độc đạo trưởng vừa xuất hiện, sư phụ liền mở miệng nói, Lão Độc, mau tới đây xem một chút. Thấy giọng điệu nghiêm túc của sư phụ, Độc đạo trưởng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn bước nhanh về phía trước. Sau khi sư phụ nói thầm vài câu với Độc đạo trưởng, sắc mặt của Độc đạo trưởng hơi thay đổi, vội vàng đi tới phần mộ. Lão Phong cũng nhìn ra điều kỳ quái, cậu ta đến gặp tôi và hỏi, Lão Đinh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi cũng chưa biết, nhưng hai ngôi mộ này bị rỉ nước rất nghiêm trọng. Hơn nữa tôi còn thấy nước đang rỉ ra từ trong quan tài. Tôi nói thật, Phong Tuyết Hàn nghe thấy điều này, cậu ấy sửng sốt một lúc, trong quan tài có thể chảy ra nước. Rõ ràng, Phong Tuyết Hàn cũng rất ngạc nhiên, tôi nặng nề gật đầu, tỏ ý khẳng định. Cách đó không xa, Tề tiên sinh thấy chúng tôi thần thần bí bí, cũng đi tới, trầm giọng hỏi, Tiểu Đinh đạo trưởng, có chuyện gì sao? Mộ của cha tôi còn có thể rời đi không? Tôi cười với Tề tiên sinh, có một số vấn đề nhỏ, nhưng sư phụ của tôi và những người khác đều ở đây, nên ông cứ yên tâm, quan tài đã thấy ánh sáng, hôm nay nhất định phải rời mộ. Tề tiên sinh không nghĩ nhiều về điều đó, ông ta thở phào nhẹ nhõm khi nghe mộ có thể di chuyển thì tốt, có thể di chuyển thì tốt. Nói xong, ông ta liền không để ý nữa, đi đến bên cạnh hút thuốc với ba tài xế, yên lặng chờ sự sắp xếp của nhóm sư phụ. Nhưng vào lúc này, sư phụ đột nhiên nói với tôi và Phong Tuyết Hàn, Tiểu Phàm, Tiểu Phong, lại đây. Lão Phong và tôi nhìn nhau, không chút do dự mà bước tới. Đến gần, tôi nhìn thấy sắc mặt của Độc đạo trưởng đã trầm xuống, ông ấy nhỏ giọng nói, chuyện đột nhiên phát sinh, mọi người đều không có chuẩn bị trước tiên nói cho các con biết, hai cỗ quan tài này đã xảy ra vấn đề, hơn nữa trong quan tài có thể sẽ có khác thường, đêm nay cẩn thận một chút, tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thi quyền 1. Lão Phong và tôi cũng đoán được là có vấn đề, nhưng lúc này chính miệng độc đạo trưởng nói có điều gì đó không ổn với quan tài, còn bí ẩn như vậy, điều này càng khiến chúng tôi thêm tò mò. Thậm chí Lão Phong còn nói thẳng, sư phụ, người có thể giải thích rõ ràng chuyện gì đang xảy ra không? Độc đạo trưởng nghe vậy, lại nhìn trái nhìn phải, thấy Tệ tiên sinh và những người khác không đến gần, liền nói với chúng tôi, trong quan tài này có thể có cương thi. Vừa nói ra những lời này, tôi và Phong Tuyết Hàn đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, chúng tôi hoàn toàn không thể tin được. Cương thi, đây không phải là chuyện đùa. Lần trước thi thể của Văn Tiểu Thư bị thi biến, Lão Phong và tôi đã suýt mất mạng. Bây giờ, cả hai chiếc quan tài đều có vấn đề, nếu có cương thi ở đây thì phải làm sao đây? Cương thi, sư phụ, độc tiền bối. Cái này, hai người này đã chết 10 năm rồi, thịt trên người có lẽ đã biến thành xương. Hơn nữa tối hôm qua chúng ta cũng gặp qua ông Tề, ông ấy cũng không có gì khác thường, làm sao có thể xuất hiện cương thi. Tôi không thể tin được, dù sao muốn trở thành cương thi là rất khó khăn, không phải bất cứ thi thể nào cũng có thể trở thành cương thi, mà cần rất nhiều yếu tố, mới có thể đạt đến xác suất nhất định để thi biến. Nếu không, trên thế giới có nhiều người chết như vậy, chẳng phải cương thi sẽ chạy khắp đường phố sao? Tôi vừa nói xong, Lão Phong cũng nghi hoặc bổ sung, đúng vậy. Sư phụ, nơi này có phong thủy tốt như vậy, cũng không phải là vùng đất có sát khí, không nên xuất hiện cương thi mới đúng. Độc đạo trưởng và sư phụ không khỏi nở một nụ cười khổ khi nghe thấy câu hỏi của chúng tôi. Sư phụ mở miệng giải thích, đừng nói con không tin, ngay cả vi sư cũng không tin. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vừa rồi vi sư và lão độc đã thăm dò, đúng là thi thể trong quan tài đang có dấu hiệu thi biến. Nếu không tin, các con hãy nhìn xem chỗ đó. Nói xong, sư phụ chỉ vào chiếc quan tài còn chưa mở cách đó không xa. Phong Tuyết Hàn và tôi lập tức nhìn sang, đồng thời bật đèn pin chiếu sáng. Kết quả là, có những hạt gạo cháy đen trên ván quan tài. Khi Lão Phong và tôi nhìn thấy thứ này, chúng tôi lập tức nhận ra nó là gì. Đó là gạo nếp, thứ này chỉ chuyển sang màu đen khi chạm vào thi thể có chứa âm sát khí. Nói cách khác, thi thể trong chiếc quan tài này có chứa khí âm sát, nhưng tràn ra không mạnh. Lấy đạo hạnh của chúng tôi bây giờ vẫn không cách nào nhận ra được. Chương 432. Phần 432. Lão Phong và tôi đều trố mắt nhìn, tim đập nhanh hơn. Trời ạ, chúng tôi chỉ rời mộ mà cũng có thể đụng trúng mộ cương thi, vận khí này có thể gọi là cực phẩm. Ngay khi tôi và Lão Phong còn đang ngơ ngác, độc đạo trưởng lại nói, hai con đừng quá lo lắng, mặc dù thi thể trong quan tài này có khả năng bị thi biến, nhưng không có nghĩa là đã thi biến. Chỉ cần đêm nay nó không mở mắt, chờ sau khi rời mộ, thay đổi phong thủy nơi này, lát nữa dùng dây mực quấn quanh nó vài vòng rồi hạ mộ, trong vòng vài tháng nó sẽ tự tan biến. Nghe thấy những lời nói của độc đạo trưởng, Phong Tuyết Hàn và tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, tôi lại uống thêm một hớp rượu, sư phụ, độc tiền bối, phong thủy nơi này không phải rất tốt sao? Tại sao lại biến thành như vậy? Sư phụ lắc đầu, chuyện này vi sư cũng không dám chắc. Nhưng bây giờ cũng đã muộn, chúng ta phải di chuyển mộ càng sớm càng tốt. Mặc dù trong lòng rất khó hiểu, nhưng tôi cũng đồng ý với những gì sư phụ nói. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ về nguyên nhân, mà phải nghĩ cách khắc phục nó. Kết luận cuối cùng, hiện tại chỉ có thể rời mộ, sau khi thay đổi phong thủy mới thì mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Sau khi quan tài được chuyển đi, lại điều tra nguyên nhân cũng không muộn. Nghĩ đến đây. Sư phụ ra hiệu cho tôi gọi Tề tiên sinh và những người khác đến, quan tài đã sẵn sàng được nhấc lên. Bởi vì việc nâng và khiêng quan tài rất đặc thù, nên sau khi Tề tiên sinh và những người khác đến, sư phụ cũng giải thích cho họ những điều cần chú ý và một số điều cấm kỵ. Ví dụ khi khiêng quan tài không được đi lùi, cũng không được đi đường vòng. Hơn nữa, người khiêng đầu quan tài đi ở phía trước phải là người đã có gia đình, còn gọi là đầu rồng. Tổng cộng có 7-8 biện pháp phòng ngừa. Nhưng một trong những điều quan trọng nhất là khi khiêng quan tài tuyệt đối không được rơi xuống đất, quan tài chỉ có thể hạ xuống khi đến huyệt mộ. Một khi quan tài bị rơi xuống giữa chừng, thi thể trong quan tài sẽ tiếp xúc với hơi đất, điều này có thể khiến người chết giật mình và xảy ra những chuyện không đáng có. Hơn nữa thi thể trong quan tài này đang có dị tượng, nếu thật sự giữa chừng rơi xuống, rất có thể thi thể sẽ thi biến. Mặc dù đây là lần đầu tiên Tề tiên sinh và ba người tài xế làm chuyện này nhưng họ đã lắng nghe rất kỹ, dù sao ai cũng muốn thuận buồm xuôi gió, không muốn gặp rắc rối. Nhìn đồng hồ đã 7 giờ rưỡi, mọi người tìm dây thừng buộc hai đầu quan tài lại. Đồng thời, mỗi người chúng tôi đều sẵn sàng, chuẩn bị khởi quan. Bởi vì thiếu nhân lực, một chiếc quan tài chỉ có thể làm tam nâng kiệu, tức là hai người ở đầu rồng và một người ở đuôi rồng. Dùng một chiếc gậy tương đối dài đè vào đầu rồng để làm xương sống của rồng, như vậy ba người mới nhấc được quan tài, nhưng nhấc đuôi rồng sẽ tốn nhiều công sức hơn. Nhiệm vụ nâng đuôi rồng sư phụ giao cho tôi, quan tài của Tề Hữu Tài được nâng lên, Tề tiên sinh và người lái xe họ Tư là người khiêng đầu rồng. Ở phía bên kia thì hai tài xế còn lại là người nâng đầu rồng, Độc Đạo Trưởng và Lão Phong nâng đuôi rồng. Sư phụ cầm một chiếc chuông, ở phía trước dẫn đường. Lúc này mọi người đều vào vị trí của mình, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy sư phụ lắc chiếc chuông trong tay, keng keng keng, vài lần, nói to, ngày tốt giờ lành đã đến, Tề Hữu Tài, Tề Đức Vượng, dọn nhà mới, giọng sư phụ kéo dài, nói xong ông ấy lắc chuông, keng keng keng, vài cái. Ngay sau đó giải xuống một nắm tiền giấy, ông ấy lớn tiếng hô, khởi quan, vừa dứt lời, sư phụ lại vẩy ra một nắm tiền giấy. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đi, vừa nghe thấy lời này, đều đứng ở hai bên mộ huyệt, đột nhiên dùng một chút lực, hay ya. Chiếc quan tài nặng vô cùng, mọi người cùng nhau hợp lực cũng tạm thời không thể đứng dậy được. Lúc này tôi đang cố hết sức, cũng cảm thấy eo của mình đang bị nghiền nát. Dù vậy, tôi chỉ có thể cắn răng tiếp tục dùng sức. Sư phụ, quan tài này nặng quá, tôi khó khăn nói, mặt đỏ bừng, nhưng sư phụ lại trầm mặt nói, nặng cũng phải nâng, không được tiếp sức lực. Nói xong, sư phụ lắc chuông thêm vài cái, phát ra tiếng, keng keng keng. Hai chân đều đã run lẩy bẩy, nhưng tôi vẫn cắn răng dùng sức nhấc quan tài lên. Lúc quan tài được nâng lên, nước từ khe hở dưới ván quan tài rỉ xuống đất kêu xèo xèo không ngừng. Tôi thầm nghĩ, trong quan tài này có bao nhiêu nước? Khó trách lại nặng như vậy, trái lại Lão Phong ở bên kia thì thoải mái hơn tôi nhiều. Nhìn thấy như vậy, tôi cũng nhấc quan tài lên trực tiếp bắt kịp tiết tấu. Khi quan tài được nâng lên, sư phụ cầm chuông bắt đầu dẫn đường, đưa chúng tôi đến khu mộ mới dưới chân núi. Chương 433. Phần 433. Sau khi quan tài được nâng lên, quan tài của ông nội Tề tiên sinh, Tề Đức Vượng, đi phía trước, chúng tôi đi theo sau. Khi nước trong quan tài tiếp tục nhỏ giọt, trọng lượng của quan tài dần dần giảm xuống, điều này giúp chúng tôi, những người khiêng quan tài di chuyển dễ dàng hơn. Sư phụ vẫn ở phía trước vừa rung chuông, keng keng keng, vừa ném một nắm giấy tiền. Lúc đầu, thể lực của chúng tôi đều còn khỏe, khiêng quan tài tiến về phía trước không phải là vấn đề lớn. Nhưng được vài phút thì mọi người đều thấy có chút quá sức, các thanh gỗ nâng quan tài đè lên người, khiến bả vai đau đớn vô cùng. Chúng tôi vẫn còn tốt, rốt cuộc ngày thường chúng tôi cũng làm rất nhiều việc nặng nhọc mệt mỏi, tuy không thoải mái nhưng còn có thể kiên trì. Nhưng Tề tiên sinh và ba người tài xế thì không thể chịu đựng được nữa. Những người này hầu như không thường làm việc nặng, thậm chí còn ít tập thể dục. Lúc này khiêng quan tài đi đường núi mới gọi là cực hình. Quan trọng hơn là, quan tài không thể để rơi xuống đất, nhất định phải khiêng đi, dọc đường cũng không được nghỉ tay. Mặc dù tôi khiêng quan tài một mình, nhưng lúc này chính là đang đi xuống núi. Tôi phụ trách đuôi rồng, nên phần lớn trọng lượng dồn về phía trước, vì vậy miễn là tôi có thể bảo trì cân bằng thì vấn đề sẽ không quá lớn. Về phần Tề tiên sinh và những người khác, họ bắt đầu cảm thấy bất an từ mọi phía, đi đứng loạng choạng, mấy lần suýt đánh rơi quan tài xuống đất. Thấy Tề tiên sinh và những người khác không thể kiên trì nữa, tôi liền nói với theo phía sau lưng, Tề tiên sinh, ông phải cố lên. Chỉ còn 10 phút đi đường nữa thôi, sau đó mọi chuyện sẽ ổn. Chiếc quan tài này không thể bị rơi xuống đất, một khi như vậy, không chỉ là bất kính với ông Tề mà còn liên quan đến vận mệnh sau này của ông đấy. Trong 2 năm qua, Tề tiên sinh đã vô cùng chìm đắm trong cái gọi là thuật vận mệnh. Bây giờ nghe tôi nói như vậy, toàn thân ông ta như được bơm máu gà, lập tức hăng hái. Ông ta cắn răng, khẽ nhấc tay nâng quan tài lên một chút, trầm giọng nói, ba người các anh kiên trì một chút, đừng phạm sai lầm, chờ mấy anh đưa cha tôi bình an vô sự đến mộ huyệt mới, tiền lương tháng này sẽ tăng gấp 3 lần. Ba người tài xế chỉ là những người làm công ăn lương bình thường, nếu không phải do sợ mất việc thì có chết họ cũng không đến khiêng quan tài. Nhưng bây giờ nghe Tề tiên sinh nói sẽ thưởng thêm, tất cả họ đều trở nên phấn khích. Từng người liền vực dậy tinh thần, cắn răng kiên trì. Mọi người cùng nhau dùng sức, hô to, Heya, từng bước tiến lên phía trước. Tuy có chút kinh hãi nhưng cũng may không có gì nguy hiểm xảy ra, cuối cùng chúng tôi đã thoát khỏi khu vực sườn núi nguy hiểm nhất và dốc nhất. Bây giờ đã đến khu rừng dưới chân núi, tôi có thể mơ hồ nhìn thấy vị trí của huyệt mộ mới, đi thêm một chút chúng tôi sẽ tới nơi. Quãng đường chỉ hơn 10 phút mà quần áo ai nấy đã ướt đẫm mồ hôi, thở không ra hơi. Nhưng khi đến đây, sư phụ ra hiệu dừng lại, bảo chúng tôi đợi và nói rằng ông ấy phải đem con chó mực buộc vào chỗ huyệt mộ kia mới được. Vừa dứt lời, sư phụ vội vàng đến vị trí của huyệt mộ. Tề tiên sinh không hiểu tại sao, liền khiêng quan tài, thở hổn hển nói tiểu, Đinh đạo trưởng, tại sao Đinh đạo trưởng lại dắt theo chó làm gì? Quan tài nặng quá, tôi sợ tôi không giữ được lâu đâu, trong khi nói chuyện, tôi cũng nhận thấy chân của Tề tiên sinh đang run rẩy. Rõ ràng là ông ta đã đến giới hạn của mình. Tôi thở hổn hển, trực tiếp trả lời, Tề tiên sinh, ông có điều không biết. Chó sủa ma mèo gọi xác, huyệt mộ của ông Tề mới vừa được xây, còn chưa đặt chân vào, cho nên mới mang theo chó mực lại đây canh gác. Để cảnh cáo những cô hồn dã quỷ muốn chiếm huyệt mộ. Bây giờ ông Tề và những người khác đang xuống núi, tự nhiên chúng tôi không thể để hai vị ấy bị dọa sợ, nên phải dắt nó đi chỗ khác, để cho hai vị ấy được bước vào nhà của mình. Tề tiên sinh xin hãy kiên trì thêm một chút, sư phụ tôi sẽ nhanh chóng trở lại ngay. Tôi giải thích cặn kẽ, Tề tiên sinh nghe xong, cũng, hai tiếng, hiểu được rõ ràng mọi chuyện. Chúng tôi đợi trong rừng khoảng 5 phút, ai nấy đều hơi mệt, chân run lẩy bẩy một cách vô thức. Nhưng tất cả mọi người đều cắn răng kiên trì, không dám phạm vào điều cấm kỵ. Lúc này, sư phụ từ xa chạy về. Sau khi trở lại lần nữa, ông ấy rung chuông, keng keng keng, không có thời gian thở dốc, môn hạng nhất khẩu, Tề công lên đường. Sư phụ kéo giọng và ra hiệu cho chúng tôi tiếp tục lên đường. Mọi người không thể kiên trì thêm nữa, họ chỉ muốn đến chỗ huyệt mộ sớm để hạ quan tài xuống đất. Lúc này nhìn thấy tín hiệu của sư phụ, hai bên chịu trách nhiệm nâng phần đầu quan tài không khỏi tiến lên, Lão Phong, Độc đạo trưởng và tôi cũng nhanh chóng đuổi theo. Chương 434. Phần 434. Dù có chút khó khăn nhưng mọi việc đều suôn sẻ, nơi huyệt mộ mới đã ở ngay trước mắt, việc rời mộ sắp thành công. Nhưng điều chúng tôi không ngờ tới chính là vào thời điểm này, đã xảy ra sự cố. Quan tài do Lão Phong và Độc đạo trưởng khiêng vừa ra khỏi rừng thì xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Có một con rắn đột nhiên chui ra từ bụi cây bên cạnh, Tề tiên sinh và người tài xế họ Tư đang khiêng quan tài phía trước theo bản năng giật mình, đột nhiên kêu lên, rắn. Nói xong, hai người đồng thời tránh sang bên trái, đột nhiên quan tài bắt đầu nghiêng về bên trái, lung lay sắp đổ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tôi tái nhợt vì sợ hãi, vội vàng nói, bình tĩnh lại, trong khi nói, tôi cũng cố hết sức giữ chiếc quan tài sao cho nó thăng bằng nhất có thể. Vốn dĩ đã thiếu đi một người nâng quan tài, lúc này chỉ một mình tôi sao có thể bảo vệ được. Quan tài bị nghiêng sang một bên, cuối cùng phát ra một tiếng, trầm đục, lăn tại chỗ trên mặt đất. Cả ba chúng tôi cũng ngã lăn ra đất theo quán tính. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy nửa người lạnh toát. Trước khi nâng quan tài, sư phụ và độc đạo trưởng đã trăm lần dặn rằng không được đi đường có ngã rẽ, không được để quan tài chạm đất. Nhưng bây giờ thì sao? Đừng nói là chạm đất, toàn bộ quan tài đều đã bị lật nghiêng sang một bên. Hơn nữa sau khi ngã, những luồng khí đen dường như đã thoát ra từ trong quan tài. Sư phụ, độc đạo trưởng và những người khác đang đi phía trước cũng dừng lại khi nghe thấy tiếng động phía sau. Khi thấy chiếc quan tài mình khiêng bị lật, chúng tôi không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Sư phụ vội vàng chạy tới, làm sao vậy, đứng dậy lập tức nâng quan tài lên. Sư phụ hiển nhiên có chút khó chịu, đồng thời liên tiếp giải ba nắm giấy vàng, nói đừng trách, bớt giận, tôi vội vàng đứng dậy, đến bên cạnh quan tài bắt đầu dùng sức đẩy mạnh, cố gắng đẩy nó về vị trí ban đầu. Rồi lại nhấc quan tài lên. Nhưng chiếc quan tài nặng đến nỗi tôi không thể di chuyển nó một mình. Mà Tề tiên sinh và người tài xế vẫn còn ngơ ngác, như thể họ chưa phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra. Tình thế cấp bách, tôi cũng không khách khí nữa mà quát, sao còn đứng đó? Còn không qua giúp một tay. Khi Tề tiên sinh và người tài xế họ Tư nghe thấy, lúc này họ mới hồi phục lại tinh thần, hai tiếng rồi vội vàng chạy tới đẩy quan tài. Nhưng điều kỳ lạ là lúc này chiếc quan tài đã trở nên vô cùng nặng nề, cho dù ba người chúng tôi hợp sức cũng khó mà lay chuyển được. Không chỉ có như vậy, Lúc này chúng tôi còn nghe được bên trong quan tài phát ra tiếng thở dốc trầm thấp hô, hô, hô, trong lòng tôi, ầm, một tiếng, sắc mặt chợt biến. Đây, âm thanh này, là âm thanh một thi thể đang thở hổn hển. Thi thể bên trong đã bị thi biến. Thi quyển 1. Hiện tại âm thanh này vẫn còn tương đối nhỏ, tôi là người duy nhất nghe thấy. Tại thời điểm này, tôi biết rõ điều gì đang xảy ra trong quan tài này. Cả người tôi không khỏi trở nên căng thẳng, thực sự sợ hãi chuyện đang sắp diễn ra. Mới vừa rồi còn thuận lợi, nhưng bây giờ thứ bên trong đã bị thi biến. Cũng may tấm ván quan tài bị đinh đóng chặt, cho dù thi thể có bị thi biến, vật đó cũng nhất thời không thể ra khỏi quan tài. Ngay lúc tôi còn đang ngây người, người tài xế họ Tư bên cạnh cũng phát hiện ra có gì đó không ổn, nghi ngờ nói, ông chủ, trong quan tài này hình như có tiếng thở. Tề tiên sinh nghe vậy, vẻ mặt ngưng trọng, làm sao có thể, cha tôi đã chết gần 10 năm rồi. Vừa nói, ông ta vừa dán tai lên, nhưng khi nghe được âm thanh, tề tiên sinh liền kêu lên một tiếng, lập tức nhảy lui về phía sau, chỉ vào quan tài nói có tiếng hít thở, cha, cha đừng. Đừng làm con sợ. Tiếng hét này cũng thu hút sự chú ý của độc đạo trưởng và hai tài xế khiêng quan tài phía trước. Bọn họ đang khiêng quan tài nên lúc này không tiện nhúc nhích, chỉ có thể quay đầu liếc nhìn chúng tôi. Đột nhiên nghe thấy tiếng hét của Tề tiên sinh, mọi người không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Độc đạo trưởng và những người khác ngay lập tức đoán được chuyện gì đã xảy ra, về phần hai tài xế còn lại thì bị dọa đến mức da đầu tê dại, suýt chút nữa đã ném quan tài của Tề Đức Vượng xuống đất. Lúc này tôi cũng hồi phục lại tinh thần, nhưng không có kinh hoàng, ngược lại quay đầu nhìn về phía sư phụ. Vẻ mặt của sư phụ rất nghiêm túc, thấy tôi nhìn, liền trực tiếp nói, đừng để ý, tiếp tục khởi quan. Quan tài này đêm nay nhất định phải được chôn xuống, chỉ cần nó không ra được thì khoảng 1-2 năm nữa cũng sẽ bị tan biến thôi. Nghe sư phụ nói như vậy, trong lòng tôi lóe lên một tia hy vọng. Cương thi mặc dù lợi hại, nhưng giống như sư phụ nói. Chỉ cần nó không thể ra ngoài thì cũng không có gì đáng sợ. Chương 435. Phần 435. Tề tiên sinh và người tài xế họ Tư vẫn còn đang hoảng sợ, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao. Lúc này tôi trực tiếp nói với họ, đừng sợ, đây là hiện tượng bình thường, tiếp tục dùng sức đẩy. Sau khi chôn xong thì đốt thêm chút giấy tiền vàng bạc là được. Người tài xế họ Tư và Tề tiên sinh tỏ vẻ kinh hãi, sau khi nghe tôi nói. Tề tiên sinh ngạc nhiên nói vài tiếng, được, rồi run rẩy đi tới, muốn tiếp tục hỗ trợ. Nhưng người tài xế họ Tư lại có chút do dự, hiển nhiên là anh ta có chút sợ hãi, không muốn đi qua giúp đỡ, khẩn trương nuốt nước miếng. Nhưng thấy tôi và ông chủ mình đều đang dùng sức đẩy, chần chừ một lúc, lại bắt đầu xắn tay áo dồn lực đẩy quan tài. Còn sư phụ thì lúc này lấy ra một lá bùa trấn sát, không nói một lời dán vào nắp quan tài. Nói cũng kỳ quái. Lá bùa vừa mới dán vào, quan tài vừa rồi còn nặng đến mức chúng tôi hoàn toàn không đẩy được đã lập tức bị đẩy về vị trí cũ. Thấy chiếc quan tài đã trở về vị trí cũ, ba chúng tôi lại vội vàng đứng dậy và chụp lấy cây gỗ dùng để khiêng quan tài. Thấy chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng, sư phụ rung chuông, keng keng keng, khởi quan. Nghe sư phụ nói như vậy, ba người chúng tôi dồn hết sức lực nhấc quan tài lên ngay. Nhưng ngay khi thẳng lưng định tiến lên, quan tài tựa hồ trong nháy mắt tăng lên ngàn cân, chỉ cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình đang đè xuống, quan tài phát ra một tiếng, loảng xoảng, một tiếng rồi lại rơi xuống đất. Động tĩnh như vậy khiến cả ba chúng tôi gần như lúng túng. Không chỉ như vậy, tấm bùa trấn sát mà sư phụ dán trên nắp quan tài vào lúc này đột nhiên thủng mấy lỗ. Đó là một lá bùa lợi hại, nhưng một khi bị phá vỡ thì uy lực sẽ bị mất hết. Thấy vậy, sư phụ thầm mắng chết tiệt. Nói với độc đạo trưởng, lão độc, xảy ra chuyện rồi, mau đem quan tài đặt xuống huyệt, trước phòng ấn lại, nếu chuyện này không giải quyết xong trong đêm nay nhất định sẽ lớn chuyện. Độc đạo trưởng là người thông minh nên đương nhiên hiểu được tình huống hiện tại. Nghe được sư phụ nói, ông ấy cũng kêu hai tài xế tiếp tục đi về phía trước khi chúng tôi kịp đứng dậy thì đã nghe thấy âm thanh, cót két, kỳ lạ phát ra từ trong quan tài, nghe như tiếng móng tay cào vào ván quan tài. Sư phụ và tôi vẫn ổn. Còn có thể giữ bình tĩnh. Nhưng Tề tiên sinh và tài xế Tư thì có chút hoảng loạn. Ngay khi đứng dậy, ông ta tỏ ra sợ hãi và vô thức lùi lại. Tài xế Tư sợ hãi tiếp tục nói, ông chủ, đây là âm thanh gì vậy? Tề tiên sinh cũng hơi sợ, không trả lời. Ông ta liếc nhìn quan tài, rồi lại nhìn về phía sư phụ, đinh đạo trưởng, cha tôi, đây là... Sư phụ nhíu mày, ông ấy đặt chuông xuống, lại rút thanh kiếm gỗ đào ra. Nghe được câu hỏi của Tề tiên sinh, ông ta trực tiếp trầm giọng trả lời, thi thể của cha ông, tôi sợ là đã bị thi biến. Thi biến, Tề tiên sinh hoảng sợ nói, có chút không thể tin được. Nhưng ông ta vừa dứt lời, trong quan tài truyền đến một tiếng ầm trầm vang. Âm thanh rất lớn, như thể ai đó đang đập mạnh vào các tấm ván quan tài bên trong. Dưới một đòn này, tất cả các đinh đóng trên ván quan tài đều bị lung lay. Người lái xe bên cạnh Tề tiên sinh đã vô cùng sợ hãi sau khi nghe thấy từ thi biến. Lúc này đột nhiên nghe được âm thanh như vậy, anh ta giật mình ngồi phịch xuống đất. Khuôn mặt anh ta căng thẳng và sợ hãi, anh ta nhìn chằm chằm vào tấm quan tài không chớp mắt. Tiểu Phàm, đừng ngẩn người, mau rút vũ khí ra. Nghe sư phụ nói, lòng tôi như bị đông cứng lại, vội vàng đi tới túi dụng cụ bên cạnh sư phụ, từ trong túi kiếm rút ra một thanh kiếm gỗ đào. Cùng lúc đó, một tiếng đùng trầm vang khác phát ra từ quan tài. Sau âm thanh đó, quan tài đã bị thủng một lỗ, một số đinh quan tài trực tiếp bị đánh bật ra. Tề tiên sinh và tài xế Tư vốn đã ngây người vì sợ hãi, sửng sốt một lúc, nhưng họ chỉ mở to mắt và sợ hãi nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài. Ngay khi tôi cầm thanh kiếm gỗ đào, có một âm thanh đùng trầm đục khác. Nương theo âm thanh trầm đục này, mấy cây đinh quan tài cuối cùng trên tấm ván bị hất tung tại chỗ, trực tiếp rơi xuống đất. Một luồng sát khí nồng đậm của thi thể đã phát ra càng dữ dội hơn, trực diện đánh úp lại. Mà bên trong quan tài, thậm chí còn vang lên một tiếng thở dài trầm thấp hô, cùng lúc đó, một thân ảnh tóc trắng, toàn thân ướt sũng, mặc vải liệm rách nát, bóng người như khúc củi chậm rãi từ trong quan tài đứng lên. Bóng người trợn trắng hai mắt vô hồn, trên mặt mọc ra một ít lông tơ trắng. Lúc này nó đang đứng trong quan tài, hít mũi vài cái giống như đang đánh hơi trong không khí. Không, Tề tiên sinh mở to mắt, lắc đầu kinh hãi lẩm bẩm một mình, rõ ràng là vô cùng sợ hãi. Tài xế họ Tư đang ngã ngồi trên mặt đất, đồng tử của anh ta càng giãn ra dữ dội, vô cùng sợ hãi hét lên cương thi, nói xong, tài xế Tư cũng không áp chế được nỗi sợ hãi trong lòng nữa, anh ta lăn bò, xoay người bỏ chạy. Chương 436. Phần 436. Người tài xế họ Tư dù sao cũng chỉ là một người bình thường, đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ hãi bỏ chạy cũng là chuyện đương nhiên. Giờ đây, thi thể của Tề Hữu Tài đã biến thành cương thi, làn da khô héo nhăn nheo, răng nanh lộ ra ngoài, móng vuốt sắc nhọn, khắp người có lông trắng thưa thớt. Thậm chí chỉ cần nhìn vào đã thấy đáng sợ. Lúc thấy tài xế Tư chạy trốn, chúng tôi cũng không có thời gian để phân tâm, thay vào đó nhìn chằm chằm vào thi thể mới bị thi biến. Điều này sẽ khiến cương thi đang đánh hơi sẵn sàng tấn công. Đám người độc đạo trưởng đang nâng quan tài đi phía trước không khỏi giật mình khi nghe thấy tiếng hét của tài xế Tư, theo bản năng quay lại nhìn. Vừa nhìn liền tình cờ thấy được cảnh cương thi đang đứng trong quan tài. Dù không nhìn rõ nhưng cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cùng lúc đó, người tài xế họ Tư vẫn vừa chạy vừa la, anh Mã, lão Trình, chạy mau, thi thể trở thành cương thi rồi. Sau khi nói xong, tài xế Tư dốc toàn lực chạy về phía trước. Hai người tài xế kia nghe vậy, lại nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, cả người luống cuống. Thấy vậy, độc đạo trưởng cố hết sức an ủi, không sao, đừng buông tay, tiếp tục khiêng quan tài. Hai người tài xế trông vô cùng sợ hãi, không thể cử động được. Mà cương thi vừa thức tỉnh kia lúc này cũng ngửi được hơi thở của chúng tôi, nó đột nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp nhìn về phía chúng tôi. Lộ ra đôi tay cương thi có bộ móng sắc bén, trong miệng phát ra tiếng gào trầm thấp, cả người đùng một tiếng nhảy ra khỏi quan tài. Tôi và sư phụ vẫn khá ổn, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng lúc này Tề tiên sinh lại giật mình, lùi về phía sau một đoạn dài, sau đó ngã xuống đất, vô cùng kinh hãi. Điều này nằm ngoài khả năng nhận thức của ông ta, nhìn con cương thi gầy gò phủ đầy tóc trắng trước mắt, đây là cha của ông ta ư? Cả người ông ta sợ tới mức nói năng lộn xộn, hai chân không ngừng vung vẩy lui về phía sau, đừng tới đây, dường như cương thi đã phát hiện ra Tề tiên sinh, thế nhưng lại nhắm chuẩn phát về phía ông ta, dưới chân nhảy một cái liền nhảy về phía Tề tiên sinh, một màn như vậy làm cho thần kinh hai người tài xế cách đó không xa vốn căng thẳng đều nhìn thấy. Cương thi, thật sự là cương thi. Người đàn ông này vừa dứt lời, một tài xế khác đột nhiên hét lên, mẹ nó. Chạy mau, giờ khắc này, trong lòng anh ta đã không còn có thể đè nén nỗi sợ hãi, nếu tính mạng của anh ta không còn thì dù tiền lương gấp 3 cũng có ích lợi gì. Nói xong, anh ta mặc kệ việc đang khiêng quan tài, cũng không để ý điều kiêng kỵ gì đó, không chút do dự muốn vứt bỏ gậy gỗ trên vai. Thấy vậy, sắc mặt của Độc Đạo Trường liền thay đổi, ông ấy quát, đừng xúc động. Đừng để quan tài chạm đất, nhưng Độc Đạo Trường ngăn cản cũng vô dụng, người đó đang sợ hãi, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Không nghĩ nhiều, anh ta đột ngột ném gậy gỗ rồi chạy trốn. Thiếu mất một người, quan tài đột nhiên nghiêng ngả đổ, ầm, một tiếng, sau đó rơi xuống đất, cái va chạm này cũng kích hoạt điều cấm kỵ cuối cùng, Độc Đạo Trường từ từ dựng eo lên đứng thẳng, nhìn chiếc quan tài đã chạm đất, khẽ cau mày. Lão Phong cũng đứng dậy, nhìn quan tài và nói, xong rồi. Về phần người tài xế cuối cùng lúc này cũng không có ý định nán lại, vội vàng đứng dậy nói với hai người tài xế chạy phía trước, Lão Mã, Lão Tư, chờ tôi với, nói xong, anh ta vội vàng chạy về phía trước. Cho đến hiện tại, chỉ có 4 người trừ tà chúng tôi và Tề Tiên Sinh, người bị dọa sợ đến mức không thể đứng dậy. Sau khi 3 tài xế bỏ chạy, quan tài của ông nội Tề Đức Vượng cũng phát ra những tiếng động bất thường. Giống như quan tài của Tề Hữu Tài, lúc đầu có tiếng thở dốc, sau đó là tiếng móng tay cào vào nắp quan tài. Mặc dù cương thi là một loại tà vật khó đối phó, nhưng Độc Đạo Trưởng và Phong Tuyết Hàn đã hành tẩu giang hồ nhiều năm, cũng không phải lần đầu tiên gặp qua. Bây giờ 2 cương thi đã xuất thế là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa 3 người tài xế đã chạy trốn, cho dù họ muốn chôn quan tài và niêm phong thi thể thì cũng không thể. Cho tới bây giờ chỉ có thể đánh một trận, việc này chỉ có thể được giải quyết ổn thỏa nếu thi khí trong lồng ngực của 2 con cương thi bị phá vỡ. Độc Đạo Trưởng sừng sốt một hồi, sau đó cũng nhìn rõ ràng tình huống trước mắt, ra hiệu cho Lão Phong đi lấy vũ khí, chuẩn bị động thủ. Về phần tôi và sư phụ, lúc này nhìn thấy cương thi lao về phía Tề Tiên Sinh, tự nhiên không thể để nó đến gần. Sư phụ thô bạo nhấc lên kiếm gỗ đào, hừ lạnh một tiếng, nếu đã nằm trong quan tài, liền đừng nghĩ đến việc chạy ra ngoài. Chương 437. Phần 437. Trong khi nói, ông ấy đã lao về phía lão cương thi. Tôi cũng không chậm trễ, nhanh chóng theo sau. Tôi thấy sư phụ lao về phía trước, đâm thanh kiếm gỗ đào trong tay vào cổ cương thi. Cương thi cũng cảm nhận được nguy hiểm, đột ngột quay người lại, nhìn thấy công kích của tôi và sư phụ, gầm lên một tiếng, ngao, hơi thở đầy mùi hôi thối, cánh tay cương thi đột nhiên dùng sức vung qua, trực tiếp chặn thanh kiếm của sư phụ lại. Tôi theo sát, cố gắng tấn công từ bên cạnh. Nhưng sau khi cương thi đánh bay sư phụ, nó quay đầu lại, cũng không sợ kiếm của tôi. Nó giơ móng vuốt lên, lao thẳng vào tôi. Tôi vội rút kiếm ra và đâm vào ngực nó. Nhưng cảm giác như đâm vào đá, căn bản không đâm xuyên qua được thân thể của nó. Con cương thi tức giận, nó, ngao, một tiếng vào mặt tôi, sau đó chồm tới, đem tôi đẩy lui ra rồi há miệng tiếp tục vồ lấy tôi. Tôi lùi lại theo bản năng, kết quả lại lui đến một thân cây. Con cương thi đó đã nhảy lên và há miệng định cắn tôi. Vào thời khắc sinh tử, sư phụ từ phía sau đi tới nắm lấy đầu của cương thi, hung hăng kéo về phía sau, chết đi. Cơ thể của cương thi bị ném trở lại và ngã thẳng xuống đất. Tôi cũng nhìn thấy cơ hội và nhanh chóng tránh xa nó. Cẩn thận, lão cương thi này đã được nuôi dưỡng 10 năm, mặc dù vừa xuất thế, nhưng không thể so với nữ cương thi lần trước con xử lý. Sư phụ đến cạnh tôi và nói một cách trịnh trọng. Tôi cũng cảm thấy con cương thi này mạnh hơn nhiều so với Văn Tiểu Thư khi bị thi biến không biết bao nhiêu lần. Mặc dù cương thi bị té ngã, nhưng lúc này nó đã giơ 2 tay lên, thân thể liền đứng thẳng dậy. Nó chu lên lần nữa, sau đó lại nhào đến chúng tôi. Bên kia, quan tài của Tề Đức Vượng cũng phát ra tiếng động lớn, thi thể của ông nội Tề Tiên Sinh cũng thi biến thành một lão cương thi. Khi Độc Đạo Trưởng và Phong Tuyết Hàn thấy cương thi xuất hiện, họ đã rút kiếm và đâm tới không chút do dự, ngay lập tức, 2 bên của chúng tôi trực tiếp chiến đấu thành một đoàn. Xét về quân số, chúng tôi là 4-2, hoàn toàn vượt trội. Nhưng xét về thực lực, chênh lệch cũng không lớn. Dựa theo lời sư phụ nói, 2 con cương thi này đã được nuôi dưỡng hơn 10 năm, sớm đã trở thành lão cương thi, da dày thịt béo, mình đồng da sắt, hiện tại chúng đã thức tỉnh và trưởng thành một cách nhanh chóng. Ngay cả những người trừ tà ở cấp bậc như Độc Đạo Trưởng và sư phụ ra tay cũng khó có thể làm chúng bị thương, chứ đừng nói đến chuyện tiêu diệt. Mà càng đáng sợ hơn chính là, theo thời gian trôi qua, 2 lão cương thi này cũng nhanh chóng trưởng thành và cứng cáp, thực lực cũng nhanh chóng tăng lên. Trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng nhanh nhẹn, thân thể càng ngày càng cứng rắn. Bất kể là sức mạnh hay tốc độ, lúc này mạnh hơn rất nhiều so với lúc chúng vừa ra khỏi quan tài. Hơn nữa, lớp lông tơ trắng trên da của chúng dày hơn trước rất nhiều, thì khí tỏa ra từ cơ thể chúng cũng nặng hơn. Nếu chúng tôi không thể tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng trấn áp lũ cương thi trước khi chúng hoàn toàn trưởng thành và cứng cáp, thì chúng tôi có thể không còn là đối thủ của chúng nữa. Thi quyền 1. Thi thể bất ngờ bị thi biến khiến chúng tôi không ngờ đến. Nhưng nếu đã xuất hiện, chúng tôi tự nhiên cũng không thể mặc kệ. Nếu thứ này được thả ra, thì ngôi làng nhỏ trên núi này sẽ gặp tai ương. Vì vậy, tôi và sư phụ phải cố gắng hết sức để trấn áp hai cương thi này trong thời gian nhanh nhất, nhưng sức mạnh của chúng lại vượt quá phỏng đoán trước đó của chúng tôi. Mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao, nhưng chúng đã được nuôi dưỡng dưới đất trong khoảng 10 năm, một khi thức tỉnh, đã trở nên cực kỳ hung ác, sát khí rất nặng. Thân thể cứng rắn như tấm sắt, cho dù kiếm gỗ đào là pháp khí khắc chế thi sát, hiện tại cũng không thể đả thương được bọn chúng. Hơn nữa căn cứ theo thi sát khí mà chúng tỏa ra, hai cương thi này vẫn đang trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này, sư phụ một kiếm chống đỡ cương thi, sau đó hét lớn về phía độc đạo trưởng, lão độc. Cương thi này có chút khó giải quyết, ông có biện pháp nào tốt hơn không? Nghe vậy, độc đạo trưởng cũng nhìn sang, chỗ của tôi có một tấm lưới trấn thi, chắc là có thể ngăn cản bọn chúng, nhưng chỉ có một tấm lưới, lại tương đối nhỏ, cho nên chúng ta phải nghĩ ra biện pháp dụ bọn chúng tập trung lại đây. Nếu không, tôi sẽ không thể sử dụng tấm lưới này. Nghe đến đây, ta đột nhiên xen vào, độc tiền bối, sư phụ, nơi này có một con dốc, hơn nữa địa hình cũng tương đối hẹp. Khi họ nghe thấy những gì tôi nói, cả hai đều nhìn về hướng tôi chỉ. Quả nhiên, cách đó không xa có một cái rãnh nhỏ hẹp, hai bên là sườn đồi dốc. Mặc dù cương thi rất mạnh và bất khả xâm phạm, nhưng cơ thể của chúng lại không được nhanh nhẹn. Chương 438. Phần 438. Nếu dẫn chúng vào một khu vực hẹp và lợi dụng địa hình, vậy thì sẽ có thể sử dụng tấm lưới trấn thi để bắt chúng cùng một lúc. Thấy địa thế không tệ. Độc đạo trưởng và sư phụ cũng không chần chờ, độc đạo trưởng trực tiếp đáp được, liền chỗ đó đi. Nói xong, độc đạo trưởng và lão phong bắt đầu lùi ra sau, dẫn cương thi hướng theo bên kia mà đi. Tôi và sư phụ cũng không chậm trễ, vừa đánh vừa rút lui, mặc cho cương thi đuổi theo. Về phần Tề tiên sinh lúc này đã sợ tới mức không nói nên lời, hai tay ôm đầu trốn sau một gốc cây lớn, không dám nhìn. Chúng tôi không có tâm trạng để ý đến Tề tiên sinh. Chỉ chuyên tâm chiến đấu với những cương thi này. Con cương thi này cũng đỏ mắt, thấy chúng tôi rút lui, nó không ngừng hét lên, ngao ngao, giơ hai tay lên, nhảy dựng về phía chúng tôi với tốc độ cực nhanh. Nhưng dù có nhanh đến đâu, chúng tôi cũng chỉ trong chốc lát đã dẫn được hai cương thi đến chỗ cửa cốc. Chúng tôi và đám người độc đạo trưởng đều kiểm soát thời gian rất tốt, tất cả đến nơi gần như cùng một lúc. Lúc này tập họp, mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó lui vào trong miệng cốc. Hai con cương thi nhảy nhảy, chúng cứ ngốc nghếch lao về phía trước mà không cần suy nghĩ. Thậm chí tại cửa cốc, hai con cương thi đã va vào nhau. Nhưng lúc này độc đạo trưởng đã lấy ra một tấm lưới, tôi đã từng thấy qua tấm lưới này. Đó là lần tôi gặp một con quỷ anh, lão Phong đã sử dụng nó. Một khi tấm lưới buông xuống, tiểu quỷ kia một tấc cũng không nhúc nhích được, rất lợi hại, nhưng không biết đối với hai cương thi này hiệu quả có còn mạnh như vậy hay không. Lúc này hai con cương thi hoàn toàn không có phòng bị gì hết, nhìn thấy chúng tôi ở bên trong, chúng vẫn, ngao ngao, lao vào. Kết quả là vừa tới gần chúng tôi, tấm lưới trấn thi trong tay độc đạo trưởng đột nhiên tung ra, trực tiếp bao phủ hai con cương thi từ trên xuống dưới. Sợi mực được sử dụng trong lưới trấn thi này cũng được ngâm trong máu của chó đen, còn được cung phụng bằng các lễ vật và hương khói, khiến uy lực của nó cực kỳ phi thường. Lúc này, hai cương thi vừa bị bao phủ. Độc đạo trưởng liền hung hăng kết ấn, hóa thành một đạo kiếm chỉ, lông mày trầm xuống, lớn tiếng quát cấp tốc nghe lệnh, thu. Chú lệnh vừa được phát ra, tấm lưới trấn thi đột nhiên bị rút lại, trực tiếp buộc chặt hai cương thi lại với nhau. Mà hai con cương thi kia tựa hồ cũng đang cực kỳ đau đớn, không ngừng kêu, ngao ngao, thân thể không ngừng nhảy loạn. Nhưng hai con cương thi này có sát khí quá nặng, chỉ có thể tạm hạn chế hành động chứ không thể hoàn toàn áp chế chúng, vẫn còn có khả năng chúng sẽ thoát ra được. Vì vậy, nếu muốn diệt trừ chúng, còn phải tìm một đòn sát thủ khác. Thấy vậy, lão Phong và tôi lao tới, nâng kiếm gỗ đào và chém vào hai cương thi. Kết quả, chúng tôi phát hiện không hề có tác dụng, hoàn toàn không thể làm chúng bị thương. Độc đạo trưởng nhìn thấy, trong lòng không khỏi chấn động, Đạo kiếm chỉ trên tay không ngừng run rẩy, thao tác lưới chấn thi, ngăn cản cương thi xông ra. Nhưng lúc này ngay cả người có đạo hạnh như độc đạo trưởng cũng đang cố hết sức. Lão Đinh, hai con cương thi này còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của chúng ta, e rằng tấm lưới chấn thi này sẽ chống đỡ không được bao lâu, ông mau dùng bùa chú đánh tan sát khí của bọn chúng đi. Độc đạo trưởng vội vàng nói, sau khi nghe điều này, sư phụ liên tục gật đầu. Không nói lời vô nghĩa, ông ấy trực tiếp rút ra một lá bùa phá sát lục đinh lục giáp ném vào người của con hai cương thi. Nhưng hai con cương thi này dường như biết lá bùa của sư phụ rất lợi hại, nên khi lá bùa vừa áp sát, bọn chúng liền nhảy đến chỗ sư phụ. Một trong hai con cương thi, ngao, một tiếng, phun ra một ngụm thi khí màu vàng nhạt. Con còn lại há miệng dữ tợn, định cắn về hướng của sư phụ. Sư phụ vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, không ngờ cương thi có thể phun ra thi khí. Nếu người sống bị nhiễm dù chỉ là một chút thi độc, nhẹ thì phải điều dưỡng từ từ, nặng thì trực tiếp bỏ mạng. Chuyện này phát sinh đột ngột, sư phụ chỉ có thể cấp tốc lui về phía sau, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của mình, thành công tránh được thi khí. Nhưng vẫn chậm hơn một chút, đùi ông ấy đã bị răng nanh của một trong hai con cương thi cắn trúng. Máu tươi chảy xuống từ trên đùi. Sư phụ, tôi kinh hãi. Đây là cương thi, một khi bị cắn hoặc cào chúng sẽ bị nhiễm thi độc. Tôi lo lắng cho sự an toàn của sư phụ, vì vậy đã bay lên và đá thẳng vào cơ thể của một cương thi. Cơ thể của con cương thi cứng đến nỗi bắp chân tôi căng cứng tê dại, nhưng tôi vẫn đá được nó đi chỗ khác. Sư phụ, đi thôi, tôi rất lo lắng, đỡ sư phụ nhanh chóng lùi lại, cách xa hai con cương thi. Chương 439. Phần 439. Sư phụ bị cương thi cắn trúng, nếu không kịp thời xử lý, sư phụ không những phải chết, thậm chí còn có thể biến thành hành thi xác sống, 7 ngày sau sẽ trở thành một đống thịt thối. Sư phụ kiểm tra vết thương trên chân của mình, dài 5 cm, từ sâu đến cạn, trong thời gian ngắn như vậy, phần thịt bên cạnh đã tím tái xương tấy, chứng tỏ đã trúng độc. Dòng máu đỏ tươi chảy ra lúc nãy đã biến thành máu đen. Lão Đinh, thế nào rồi? Độc đạo trưởng cũng lo lắng, nhưng ông ấy đang khống chế lưới chấn thi, không thể động đậy, càng không thể buông tay đang kết đạo kiếm chỉ, cho nên chỉ có thể từ xa nhìn sư phụ. Sư phụ liếc nhìn chân của mình rồi chửi một câu, mẹ nó, 20 năm làm việc tang lễ, thế nhưng lại bị lật thuyền trong mương. Tạm thời không thể chết được, ông trước cứ bình tĩnh mà trấn trụ hai chúng nó, tôi nghỉ một lát, sau đó sẽ giết chết hai thi sát này. Nói xong, sư phụ lấy ra một nắm gạo nếp từ trong túi dụng cụ ở bên hông, không giải thích gì thêm liền bôi lên vết thương. Gạo nếp vừa tiếp xúc với máu đen trên vết thương lập tức phát ra tiếng, xèo xèo, ngay sau đó một đám khói đen xuất hiện. Sư phụ đau đến cắn chặt răng, phát ra tiếng nghiến răng, ken két, nhưng ông ấy lại không kêu lên một tiếng. Sau khi tiêu độc, gạo nếp đã chuyển sang màu đen. Sư phụ cũng hít một hơi, sau đó thở hổn hển nói với tôi và Phong Tuyết Hàn đang bên cạnh tôi, Tiểu Phong, Tiểu Phàm. Hai cương thi này mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, nếu muốn diệt trừ chúng, trước tiên chúng ta phải tiêu diệt sát khí của chúng. Thấy sư phụ muốn chỉ điểm, tôi vội vàng nói, sư phụ nói cho con biết, chúng con nên làm như thế nào. Sư phụ hít sâu một hơi, lại nói, chó đen, dùng máu chó đen đi. Vì sư đã cho con chó đen trông coi huyệt mộ vừa rồi ở đầu thôn, hai người các con đi lấy máu của nó. Chỉ cần có máu chó đen ở đây, xử lý hai con cương thi này sẽ dễ hơn nhiều. Thi quyền 1. Thi độc này có độc tính rất mạnh, cho dù sư phụ có dùng gạo nếp để tiêu độc thì cũng nhất thời không tốt lên được. Nhưng bọn cương thi vẫn chưa bị tiêu diệt, nên sư phụ chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ra hiệu cho lão Phong và tôi lấy máu chó đen để đối phó với hai lão cương thi này. Nhìn sắc mặt sư phụ đã tái nhợt, hai mắt tôi đỏ ngầu, không chút do dự gật đầu nói, sư phụ yên tâm, chúng con đi ngay, lát nữa sẽ trở lại. Người và độc tiền bối cố lên, nói xong tôi trực tiếp đứng dậy. Lão Phong cũng nói với sư phụ và độc đạo trưởng, Đinh tiền bối, sư phụ, chúng con sẽ đi nhanh rồi trở lại. Sau khi nói xong, tôi và lão Phong liếc nhìn cương thi vẫn đang vùng vẫy cách đó không xa, trong miệng không ngừng hét lên, ngao ngao, rồi lập tức rời đi. Mặc dù tấm lưới chấn áp thi này rất mạnh, nhưng độc đạo trưởng rất khó có thể chấn áp con hai cương thi chỉ với một tấm lưới. Sư phụ cũng đã bị thương, với đạo hạnh của tôi và lão Phong, giết chết hai con cương thi này và an toàn rút lui là việc hết sức khó khăn. Vì vậy hiện tại, chúng tôi chỉ có thể làm theo lời sư phụ nói, đi lấy máu của con chó đen để phá bỏ sát khí của hai con cương thi trước. Lúc này chúng tôi đã vòng qua sườn đồi chạy thẳng vào cổng thôn. Nhưng khi đến gần cổng thôn, chúng tôi thấy một bóng người đang chạy về phía cổng thôn, ngay trước mặt chúng tôi. Tôi không nhìn rõ, không biết người đó là ai. Nhưng bây giờ sư phụ và độc đạo trưởng đang gặp nguy hiểm, chúng tôi không có thời gian để ý những điều này, nói không chừng đó là chuột núi, từ đâu đến. Chúng tôi tăng tốc, bỏ qua đường vòng và đi thẳng đến lối vào của ngôi làng. Nhưng khi chúng tôi vừa đến cổng thôn, Lão Phong và tôi đã chết lặng. Chỗ này làm gì có con chó đen nào, cả một sợi lông của nó cũng không thấy. Lão Đinh, Đinh tiền bối nói là ở cửa thôn đúng không? Lão Phong nhìn chung quanh, nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, sư phụ đã nói như vậy, chỉ là con chó đen này sao lại biến mất rồi? Tôi cũng nghi hoặc hỏi. Chúng ta tìm xung quanh đi. Lão Phong tiếp tục nói. Tôi, một tiếng, không chút do dự cùng Lão Phong bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Nếu không có chó đen thì không lấy được máu chó đen, vậy tiếp theo chúng tôi phải đối phó thế nào với hai con cương thi kia đây? Trong lòng rất nôn nóng, dù sao đây cũng không phải là chuyện đùa, nếu chậm trễ một giây, áp lực đối với độc đạo trưởng và sư phụ sẽ càng tăng lên. Một khi hai con cương thi thoát khỏi tấm lưới trấn thi của độc đạo trưởng và trở nên trưởng thành cứng cáp, vậy thì tính mạng của sư phụ và độc đạo trưởng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù lúc này tôi đang khá lo lắng, nhưng nếu không tìm thấy con chó đen thì cũng không có biện pháp. Chương 440. Phần 440. Ngay khi hai người chúng tôi không thu hoạch được gì, tôi mơ hồ nghe thấy mấy tiếng rên rỉ, ô ô ô, phát ra từ hẻm nhỏ cách đó không xa. Tôi cau mày, sau đó nói với Lão Phong, Lão Phong, nơi này có động tĩnh. Nói xong tôi đi thẳng vào hẻm nhỏ. Phong Tuyết Hàn nhanh chóng theo sau, khi bước ra khỏi con hẻm, chúng tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh người. Tại một bãi đất trống cách đó không xa, có một người phụ nữ đang bóp chặt miệng của một con chó đen, vội vàng ôm con chó đen đang giãy giụa vào lòng muốn bóp chết nó. Nhìn thấy một màn như vậy, Lão Phong và tôi không khỏi sững sờ trong giây lát. Khi nhìn kỹ hơn, tôi thấy người phụ nữ đó không ai khác chính là vợ của Tề tiên sinh, Tề phu nhân. Tề phu nhân trẻ hơn Tề tiên sinh rất nhiều, hiện tại bà ta mới ngoài 30. Vì được bảo dưỡng tốt nên trông bà ta rất duyên dáng và trẻ trung. Chỉ là khi nhìn thấy tôi và Phong Tuyết Hàn xuất hiện vào lúc này, không biết vì sao, sắc mặt của bà ta có chút tái nhợt, không khỏi lộ ra một tia sợ hãi, sau đó theo bản năng ôm con chó đen vào trong ngực và lui về phía sau mấy bước. Tôi và Lão Phong có chút kinh ngạc, Tề phu nhân nửa đêm không ngủ, chạy tới đây bịt miệng con chó đen làm gì. Do dự một chút, không cần suy nghĩ nhiều, tôi nói thẳng với Tề phu nhân, bà làm gì vậy? Chúng tôi tìm con chó đen này đã lâu, bà mau đưa nó cho tôi. Nói xong, tôi bước vài bước về phía trước. Kết quả là sắc mặt của Tề phu nhân nhất thời thay đổi, bà ta quát lớn một tiếng, đừng, đừng lại đây. Vừa nói, Tề phu nhân vừa liếc nhìn trái phải, cuối cùng tìm được một cái giếng cổ cách đó không xa. Sau đó, bà ta tiếp tục nói, nếu còn lại đây, tôi sẽ ném con chó đen này xuống giếng. Nói xong, Tề phu nhân ôm con chó đen nhanh chóng tiến lại giếng cổ. Phong Tuyết Hàn và tôi đều sững sờ, Tề phu nhân nửa đêm tới đây, là muốn làm gì? Tề phu nhân, bà làm gì vậy? Chúng tôi còn đang chờ đem con chó đen này đến cứu mạng, mau đưa nó cho tôi. Tôi thực sự sợ Tề phu nhân sẽ ném con chó đen xuống giếng, đến lúc đó chuyện rắc rối hơn sẽ xảy ra. Hừ, tôi biết các người muốn chó đen để làm gì? Giọng điệu của Tề phu nhân đột nhiên trở nên gay gắt, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ rất căm hận chúng tôi. Tình thế cấp bách, tôi không nghĩ ngợi nhiều tiếp tục nói, Tề phu nhân, nếu bà đã biết thì mau đưa cho tôi đi. Không bao giờ, tôi từ sau sườn núi nghe được, các người muốn dùng máu chó đen để đối phó với hai lão già cương thi của nhà họ Tề, nói thật cho các người biết, tuyệt đối không có khả năng. Tề phu nhân nói chuyện vô cùng chắc chắn, nghe vậy, tôi và Lão Phong không khỏi liếc nhau, nghĩ đến bóng đen mà chúng tôi nhìn thấy khi trở về. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là Tề phu nhân. Không biết vì sao bà ta lại lẻn ra khỏi thôn, gặp được thi thể đã bị thi biến của hai vị nhà họ Tề. Nhưng tại sao Tề phu nhân lại làm vậy? Chuyện này có gì tốt đối với bà ta? Tề phu nhân, nếu bà đã nhìn thấy hết thì tôi cũng không giấu nữa. Hai vị kia đã bị thi biến rồi, nếu không có máu chó đen thì sư phụ chúng tôi rất khó đối phó với bọn chúng. Nếu không diệt trừ, người đầu tiên chúng làm hại sẽ là người thân của chúng. Sau đó là dân làng. bao gồm cả bà cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Bà mau đưa con chó đen đó cho tôi cũng sẽ không nói với Tề tiên sinh chuyện này. Tôi tiếp tục nói, cảm thấy vô cùng lo lắng. Nếu không phải lo sợ bà ta ném con chó đen xuống giếng, tôi thật muốn đá chết người đàn bà xấu xí này, căn bản sẽ không nói nhảm với bà ta. Nhưng Tề phu nhân không hề dao động, ha ha, Tề Lôi đã biết bí mật của tôi rồi, tất cả là lỗi của cậu. Một khi trở lại thành phố, Tề Lôi sẽ mang đứa trẻ đi xét nghiệm ADN. Tới lúc đó Tề Lôi nhất định sẽ không tha cho tôi. Đến lúc đó tôi sẽ bị đuổi ra đường, bị mọi người khinh thường. Vậy thì không bằng để Tề Lôi chết ở đây. Khi đó, tất cả tài sản của ông ta sẽ là của tôi sẽ có thể cùng Tiểu Phi ca quanh minh chính đại ở bên nhau. Khi Tề phu nhân nói ra điều này, bà ta trở nên rất phấn khích, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Mẹ kiếp, độc nhất là lòng dạ đàn bà, câu nói này xem ra thật sự không phải không có nguyên do. Tề phu nhân, ân oán của bà và Tề tiên sinh có thể giải quyết riêng, nhưng cương thi vẫn còn đó, bà đưa con chó đen cho tôi. Đây không phải là một trò đùa, nó sẽ giết người. Tôi lại đi về phía trước, bước hai bước và nhấn mạnh giọng điệu của mình. Nhưng sắc mặt của Tề phu nhân lại lạnh lùng, đừng nhúc nhích, nếu thức thời giúp tôi giết Tề Lôi, đồng thời giữ bí mật chuyện này, tôi sẽ cho các người giá tiền gấp 300 vạn. Chương 441. Phần 441. Điên rồi, người phụ nữ này bây giờ thực sự điên rồi. Nhưng con chó đen còn nằm trong tay bà ta, vì vậy chúng tôi không thể làm gì được. Đầu óc tôi nhanh chóng hoạt động, cố gắng nghĩ ra cách bắt con chó đen càng sớm càng tốt. Nhưng Tề phu nhân đứng bên giếng nở nụ cười lạnh lùng, đột nhiên vươn tay về phía trước, chuẩn bị ném con chó đen xuống. Nhìn thấy cảnh này, tôi và Lão Phong cùng thay đổi sắc mặt, kinh ngạc hét lên, không. Nhưng đã quá muộn, Tề phu nhân rõ ràng đã bất chấp tất cả, muốn mượn tay của lũ cương thi để giết chúng tôi và độc chiếm tài sản. Không một chút do dự, phịch một tiếng, bà ta thả con chó đen đang ôm trong tay xuống giếng cổ. Thi quyển 1. Trông thấy một màn như thế, trong lòng tôi và Phong Tuyết Hàn đều đập, thình thịch, vẻ mặt đầy kinh hãi. Tôi và Lão Phong vọt qua theo bản năng, đến khi hai người chúng tôi đi đến trước miệng giếng, thấy con chó đen đang bị bõm dưới nước, phát ra tiếng kêu, ăng ăng. Tôi muốn cứu con chó đen kia lên, nhưng cái giếng này lại rất sâu, hơn nữa không có gáo nước cũng không có dây thừng, gần như không thể giải cứu chó đen trong một thời gian ngắn được. Dưới tình huống như vậy, cho dù tìm được dây thừng, cứu được chó đen, chỉ sợ nó cũng đã chết chìm rồi. Nếu chó đen chết, nó cũng không còn tác dụng nữa. Càng quan trọng hơn là, chúng tôi không có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Chết tiệt, sao bà lại ném nó xuống? Tôi giận dữ quát lên. Nhưng Tề phu nhân lại cười ha ha mà nói, Tiểu Đinh đạo trưởng, con chó đen cũng đã chết rồi, bây giờ cậu chỉ có thể giúp tôi để hai con cương thi kia cắn chết Tề Lôi, chỉ cần ông ta không thể quay về. Tôi sẽ đưa cho cậu 300 vạn, nói tới đây, giọng điệu của Tề phu nhân bỗng trở nên mềm mại. Bà ta vén cổ áo lên, lộ ra da thịt trắng nõn ở bên trong, nếu như các người đồng ý, hai vị đạo trưởng đưa ra điều kiện gì, tôi đều có thể chấp nhận. Nói xong, Tề phu nhân khẽ liếm khóe miệng. Bộ dáng đó rất quyến rũ và hút hồn người. Hiển nhiên Tề phu nhân đã động sát tâm, bà ta lo sợ Tề tiên sinh còn sống trở về và biết được chuyện xấu của bà ta, càng sợ mất đi tất cả tài sản mà bà ta đang có. Trông thấy chúng tôi không có hứng thú với tiền tài. Vậy mà bây giờ bà ta lại nghĩ tới việc dùng cách vô sỉ như vậy. Bà ta có vài phần sắc đẹp, nhưng trong số những cô gái mà chúng tôi quen biết, không nói đến nhan sắc tuyệt trần của Mộ Dung Ngôn, chỉ nói riêng về Dương Tuyết, Tiểu Mạn, Ngô Huệ Huệ, chẳng phải đều là đệ nhất mỹ nữ hết sao. Tôi vừa nhìn thấy đã tức giận, nếu bà ta không phải là phụ nữ, tôi thật muốn đánh chết bà ta. Những tôi vừa nghĩ đến đây, Lão Phong bên cạnh đã lạnh lùng nói, đồ phụ nữ ác độc. Lão Phong vô cùng tức giận, trực tiếp tát vào mặt Tề phu nhân. Nhưng Tề phu nhân không hề tức giận, che mặt đột nhiên cười, ha ha, lên mấy tiếng cười vừa chua xót vừa nghẹn ngào, khóe mắt không kiểm soát mà rơi lệ. Tôi không biết được suy nghĩ của Tề phu nhân, nhưng điều duy nhất tôi biết được là, không có máu của chó đen, thì rất khó để đối phó với cương thi. Bây giờ ở lại đây, đã không còn ý nghĩa, Lão Phong không thèm nhìn bà ta một cái. Trực tiếp nói với tôi, Lão Đinh, chúng ta trở về. Nói xong, Lão Phong quay người, trực tiếp đi ra ngoài. Tôi trừng mắt nhìn Tề phu nhân, tự lo cho bản thân đi. Sau đó tôi cũng đi theo Lão Phong, nhanh chóng rời khỏi thôn, chạy về phía bìa rừng. Đợi đến khi chúng tôi vội vã quay trở về, thì thấy Độc đạo trưởng đang dùng hết sức để trấn áp cương thi. Sư phụ bị thương, nhưng tay vẫn nắm lấy kiếm gỗ đào, luôn sẵn sàng tấn công. Không chỉ như thế, đến cả Tề tiên sinh cũng đến đây, lúc này cũng cầm lấy thanh kiếm đồng tiền, thấp thỏm đứng bên cạnh Độc đạo trưởng. Về phần hai cương thi kia, vẫn không ngừng giãy giụa, trong miệng gào thét không ngừng. Lưới trấn thi đã bị đứt đi không ít sợi, rõ ràng là không thể trụ được lâu nữa. Sư phụ, Độc tiền bối, chúng con về rồi đây. Tôi trực tiếp kêu to, cùng với Lão Phong nhảy xuống, lao vào bên trong khe núi. Sư phụ và Độc đạo trưởng nhìn thấy hai chúng tôi quay về thì đều kinh ngạc. Sư phụ vội vàng nói, về đúng lúc lắm, nhanh dùng máu chó đen dội chết hai con cương thi này. Kết quả sư phụ vừa dứt lời, thì phát hiện có gì đó không ổn, bởi vì thứ nhất trong tay hai chúng tôi không có chó đen, thứ hai là không mang theo túi hay chén đựng máu chó đen. Sư phụ, chúng con không mang máu chó đen về, tôi có chút tiếc nuối. Không có, con chó đen kia chạy mất rồi sao? Vẻ mặt sư phụ tràn đầy hoài nghi, hiện tại chỉ đang đợi máu chó đen để giết chết hai con cương thi, nhưng hai người chúng tôi lại không thể mang nó trở về. Chương 442. Phần 442. Không phải, Đinh tiền bối, con chó đen kia đã bị Tề phu nhân ném xuống giếng, chúng con thật sự là không cứu được, nên đành phải quay về. Lão Phong nói, Tề tiên sinh đứng cách đó không xa cũng nghe thấy lời này, sắc mặt liền thay đổi, lập tức mắng, mụ đàn bà chết tiệt, đợi quay về xem tôi có đánh chết bà ta không. Sắc mặt của sư phụ và Độc đạo trưởng không khỏi hiện ra vẻ mất mát, nhưng chuyện đã như vậy, chỉ có thể nghĩ cách khác. Độc đạo trưởng khống chế lưới trấn thì giờ đây trên đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, hai tay run rẩy nói tôi sắp không giữ được nữa, nếu đã không có máu chó đen, chỉ có thể mạo hiểm thôi. Sư phụ hít một hơi thật sâu, lập tức mắng, con mẹ nó, chỉ có thể như vậy thôi. Tiểu Phong, Tiểu Đinh, vi sư sẽ thu hút sự chú ý của hai con cương thi này, hai con ở phía sau, nhìn cho thật chuẩn rồi tấn công vào âm môn ở phía sau của chúng, giết chết bọn chúng. Nói xong, sư phụ không để ý đến vết thương trên đùi, liền xông về phía hai con cương thi. Mặc dù hai con cương thi đã bị lưới trấn thi trói buộc, nhưng không hoàn toàn mất đi năng lực chống trả, còn có thể tấn công trong phạm vi nhỏ. Nếu như bị hạ gục, có thể sẽ bị cắn, sư phụ chính là một ví dụ. Sư phụ lần nữa xông lên phía trước, tôi và Lão Phong cũng không hề do dự, rút kiếm xông lên. Hai con cương thi trông thấy ba người chúng tôi xông lên, cũng gào thét mà nhảy về phía chúng tôi. Vì hai con cương thi đã bị trói vào nhau, động tác có chút không phối hợp, vì vậy tốc độ của chúng không được nhanh. Sư phụ tiến lên, đầu tiên là chém ra một kiếm. Không có tác dụng gì, nhưng lại làm hai con cương thi tức giận. Hai con cương thi gào lên đánh về hướng sư phụ, muốn cắn sư phụ. Tôi và Phong Tuyết Hàn đã vòng ra phía sau, cố gắng làm nổ tung, âm môn, của hai con cương thi, mặc dù hành động này có chút khó khăn. Nhưng hai con cương thi này có mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, muốn phá giải tà khí của chúng thì cũng chỉ đành làm vậy. Nhưng tôi và Phong Tuyết Hàn đã thử qua rất nhiều lần, cuối cùng đều thất bại. Hoặc là đâm trượt, hoặc là bị hai con cương thi này hóa giải đòn tấn công trước, thậm chí còn suýt chút nữa làm tôi và Lão Phong bị thương. Lúc này sư phụ cũng mệt đến mức thở hổn hển, huống chi ông còn đang trúng thi độc, thể lực có chút không theo kịp. Bên phía Độc đạo trưởng cũng đã tới cực hạn, lưới trấn thi đã không thể khống chế bọn chúng. Đột nhiên nghe thấy hai con cương thi giống lên, a. Tấm lưới trấn thi phía trên bọn chúng liên tiếp phát ra những tiếng, bang bang bang, giòn giã. Tấm lưới trấn thi trong nháy mắt bị xé thành từng mảnh. Hai con cương thi cũng từ đó mà thoát ra, lúc này bọn chúng đã lấy lại tự do, bọn chúng đột nhiên giơ tay theo hai hướng phân biệt là tôi và Phong Tuyết Hàn ở phía sau và sư phụ ở phía trước mà nhảy tới. Mọi người đều cả kinh, Tề tiên sinh bị dọa tới mức trốn sau tảng đá, tay chân lạnh cóng run rẩy, không dám lên tiếng. Sư phụ thở dốc, nhưng trông thấy cương thi đang lao đến vẫn phải miễn cưỡng đứng lên, giơ lên kiếm gỗ đào lần nữa tấn công. Tôi và Phong Tuyết Hàn cũng rất tức giận, hét lên một tiếng, cùng nhau ra tay. Tuy nhiên, hai con cương thi đã hoàn toàn thi biến, sức mạnh của chúng cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Cho dù tôi và Phong Tuyết Hàn hợp lực cũng không phải là đối thủ của chúng. Kết quả vừa mới đối mặt, hai con cương thi đã dùng tay quét ngang. Sức mạnh to lớn khác thường, hơn nữa còn cứng rắn như sắt, giống như tay kỳ lân, hiện thân vậy, tôi và Phong Tuyết Hàn căn bản không ngăn được. Bang bang, hai tiếng, tôi và Phong Tuyết Hàn đều bị hất bay ra ngoài, rơi xuống mặt đất. Mà con cương thi kia thì gầm lên một tiếng rồi trực tiếp bay lên. Thi quyển 1. Trong mắt cương thi, chúng tôi là đồ ăn mỹ vị, dòng máu tươi trong cơ thể của chúng tôi là khát vọng vô hạn của chúng. Mặc dù một chiêu này của cương thi khiến tôi vô cùng đau đớn, nhưng trông thấy chúng xông tới, tôi cũng không nghĩ được nhiều, đá mạnh vào người Phong Tuyết Hàn một cái, đồng thời hét lên, lão Phong cẩn thận. Lão Phong cũng cả kinh hãi, nhưng cũng không dám chậm trễ, mượn một cước của tôi mà thuận thế lăn mấy vòng sang bên cạnh. Cương thi kia lao vào khoảng không nên vô cùng tức giận. Nó ưỡn người, đứng dậy lần nữa và nhảy về phía tôi. Đối đầu chính diện với con cương thi này hoàn toàn là tìm cái chết. Tôi lập tức đứng dậy chạy về phía sườn núi. Sườn núi hơi dốc, tôi chỉ cần lợi dụng tốt địa hình, có thể trì hoãn đối thủ, giảm bớt áp lực cho sư phụ và độc đạo trường, tìm cách giết chết con cương thi còn lại. Cương thi kia căn bản không để ý tới, trông thấy tôi chạy lên sườn núi thì cũng đuổi theo. Chương 443. Phần 443. Nhưng trên sườn núi, tốc độ của nó cực kỳ hạn chế, lại còn rất trơn trượt, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Lúc này nó nhìn chằm chằm vào tôi, không ngừng gào lên phẫn nộ. Sau khi kéo dài khoảng cách với cương thi, thấy nó gào thét không ngừng, tôi nắm lấy một nắm gạo nếp trong túi dụng cụ, nhắm thẳng vào cương thi đang gào thét kia mà ném qua. Phải biết rằng gạo nếp này có tác dụng khắc chế cương thi rất tốt, có hơn một nửa được ném vào trong miệng của nó. Số gạo nếp vừa được ném vào trong miệng nó liền phát ra âm thanh, xèo xèo, khét lẹt, từng luồng khí đen không ngừng bốc lên. Mà con cương thi kia thì trông cực kỳ đau khổ, vô cùng khó chịu, trong miệng gào thét không ngừng. Từng đợt gạo nếp đen ngòm được phun ra. Trong thời khắc này, cương thi càng thêm phẫn nộ, bộ dáng không cắn chết tôi thề không bỏ qua. Bên kia, lão Phong đã đứng dậy, ngay lúc này, cậu ta lấy lọ thuốc màu đen ra. Lão Đinh, giữ nó lại. Tôi gọi anh của tôi ra giúp sức. Nói xong Phong Tuyết Hàn trực tiếp nuốt vào một viên thuốc màu đen, hai tay kết ấn. Chân trái giẫm mạnh một cái, hét lên một tiếng, sắc. Chú lệnh vừa ra, lão Phong vừa rồi vẫn bình thường đột nhiên ngã, ầm, ra mặt đất, sủi bọt mép, toàn thân co giật, không khác gì động kinh. Trông thấy lão Phong uống thuốc, tôi cũng không ý thức được mà nhìn vào ấn ký đen trên tay trái, nghĩ tới việc gọi Mộ Dung Môn đến hỗ trợ. Nhưng nghĩ tới việc cô ấy đang giận tôi liền gạt bỏ đi ý định đó. Vì vậy tôi chuyên tâm đối phó với cương thi trước mặt, kéo dài thời gian. Cương thi này rất lợi hại, cho dù tôi đang chiếm lợi thế, lại còn đánh quanh co với nó, nhưng vẫn bị nó làm ngã nhào trên mặt đất, thậm chí suýt chút nữa thì đã bị cắn vào cổ, may là cuối cùng vẫn hóa nguy thành an, không bị mất mạng. Bên phía sư phụ, cuộc chiến cũng đang trong trạng thái giằng co. Độc đạo trưởng và sư phụ liên thủ, cũng khó mà áp chế được con cương thi này, hai bên có lực lượng ngang nhau, rất khó để nói bên nào có thể áp chế được đối phương. Ngay khi tôi không trụ nổi nữa thì Hàn Tuyết Phong hồn phách ngủ say trong cơ thể của Phong Tuyết Hàn chậm rãi tỉnh lại. Phong ca lắc đầu một cái, chậm rãi từ mặt đất bò dậy, lầm bầm trong miệng cái đồ rác rưởi này. Lại tìm phiền phức cho mình, trông thấy Phong ca tỉnh lại, tôi lo lắng nói với anh ta, Phong ca. Phong ca mau lại đây giúp tôi. Hàn Tuyết Phong nhìn về phía tôi, thấy tôi và cương thi đang chiến đấu, độc đạo trưởng và sư phụ của tôi cũng đang đánh nhau với một cương thi ở phía khác, không khỏi nhíu mày, đáng chết. Sao các người lại chọc vào hai con cương thi này vậy? Giọng điệu của Phong ca rất khó chịu, nhưng anh ta cũng nhanh chóng nhặt lên kiếm gỗ đào ở trên mặt đất, xông về phía của tôi. Hàn Tuyết Phong là anh trai của Phong Tuyết Hàn, cũng là hồn phách thứ hai sống trong cơ thể của bọn họ. Có đạo hạnh cao hơn lão Phong rất nhiều, thậm chí còn cao hơn sư phụ, chắc là bằng với độc đạo trưởng. Lúc này tâm thế của Phong ca là muốn nghiền chết đối phương, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Vừa mới đến gần, đã ném ra ba lá bùa, một tay kết ấn, hét lên một tiếng, cấp cấp như luật lệnh, phá. Ba lá bùa vàng chớp mắt đã nổ tung, vang lên ba tiếng nổ, bùm bùm bùm, dương khí cực nóng đã tạm thời áp chế cương thi. Cương thi phát ra một tiếng gào lớn. Nhảy về sau một bước, hiển nhiên là vô cùng mẫn cảm với dương khí mà đống bùa chú này truyền ra. Nhưng Phong ca đã bám theo sát, phi thân nhảy lên, cầm kiếm gỗ đào chém xuống, trực tiếp đánh vào trán con cương thi. Nhưng da của cương thi cứng như sắt đá, một kiếm này tuy rằng có uy lực rất lớn, nhưng căn bản là không thể đả thương được nó. Ngược lại còn chọc giận nó, một đôi móng vuốt của nó nhằm hướng vào Phong ca mà lao tới. Phong ca cẩn thận, tôi nhanh chóng ra tay. đẩy anh ta sang một bên. Phong ca cau mày, con cương thi này thật lợi hại, e rằng nó sắp biến thành cương thi lông đen rồi. Hắc xá, là tên gọi mà những người trừ tà chúng tôi đặt cho chúng nó để phân chia cấp bậc. Nghe sư phụ nói, cương thi có ba chủng loại: cương thi nhảy, cương thi bay, cương thi chạy. Ở trong ba loại này, tổng cộng được phân làm 18 chủng loại, không thể nói rõ tại đây. Nhưng bọn chúng có sự phân chia thực lực chung gồm 5 cấp bậc: lông trắng, lông đen, lông xanh, lông đỏ, lông tím. Thông qua màu sắc lông tóc bên ngoài của chúng mà phán đoán sức mạnh. Nói chung, xuất hiện cương thi lông trắng đã đủ dọa người rồi, đừng nói chi là lông đen. Phía sau có cái gì mà lông xanh, lông đỏ hay là lông tím cơ hồ đều là sự tồn tại trong những lời truyền miệng, bởi vì cấp bậc của những loại cương thi này đều đã đạt đến cấp bậc của thi vương. Chương 444. Phần 444. Nếu như cứ nói tiếp, thì chính là hạn bạt trong truyền thuyết, thứ có thể làm khô hạn trong phạm vi ngàn dặm, hơn nữa có lúc còn có thể công kích con người. Lúc này nghe Phong ca nói cương thi này sắp hóa thành lông đen, tôi cũng cả kinh. Cương thi này vừa mới sống lại không lâu, thế mà đã sắp hóa thành lông đen rồi, đúng là không thể tưởng tượng được. Tôi chần chừ một lát, vội vàng nói, Phong ca, vậy anh có thể đối phó với nó không? Rất khó nói, nếu như dựa vào đạo hạnh hiện giờ của tôi cộng thêm sư phụ của cậu và lão độc khốn kiếp kia thì có thể đối phó một con, nhưng để đối phó hai con thì rất khó khăn. Phong ca một bên đối phó cương thi một bên nghiêm túc nói. Nghe nói như vậy, tôi không khỏi hít lấy một hơi, cảm giác thật khó giải quyết. Nhưng ngay lúc này, sư phụ lại hét về phía của tôi, Tiểu Đinh, kế sách hiện tại, chỉ có thể mời tiên gia. Nghe thấy lời này của sư phụ, tôi liền lộ ra vẻ khó xử. Tôi giờ đây đã là đệ tử xuất mã, có thể mời Hồ Tiên, Lăn Khiếu, cũng chính là hiện thân giúp đỡ. Trước đó tôi cũng đã nghĩ tới, nhưng vấn đề là, hôm qua đi ra ngoài, không nghĩ tới việc sẽ gặp phải cương thi, chỉ cho rằng đây là việc rời mộ bình thường mà thôi, cho nên tôi không có mang tiên bài, cũng chính là một lệnh bài bằng gỗ đen. Nếu như muốn mời tiên ra, thì phải thông qua lệnh bài đó, mới có thể liên hệ với bọn họ. Bằng không chỉ có thể quay về nhà lấy lệnh bài, hoặc là trực tiếp đến miếu thành hoàng mời Lục Hồ ra. Tôi lộ ra vẻ lúng túng, nói với sư phụ, con quên mang tiên bài theo rồi. Sư phụ nghe tôi nói như vậy, đột nhiên lui về sau mấy bước, mò từ trong túi dụng cụ lấy ra một tấm gỗ màu đen có khắc chữ hồ và trên đó có vẽ một con hồ ly. Vi sư đã chuẩn bị cho con một phần, đón lấy. Nói xong, sư phụ trực tiếp ném tiên bài tới. Thấy là tiên bài, trong lòng tôi mừng rỡ, vội vàng đón lấy. Lúc này đã có được tiên bài, tôi cũng không dám chậm trễ, cũng không nhiều lời. Tôi nhờ Phong ca ngăn cản, sau đó rút lui về phía sau. Một tay giơ ra tiên bài, một tay kết ấn, quỳ một chân xuống đất, sau khi niệm xong chú ngữ, lập tức cao giọng, Đinh Phàm, đệ tử xuất mã của Thánh Mẫu Nguyệt Tiểu Khê của Hồ tộc, nay gặp nguy nan, tính mạng khó giữ, xin chư vị tiên gia hiện thân hỗ trợ. Thi quyển 1. Nói xong tôi giơ lệnh bài màu đen trong tay lên, mời Hồ Tiên hiện thân. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, trong lòng không tránh khỏi hồi hộp, cũng không rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa lệnh bài màu đen này có hữu dụng hay không, có thật sự mời được Hồ Tiên hay không thì trong lòng tôi cũng không rõ. Nhưng tôi chỉ mới nghĩ tới đây, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Lệnh bài màu đen trong tay tôi đã bộc phát ra một luồng khí lạnh, trên thân lệnh bài truyền ra một luồng ánh sáng và tỏa ra từng luồng yêu khí. Kế tiếp, tôi nghe thấy giọng nói của một lão già đang vang lên trong đầu, Lục trưởng lão của Hồ tộc, Hồ Lục Tiên tới trợ trận. Vừa nghe thấy giọng nói này, tinh thần của tôi đã chấn động mạnh. Hồ Lục, cũng chính là Hồ Lục gia hiện tại đang ở miếu thành hoàng. Không ngờ là lệnh bài đen này thật sự có tác dụng, ngay khi tôi sử dụng nó, tôi đã nhận được phản hồi. Giọng nói kia vừa dứt, một cái bóng mơ hồ của Hồ Ly đã hiện ra, hình như là trôi ra từ lệnh bài đen, sau đó hướng ngực tôi mà xông tới. Không đợi tôi nhìn rõ, bóng dáng mơ hồ đó đã chui vào cơ thể tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy có một cỗ sức mạnh kỳ lạ chảy khắp toàn thân. Thân thể của tôi lại càng chấn động mạnh, một sức mạnh rất lớn đang sôi sục trong lòng. Ngoài ra, tôi còn cảm thấy trời đất quay cuồng. Tôi muốn lấy lại tinh thần, nhưng cảm giác này đến rất nhanh, tôi căn bản không ngăn cản được, cuối cùng thân thể run lên rồi ngã ra đất. Sau khi tôi ngã xuống, cũng không hoàn toàn mất đi ý thức, tôi cảm thấy bên trong cơ thể giống như có thêm một người nữa vậy. Người đó cướp đi quyền khống chế cơ thể của tôi, hiện tại thân thể đã không nghe theo sai bảo của tôi. Tuy rằng tôi biết mời Hồ Tiên hiện thân, sẽ có kết quả như vậy. Giao cơ thể cho Hồ Tiên, sau đó họ sẽ giúp chúng tôi đối phó với kẻ địch. Nhưng bây giờ gặp phải tình huống này, tôi lại vô cùng lo lắng, thậm chí có chút bài xích. Nhưng cùng lúc đó, bên tai lại vang lên tiếng của Hồ Lục Gia, xuất mã, cậu không cần lo lắng, chỉ cần thả lỏng cơ thể, lão Hồ tôi sẽ không làm hại cơ thể của cậu, cậu càng thả lỏng, thì sự hòa hợp của hai chúng ta càng cao, thực lực cũng càng mạnh hơn. Nghe thấy lời nói của Hồ Lục Gia, tôi đã dùng hết sức để bình tĩnh lại, cố gắng thả lỏng cơ thể hoặc không kiểm soát cơ thể của mình. Chương 445. Phần 445. Mà tôi cũng có thể cảm nhận được, cơ thể đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi đến khi hoàn toàn bị chiếm lấy. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tôi có thể cảm nhận được một người khác trong cơ thể, nhưng không trông thấy cũng không sờ được. Hơn nữa giác quan của tôi lúc này cũng trở nên mông lung. Tầm nhìn, khứu giác, thính giác tất cả đều yếu đi, khả năng nói chuyện cũng hoàn toàn mất đi. Tôi hiểu rõ cơ thể của mình đã hoàn toàn bị Hồ Lục Gia chiếm lấy. Tôi mơ hồ trông thấy mình giơ tay lên, lắc lắc cái cổ, sau đó nhìn qua hai con cương thi. Ngay lập tức, tôi nghe thấy Hồ Lục Gia nói với tôi, xuất mã, nhiệm vụ hôm nay, chắc là hai con cương thi này nhỉ. Vâng, vâng, tôi vội vã trả lời trong cơn mông lung. Nhưng tôi không thể nghe thấy những gì tôi nói. Nhưng Hồ Lục Gia lại nghe thấy rõ ràng, được, nếu Hồ Lục Gia tôi đã đến đây, tất nhiên là phải giúp xuất mã giải quyết việc này. Nói xong, tôi chỉ nghe thấy một tiếng giống của Hồ Ly, Hồ Lục Gia khống chế thân thể của tôi, điên cuồng chạy về phía hai con cương thi. Tầm mắt của tôi rất mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người mơ hồ. Nhưng thông qua việc nhận dạng, tôi phát hiện ra đó là Phong Ca và con cương thi, đợi đến khi Hồ Lục Gia khống chế cơ thể của tôi tiếp cận bọn họ. Hồ Lục Gia đột nhiên giống lên một tiếng, dùng một chưởng đánh nó bay ra ngoài. Tốc độ đó cực nhanh, cương thi căn bản không phản ứng kịp. Bốp một tiếng, trực tiếp tát vào mặt của con cương thi kia một cái. Cương thi kia mặc dù lợi hại, nhưng bị Hồ Lục Gia tát một cái như vậy, chỉ có thể nằm lăn trên đất, điên cuồng gào giống. Phong Ca bên cạnh trông thấy như vậy, không khỏi quay đầu nhìn lại. Đồng thời nói với tôi, mấy ngày không gặp. Không nghĩ tới Đinh Phàm đã trở thành đệ tử xuất mã cho Hồ Gia. Nếu lão Hồ của Hồ Gia đã đến, vậy thì chúng ta hai bên cùng đánh, cùng nhau hạ con cương thi này, thế nào? Hồ Lục Gia nhìn lướt qua Phong Ca, cũng đột nhiên mở miệng, phát ra giọng nói già nua của mình, lần trước đã nhìn lầm rồi, song sinh mệnh hồn, quả nhiên hiếm thấy. Lão Hồ tôi sẽ đánh bên trái còn cậu thì đánh bên phải. Trong mơ hồ nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người họ, họ cũng không chần chừ. Mỗi người hừ lạnh lên một tiếng, nhắm ngay vào con cương thi kia mà lao tới. Phong Ca và Hồ Lục Gia liên thủ, điều này thực sự mạnh mẽ. Con cương thi kia ngoại trừ kêu gào thảm thiết, thì căn bản không ngăn cản được. Hai người bọn họ tấn công trái phải, không ngừng làm tiêu hao sức mạnh của cương thi, nhất thời cương thi kia bị đánh đến mất bình tĩnh, không phân biệt nổi trái phải, cũng không có năng lực chống đỡ. Không chỉ như vậy, không qua 5 phút đồng hồ, Phong Ca đã nắm lấy cơ hội. Giơ lên một đạo bùa chú xông tới. Một chiêu này đánh ra rất nhanh và góc độ cũng rất xảo trá. Cương thi kia căn bản không thể tránh né. Đợi đến lúc hoàn hồn, bùa chú đã được dán lên trán của nó. Hai chân của Phong Ca nhảy về phía sau, hai tay kết ấn, cấp cấp như luật lệnh, phá. Một tiếng nổ vang trời, bùa chú lập tức phát huy tác dụng. Cương thi sắp hóa thành lông đen cũng không phải hạng người bình thường, cứ cho là chúng một lá bùa chú. Thì nó vẫn không chết, chỉ phá vỡ được một chút sát khí. Trong miệng gầm lên một tiếng, nó lao về phía Phong Ca, vô cùng tức giận, nhe răng trợn mắt, chỉ muốn cắn chết Phong Ca. Nhưng Hồ Lục Gia lại nhắm chuẩn sau lưng của cương thi, nhặt lên kiếm gỗ đào, xông tới. Một kiếm này đã được truyền vào sức mạnh của Hồ Lục Gia, uy lực cường đại. Huống chi vừa rồi cương thi đã trúng một lá bùa của Phong Ca, thân thể mình đồng da sắt của nó cũng không còn được như trước nữa. Đã bị suy yếu rất nhiều. Kiếm quang lóe lên, chỉ nghe, vút, một tiếng. Một kiếm vừa chém xuống, liền xuyên qua thân thể của nó, đâm ra phía trước ngực. Cơ thể của cương thi đang nhảy về phía trước, thì đột nhiên cứng đờ, cả người đông cứng tại chỗ, sát khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu tán. Cùng lúc đó, lớp lông màu trắng bên ngoài cơ thể của nó cũng không ngừng héo khô rụng xuống. Phong Ca trông thấy sát khí của cương thi vừa bị phá vỡ, không chút do dự. Liền nói với Hồ Lục Gia, đã giải quyết được một con, giết luôn con còn lại đi. Nói xong, Phong Ca xoay người, nhằm hướng con cương thi còn lại mà lao tới. Mà Hồ Lục Gia cũng không chút do dự, rút mạnh thanh kiếm gỗ đào ra. Máu đen bắn tung tóe, cương thi kia gào lên một tiếng, thân thể nó cũng bởi vì sát khí đã biến mất, cũng không còn kiểm soát được nữa. Nó ngã trên mặt đất, vùng vẫy vài cái, sau khi kêu lên vài tiếng, gừ gừ, hai mắt trừng lên rồi không còn động tĩnh gì nữa. Ngay sau đó, Phong Ca và Hồ Lục Gia nhằm hướng con cương thi cuối cùng mà lao đến, mà con cương thi kia vẫn đang đánh nhau với sư phụ và độc đạo trưởng. Chương 446. Phần 446. Vốn dĩ có sức lực ngang nhau, nhưng đột nhiên có thêm sự gia nhập của Phong Ca và Hồ Lục Gia, con cương thi kia làm sao có thể chống đỡ được. Vừa mới đối mặt, cương thi kia đã bị đánh đến mức không kịp trở tay. Không đến 3 phút, nó đã bị áp chế đến mức không có sức phản kháng, khoảng cách để giết nó không quá một cái trở tay. Thi quyền 1. Bốn người chúng tôi hợp lực, con cương thi này đã sức cùng lực kiệt, không thể chống đỡ. Công kích của sư phụ và độc đạo trưởng rất ác liệt, con cương thi này khó có thể chống đỡ, Phong Ca và Hồ Lục Gia tấn công hai bên trái phải, không ngừng làm tiêu hao sát khí của nó. Thời gian trôi qua, sát khí của con cương thi không ngừng bị suy yếu. Cho dù có thân thể mình đồng da sắt, vẫn không thể chống trả. Sư phụ trông thấy thời cơ đã đến, cũng không để ý nhiều, giơ tay tạo ra bùa trấn sát lục đinh lục giáp. Bùa vàng này có uy lực rất lớn, là loại bùa chú mạnh nhất trong ba loại bùa chú mà sư phụ đã dạy cho tôi. Sư phụ nói, lá bùa màu vàng này có lực lượng của lục đinh lục giáp, bất kể là ác quỷ hay cương thi chỉ cần chúng lá bùa này đều sẽ bị thương nặng. Nhưng bùa chú này có uy lực kinh người, yêu cầu đối với người thi triển thuật này cũng rất cao. Với đạo hạnh hiện giờ của tôi mà nói thì có chút khó khăn. Tay của sư phụ hóa thành một đạo tia chớp, căn bản là không đợi cương thi có phản ứng, lá bùa đã giáng xuống trán của nó. Con cương thi vô cùng phẫn nộ, nó há to miệng muốn cắn sư phụ. Nhưng cơ bản là nó không có cơ hội đó, không đợi nó tới gần, độc đạo trường, Phong Ca, Hồ Lục Gia ba người đã cùng nhau ra tay, hất văng cương thi ngay tại chỗ. Sư phụ dùng hai tay kết ấn, hóa thành một đạo kiếm chỉ, mắt lạnh như băng, quát lên một tiếng cấp cấp như luật lệnh. Phá, ánh sáng trắng lóe lên, bùa trấn sát lục đinh lục giáp đột nhiên nổ tung, uy lực của bùa chú truyền ra bốn phía. Truyền về phía con cương thi kia, nó không kịp kêu lên một tiếng, đã bị sức mạnh của bùa chú làm cho bay mất nửa cái đầu. Chúng tôi nhìn thấy cương thi trước mắt, nhất thời không nhúc nhích, mà luồng sát khí cuối cùng trong cơ thể của con cương thi đó, không ngừng tràn ra ngoài theo nửa bên đầu đã bị vỡ nát. Theo luồng sát khí không ngừng biến mất, nó cũng giống như con cương thi vừa rồi, lớp lông tơ màu trắng ở bên ngoài không còn sát khí nuôi dưỡng, bắt đầu héo úa rơi ra từng lớp. Phong Ca nhìn lướt qua, sau đó đá ra một cước, một tiếng, phanh, trầm đục, cương thi ngã lăn trên mặt đất, không còn động tĩnh. Mọi người trông thấy như vậy, đều thở phào một hơi. Sư phụ nói to, con mẹ nó, cuối cùng cũng diệt trừ được hai con cương thi này. Nói xong sư phụ quay người lại, vừa chắp tay vừa nói với tôi, bần đạo là sư phụ của Đinh Phàm, Đinh Hữu Thiện, không biết là vị tiên gia nào đang hiện thân hỗ trợ, vô cùng cảm tạ. Hồ Lục Gia người đang khống chế cơ thể của tôi cười to nói, Đinh đạo trưởng, ông có nhận ra được tiếng nói của tôi không? Là Hồ Lục Gia. Sư phụ nói. Đúng vậy, chính là lão Hồ tôi. Giờ đây cũng xem như không đánh không thành bạn, hiện giờ chúng ta đều là người một nhà, hà cớ gì lại khách khí như vậy? Hồ Lục Gia tiếp tục nói. Sư phụ cũng nở một nụ cười, mà lúc này tôi lại cảm thấy cơ thể chấn động mạnh. Ngay sau đó, dường như sức mạnh kỳ lạ đó đã chạy khắp tứ chi và tập trung vào trước ngực tôi. Cuối cùng tôi cảm thấy lồng ngực của mình ớn lạnh, một hình bóng hồ ly mơ hồ trực tiếp chui ra từ trong cơ thể tôi. Trong nháy mắt bóng dáng hồ ly kia xuất hiện, thân thể của tôi bỗng mềm nhũn, chỉ muốn ngã ra đất. Cũng may sư phụ và Phong Ca đang đứng bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy tôi. Lúc này tôi cảm thấy thân thể mất hết sức lực, vô cùng mệt mỏi, nhưng ngũ quan, xúc giác và khả năng khống chế cơ thể lại đang nhanh chóng khôi phục. Tiểu Đinh, con cảm thấy thế nào? Không sao chứ, sư phụ vội vàng nói, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi mời tiên gia, cũng không biết cơ thể có chịu đựng được không. Tôi thở hổn hển, sau đó lắp bắp nói, sư phụ, con không sao, chỉ là có chút bủn rủn mệt mỏi. Trong khi nói chuyện, tôi đã đứng dậy. Mà bóng dáng hồ ly mơ hồ ở trước mặt chúng tôi, đột nhiên nói, xuất mã, mặc dù lão hồ tôi có thể, lăn khiếu, giúp cậu, nhưng lúc phát huy sức mạnh cũng làm cạn kiệt đi sức khỏe và tinh thần của cậu. Vì vậy lúc lăn khiếu không được kéo dài, hơn nữa người lăn khiếu càng mạnh thì tiêu hao của cậu càng lớn. Nếu như thánh mẫu đích thân tới, dựa vào sức mạnh của xuất mã hiện giờ, chỉ có thể kiên trì trong 30 phút, qua 30 phút đó thì thứ bị tiêu hao chỉ sợ là tuổi thọ của cậu. Chương 447. Phần 447. Nghe thấy Hồ Lục Gia nói như vậy, tôi không khỏi có chút kinh hãi. Trước kia tôi chỉ đơn giản cho rằng, lăn khiếu chỉ là bám lên cơ thể, bọn họ sẽ không làm hại tôi, xong việc thì đi, sẽ không gây hại cho cơ thể. Nhưng bây giờ tôi mới biết được, lại có tác dụng phụ như vậy. Tôi nuốt nước miếng, lập tức chắp tay vái lạy Hồ Lục Gia, cảm ơn Hồ Lục Gia chỉ dạy, ơn cứu mạng hôm nay, đợi đến lúc quay về, tôi nhất định sẽ báo đáp Hồ Lục Gia. Hồ Lục Gia cười lên, ha ha, xuất mã khách khí rồi, chuyện đã xong, lão Hồ tôi thu hồi nguyên thần đây. Hồ Lục Gia đi thong thả, tôi nói. Sư phụ và độc đạo trưởng cũng chắp tay vái lạy với bóng dáng hồ ly trước mặt, Hồ Lục Gia nhìn hết thảy mọi người, thân thể liền hóa thành một làn khói nhẹ lập tức tiêu tan. Mà chân thân của Hồ Lục Gia ở miếu thành hoàng phía xa, chậm rãi mở mắt khi bóng dáng hồ ly biến mất, nguyên thần đã quay về. Sau khi Hồ Lục Gia rời đi, độc đạo trưởng nói với Tề Tiên Sinh đang nấp sau tảng đá, Tề Tiên Sinh, mọi chuyện đã xong rồi, ra đây đi. Tề Tiên Sinh nghe thấy như vậy, lúc này mới run cầm cập bước ra. Ông ta có chút sợ hãi và khủng hoảng. Ông ta trông thấy hai con cương thi đã chết đang nằm trên mặt đất, thở phào một hơi rồi quỳ trên mặt đất, con cháu bất hiếu, làm cho hai vị chết không nhắm mắt. Nhưng ông ta vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên nổi lên một cơn gió lạnh, một luồng âm khí ập tới. Vừa mới giết chết cương thi, lúc này lại có âm khí, mọi người đều không khỏi hoang mang, đồng thời cũng vô cùng cảnh giác. Phong Ca hét lớn một tiếng, cô hồn dã quỷ nơi nào, còn không mau hiện thân. Nói xong Phong Ca giơ lên kiếm gỗ đào trong tay, vô cùng khí phách. Không cần phải nói, Phong Ca hét một tiếng như vậy đúng là có chút hữu ích. Chúng tôi lập tức nghe thấy hai giọng nói truyền đến, ân công, xin nhận một lạy của chúng tôi. Tìm theo tiếng nói, chúng tôi phát hiện ở cửa gốc, không biết từ khi nào đã xuất hiện bóng dáng của hai người đàn ông mặc áo liệm. Mà một trong hai người bọn họ là nam quỷ mà tối qua chúng tôi đã gặp, cha của Tề Tiên Sinh. Mà người còn lại, cũng không phải ai khác, chắc là ông nội của Tề Tiên Sinh, Tề Đức Vượng. Tề Tiên Sinh không mở thiên nhãn, không thể trông thấy, cũng không nghe được. Quỷ trên mặt đất vừa lạy vừa khóc, chúng tôi trông thấy hai con quỷ thì có chút hoảng hốt. Sau đó tôi nghe thấy độc đạo trưởng nói, xin mời hai vị đứng lên, nếu hai vị vẫn chưa rời khỏi phần mộ, thì sao thân xác của hai vị lại biến thành cương thi? Hai quỷ đứng lên, nghe độc đạo trưởng nói như vậy, cũng nhẹ nhàng bay đến. Thời điểm đi đến bên cạnh chúng tôi, trông thấy hai thi thể trước mặt, sau đó Tế Đức Vượng nói, chư vị đạo trưởng, thật không dám giấu, chúng tôi ở đây 10 năm có thừa, nhưng hai cha con chúng tôi cũng không hiểu rõ chuyện này. Cũng không biết vì sao thân thể lại hóa thành cương thi, đạo hạnh của cha con chúng tôi nông cạn, không thể tới gần giúp đỡ, xin chuộc tội với chư vị đạo trưởng. Nói đến đây, hai quỷ lại quay ra chắp tay với chúng tôi. Chúng tôi cũng không để ý, bọn họ nói không sai, bọn họ chỉ là hai quỷ hồn bình thường, đừng nói là đối phó với cương thi, không bị hai con cương thi hút lấy hồn phách đã là may mắn lắm rồi. Ngay sau đó, Tề Đức Phượng lại nói, mặc dù cha con chúng tôi không biết về những thay đổi bất thường của cơ thể, nhưng cứ một năm bị động thổ một lần, chúng tôi đều cảm thấy rất khó chịu, cũng không thể quay về quan tài được, tăng thêm việc phong thủy thay đổi, gần đây lại cảm thấy khó chịu, cho nên mới báo mộng cho cháu trai của tôi, nhưng cháu trai của tôi quá vô dụng, tìm mấy thứ không có đạo hạnh đến đây để giày vò, làm tôi và cha của nó đều không sống yên ổn, đau đớn không chịu nổi, nghe thấy Tề Đức Phượng nói xong. Sư phụ và độc đạo trưởng nhíu mày, rơi vào trầm tư. Sư phụ lẩm bẩm, một năm trước đã bị động thổ rồi ư. Thi quyển 1. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn không nắm rõ được tình hình. Còn có chút chuyện, vì sao phong thủy tốt như vậy, sao lại có cương thi? Lúc này nói đến đây, mọi người lại muốn làm rõ nguyên do. Lại nghe thấy một năm trước đã bị động thổ, sau khi sư phụ tự lẩm bẩm, liền nói với Tề Tiên Sinh, Tề Tiên Sinh, phần mộ của hai cụ nhà họ Tề một năm trước đã bị động thổ rồi ư. Tề Tiên Sinh vốn đang khóc, lúc này nghe thấy sư phụ hỏi, ngẩn người ra một lúc rồi mới nói đến động thổ, thì chỉ có một lần. Hả, thật sự có động qua? Độc đạo trưởng lại truy vấn. Ừ, Trước đây tôi cảm thấy vận khí suy giảm, mọi chuyện đều không suôn sẻ, thì nghĩ tới kỳ hạn 10 năm đến rồi, liền tìm về một thầy phong thủy. Thầy phong thủy cũng đã tới nhìn qua còn nói là có thể di rời phần mộ, lúc đó khi khai quật mộ, thì thầy phong thủy lại đột nhiên phát bệnh tim. Kết quả là phải nhập viện, vì vậy cũng không ai tiếp tục rời mộ, liền lấp đất trở lại, vốn định đợi sức khỏe của thầy phong thủy ổn hơn, tiếp tục chủ trì việc rời mộ, nhưng sau khi nhập viện, thì không qua khỏi, đành phải dừng lại việc rời mộ này. Cho dù tôi đã tìm thêm người nhưng đều không ai dám động vào, cứ như vậy mà kéo dài đến bây giờ. Chương 448. Phần 448. Tề tiên sinh từng lời từng chữ, nghiêm túc đem chuyện một năm trước thành thật kể ra. Nhưng chúng tôi vừa nghe thấy lời này, thì không khỏi kinh ngạc, không ngừng kinh sợ. Có câu nói rất hay, khai cung khởi hữu quy đầu tiễn. Cung đã bắn thì tên có quay lại không? Tề tiên sinh này đúng là muốn tìm chết, quan tài đã thấy ánh sáng, sao có thể lấp đất lại? Ngôi mộ đã bị phá phong thủy, sao còn phong thủy được? Độc đạo trưởng thở dài một tiếng, vậy thì khó trách rồi, như vậy xem ra, một năm trước huyệt vị phong thủy của Bách Thọ Sơn đã bị phá rồi, huyệt vị đã bị phá, tăng thêm bố cục của Bách Thọ Sơn thay đổi, đất tốt này đã chuyển thành đất sát, mặc dù không có lộ ra, nhưng quan tài đã trở thành một quan tài dưỡng thi, phúc thi biến thành họa thi, cho đến hôm nay quan tài bị rơi xuống đất, lúc này cương thi mới vùng dậy. Độc đạo trưởng có kiến thức uyên bác, nghe tới mấy chuyện này, thì đã phân tích ra toàn bộ quá trình chuyện đã xảy ra. Sư phụ và chúng tôi đều đồng ý với cách nhìn và suy đoán của ông ấy. Sau đó tôi lại hỏi Tề tiên sinh, Tề tiên sinh, nếu đất ở đây đã bị động, trước đây sao ông không nói ra? Tề tiên sinh ủy khuất, các người cũng đâu có hỏi. Tôi nghĩ phần mộ của ông và cha tôi nằm ở đây, cũng sẽ không có vấn đề gì. Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ trợn tròn mắt, đây là mộ phần của người chết, không phải là đất ruộng, sao có thể đào lên, lấp lại rồi lại đào. Trong luật phong thủy, trừ những huyệt vị có vị trí đặc biệt, rất nhiều huyệt vị chỉ có thể táng một lần. Nếu như bị đào lên, khí vận của phong thủy cũng theo đó mà biến mất. Nếu như biến thành một huyệt vị bình thường thì cũng không có vấn đề gì lớn. Nhưng ở đây thì khác, đây là song nhận Bạch Thọ Sơn, chỉ cần phong thủy vừa mới bị vỡ, bố cục sẽ nhanh chóng thay đổi, cát biến thành hung, thiện biến thành ác, thi biến thành sát. Đây là nguyên nhân chủ yếu vì sao thi thể của hai vị ở đây được nằm trong bảo huyệt, mà lại bị dưỡng thành cương thi, lại còn sắp biến thành cương thi lông đen. Chính là vì từng bị động thổ phá đi phong thủy, thay đổi thế đất vốn có. Hung thần hội tụ, long huyệt, mà long huyệt vừa hay lại nằm tại hai phần mộ này, cát quan biến thành hung quan, cuối cùng biến thành quan tài dưỡng thi. Hiện giờ đã hiểu rõ được nguyên do, nghi hoặc trước đó giấu ở trong lòng, lúc này cũng có một lời giải thích. Hai cụ nhà họ Tề ở bên cạnh cũng hiểu ra được vấn đề, hiểu ra vì sao hơn một năm nay bọn họ không thể quay lại bên trong quan tài. Nhưng khi mọi người chuẩn bị lo liệu hậu sự, một lần nữa hạ táng hai thi thể, Phong ca đột nhiên nói bâng quơ, tôi ở đây lắng nghe hết nửa ngày, các người nói ở đây một năm trước đã bị biến thành đất hung, đất tốt biến thành đất sát, nhưng tôi thấy lạ là hai thi thể này cũng đã được chôn 8-9 năm, thế mà vẫn rất nguyên vẹn. Theo như tôi thấy, có thể là 10 năm trước đã bị động vào rồi. Nghe Phong ca nói như vậy, tôi cũng cảm thấy có lý, làm gì có thi thể nào chôn 10 năm mà lại không có chút hư thối nào. Kết quả Phong ca vừa dứt lời, Tề tiên sinh đã nói chen vào, tiểu Phong đạo trưởng, thật không dám giấu, trước kia vị cao nhân hạ táng cho cha và ông nội tôi có nói, huyệt vị này trăm năm mới gặp được, nếu muốn làm thì phải làm thật tốt, nên đã bỏ vào quan tài của cha và ông nội tôi một ít thuốc chống phân hủy, rồi dùng một ít than trộn với đá vôi lót đế. Rồi lại dùng sáp ong phong quan, ngăn cách với không khí, đồng thời vị đạo trưởng kia còn nói, phong thủy ở đây tốt, thi thể của cha và ông nội tôi sẽ trường tồn với thời gian, Tề tiên sinh mới nói được đến đây. Tề Hữu Tài nói phụ họa, con trai tôi nói không sai, trước đó thân thể của tôi và cha tôi đúng là không có mục nát, ở cũng vô cùng thoải mái, nhưng bắt đầu từ một năm trước thì mới cảm thấy khó chịu, rồi cũng không vào được quan tài. Nghe bọn họ nói xong, tôi, Phong ca, sư phụ và độc đạo trưởng mới hiểu được nguyên do. Hiện giờ xem ra, lúc đầu vị đạo trưởng nhìn phong thủy và tìm mộ phần cho hai cụ của nhà họ Tề, tuyệt đối không phải là hạng người bình thường, có được thủ đoạn rất lợi hại, nhất định trình độ phong thủy phải đạt đến cảnh giới khủng bố. Thủ đoạn thật lợi hại, lấy khí của phong thủy để dưỡng thi, bảo đảm cát vận hưng thịnh, người chết yên giấc, người sống không lo, không ngờ trên thế gian này lại có một bậc thầy phong thủy tài ba như vậy. Nếu có cơ hội thật muốn gặp một lần, Dáng vẻ của Độc đạo trưởng rất là khâm phục, mọi người đều khen ngợi, có thể thấy Độc đạo trưởng vô cùng kính nể đối với thầy phong thủy này. Sư phụ cũng gật đầu lia lịa, cảm thấy thủ đoạn của thầy phong thủy này vô cùng kinh người. Chương 449. Phần 449. Liền theo bản năng mà hỏi Tề tiên sinh một câu, Tề tiên sinh, vậy ông có nhớ tên của thầy phong thủy này không? Tề tiên sinh theo bản năng hồi tưởng lại một chút, rồi nói, tôi cũng chỉ nhớ mang máng, vị đạo trưởng kia họ Tần, tên là gì thì chưa hề nói, tuổi tác cũng không nói, giờ đây cũng chỉ 40-50 tuổi thôi. Tần đạo trưởng, tôi tự nói với mình, âm thầm nhớ kỹ cái tên này. Sư phụ và Độc đạo trưởng liếc nhìn nhau, rồi khẽ lắc đầu, hình như cũng không có ấn tượng gì với họ Tần này. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau một hồi nghỉ ngơi, liền bắt đầu giải quyết công việc. Mặc dù vừa rồi đã đánh nhau đến mức kẻ sống người chết với hai con cương thi, nhưng giờ đây cũng đốt tiền vàng đốt hương, nghênh thi hoàn lễ, bởi vì ba vị tài xế đã đi mất. Chuyện này chúng tôi chỉ có thể tự làm. Đợi đến lúc chúng tôi đem hai cỗ thi thể hạ táng xuống phần mộ mới, lấp đất cẩn thận, đã là 3 giờ sáng. Dự kiến sẽ hoàn thành trước 11 giờ đêm, nhưng đã bị trì hoãn 4 tiếng đồng hồ, thậm chí còn suýt chút nữa thì mất mạng, chỉ nghĩ lại một chút thôi mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng may là có Hồ Lục gia hiện thân giúp đỡ, nếu không hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Lúc này thái độ của Tề tiên sinh đối với chúng tôi là thiên ân vạn tạ. Hai vị của nhà họ Tề cũng là vừa vái vừa lạy. Sau khi mọi việc đã ổn thỏa thì gà cũng gáy. Phong ca nghe thấy tiếng gà gáy, liền muốn ngủ say, một lần nữa nhường cho lão Phong quay lại cơ thể. Nhưng trước khi Phong ca ngủ say, ngay tại trước mặt chúng tôi đã nói với Độc đạo trưởng một câu, lão già, còn 3 tháng nữa, ông phải nhanh lên. Thi quyển 1. Chúng tôi đứng ở ngay kế bên, bỗng nghe được Phong ca nói gì đó với Độc đạo trưởng. Cái gì mà còn 3 tháng nữa, khiến tôi và sư phụ có chút nghi ngờ. Nhưng xem ra, có lẽ đây là chuyện riêng tư của Phong ca và Độc đạo trưởng cho nên cũng không dễ hỏi. Độc đạo trưởng bỗng hít một hơi thật sâu, ngay sau đó mở miệng nói, Hàn Tuyết Phong, chuyện này không cần cậu phải nhọc lòng. 3 tháng sau, tôi sẽ giao đồ cho cậu, nhưng cậu phải giữ lời hứa của mình. Vậy thì tốt rồi, nếu ông đã nhớ kỹ rồi thì tôi xin phép đi trước. Nói xong, Phong ca hà hơi một cái. Hai mắt trợn to. Cơ thể của Phong ca bất chợt trở nên mềm nhũn, ngay lập tức bất tỉnh. Tôi đứng bên cạnh Phong ca, nhân tiện cũng đỡ lấy anh ấy. Tôi biết, Phong ca đang chủ động giao ra quyền khống chế cơ thể cho lão Phong. Chỉ một lát nữa thôi, lão Phong có thể tỉnh lại. Khi tôi đang đỡ thân thể của Phong ca, sư phụ tò mò liếc nhìn. Sau đó, ông mở miệng nói với Độc đạo trưởng đang vô cùng phiền muộn, lão Độc, chuyện gì vậy? Chuyện thời hạn là sao? Độc đạo trưởng nghe sư phụ hỏi, không khỏi thở dài, 3 năm trước, tôi đã hứa với Hàn Tuyết Phong rằng sẽ tìm cho cậu ta một viên xích hồng âm đan. Nếu không tìm được, cậu ta sẽ trực tiếp tranh đoạt quyền khống chế cơ thể với Phong Tuyết Hàn. Cậu ta sẽ không tồn tại như một linh hồn nữa. Khi nghe được lời nói này của Độc đạo trưởng, trong lòng tôi đột nhiên, lộp bộp một tiếng. Xích hồng âm đan, đây không phải là chuyện giỡn. Âm đan là gì, chính xác thì đó là tinh hạch của vật âm sát. Là một loại âm vật cực mạnh, là nơi âm khí hội tụ trong cơ thể. Thứ này chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Để có thể sở hữu được nó thì phải ra tay giết chết đối phương. Lúc đối phương vừa mới chết đi, tinh hạch âm đan này cũng sẽ tiêu tán theo. Cho nên phải sử dụng thủ đoạn cực kỳ cao cường, một kích mất mạng. Sau đó, nhanh chóng lấy tinh hạch ra. Nếu không thì trong vòng vài phút, âm đan sẽ tự động tan biến. Mặc dù thứ này lấy từ trong cơ thể của âm hồn nhưng nếu biết cách lợi dụng nó, đây sẽ là một món bảo vật có thể tránh được ma quỷ. Về hình dáng bên ngoài thì đó chính là viên đá được đeo ở trước ngực của Tiểu Mạn. Trên viên đá có khắc minh văn, trông giống như ngọc bội. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã đối đầu với rất nhiều tên quỷ dữ nhưng vẫn chưa có được thứ này. Điều này cho thấy rằng vật này rất hiếm, nhưng chuyện này còn chưa hết, điều khủng bố nhất chính là Độc đạo trưởng lại cần xích hồng. Xích hồng nghĩa là gì? Đó chính là âm đan của lệ quỷ áo đỏ. Quỷ được phân thành 5 cấp bậc áo trắng, áo vàng, áo đỏ, áo xanh, áo tím. Xích hồng đứng hàng thứ 3, có thể thấy được quỷ ở địa vị này là vô cùng hiếm thấy. Đến bây giờ, chúng tôi cũng chưa gặp phải một con quỷ mặc áo đỏ, chứ đừng nói đến âm đan của nó. Tôi và sư phụ đều cau mày, Tề tiên sinh đứng bên cạnh nghe được cũng rất sửng sốt. Vào lúc này, Ông ta mở miệng hỏi, chư vị đạo trưởng, cái gì mà xích hồng âm đan? Chúng ta có thể mua được ở đâu? Mọi người giúp đỡ tôi như vậy. Chỉ cần mọi người nói địa chỉ, người nhà họ Tề sẽ trực tiếp dùng tiền đi mua cho mọi người. Chương 450. Phần 450. Tề tiên sinh nói chuyện rất tự tin mặc dù không hiểu rõ chúng tôi đang nói cái gì. Mặc dù chúng tôi rất muốn có thứ này, nhưng vẫn nên tự mình gắng sức mà đi lấy. Độc đạo trưởng cười khổ, cảm ơn ý tốt của Tề tiên sinh. Viên âm đan này chính là tinh hạch âm sát cường đại trong cơ thể của quỷ vật. Nó liên quan đến sự sống và cái chết của quỷ vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không thể mua được đâu. Sau khi Tề tiên sinh nghe xong, sắc mặt của ông ta lập tức bị dọa đến trắng bệch. Ông ta tưởng rằng viên âm đan này có thể là loại dược quý hiếm nào đó hoặc là châu báu quý giá nào đó. Về cơ bản, ông ta không hề nghĩ rằng đây lại chính là tinh hạch của ác quỷ. Trong khi Tề tiên sinh đang còn hơi kinh ngạc, Lão Phong chậm rãi mở mắt, tỉnh táo trở lại. Lão Phong vừa tỉnh dậy thì lập tức nhìn xung quanh, đồng thời mở miệng nói, sao rồi? Đã diệt trừ được hai cương thi chưa? Xong hết rồi, ngoài ra, thi thể đã được hạ táng một lần nữa. Tôi mở miệng ngay sau đó. Lão Phong nghe xong, khẽ gật đầu, xong rồi thì tốt. Nhưng mà mọi người nhìn tôi như vậy, để làm gì? Phong Tuyết Hàn cũng nhìn ra sự khác thường trong ánh mắt của chúng tôi, không thể không hỏi. Độc đạo trưởng vội vàng thu hồi ánh mắt, không, không có việc gì. Nói xong, độc đạo trưởng liền muốn kêu chúng tôi rời đi. Tuy ngày thường Lão Phong khá cao ngạo và lạnh lùng nhưng cậu ấy rất thông minh, rõ ràng đã nhìn ra không khí có gì đó bất ổn. Tăng thêm vừa rồi, cậu ấy vừa bị Hàn Tuyết Phong khống chế cơ thể, hơi hơi cau mày nói, sư phụ, có phải anh ta đã nói gì đó rồi đúng không? Không đợi độc đạo trưởng mở miệng, sư phụ đứng bên cạnh quát, anh trai của cậu yêu cầu sư phụ của cậu lấy ra xích hồng âm đan. Sau khi Lão Phong nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức thay đổi, đáng chết, sư phụ người không cần để ý tới anh ta. Đây là thân thể của con, anh ta muốn cướp lấy cũng sẽ không đơn giản như vậy đâu. Độc đạo trưởng không nói chuyện, chỉ khẽ mỉm cười. Tất cả mọi người cũng không biết nên nói gì nữa. Họ cũng không rõ rốt cuộc tại sao độc đạo trưởng lại đi bàn điều kiện với Phong ca. Nhưng trước mắt, lấy được xích hồng âm đan thật sự là điều không thể, sau đó, mọi người không nấn ná lại lâu mà quay người trở về thôn. Trên đường đi, tôi kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra cho Lão Phong nghe. Phong Tuyết Hàn nghe thấy cũng vô cùng kinh ngạc và hoài nghi, rất muốn làm rõ nguyên nhân. Hiện tại mọi chuyện đều đã ổn rồi. Ngoại trừ hai thi thể ra, nhiệm vụ của chúng tôi đã hoàn thành, chỉ đợi mang tiền về nhà. Mọi người đều rất mệt mỏi. Vào phòng nằm xuống, dự định sẽ nằm nghỉ một lát. Nhưng tôi nằm ở trên giường, không tài nào mà ngủ được. Trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ đến chuyện của xích hồng âm đan. Đối với tôi, có được thứ này giống như trúng vé số vậy, hầu như là điều không thể. Nếu 3 tháng sau, độc đạo trưởng không lấy ra được xích hồng âm đan đưa cho Phong ca, chẳng phải Lão Phong sẽ rất khó khống chế thân thể của chính mình. Cho nên, tôi nhịn không được mà hỏi Lão Phong một câu, Lão Phong, cậu ngủ chưa? Tôi muốn hỏi cậu một chuyện, về chuyện của âm đan à? Ánh mắt của Phong Tuyết Hàn cũng không mở chỉ nhàn nhạt mở miệng. Không sai, tôi muốn biết, tại sao Phong ca lại muốn thứ đó? Hơn nữa xích hồng âm đan, có thể có được nó dễ dàng như vậy hả? Tại sao độc tiền bối lại hứa hẹn chuyện này? Phong Tuyết Hàn nghe được lời này, cậu ấy cũng không lập tức trả lời, chỉ thở dài. Sau đó, cậu ấy từ từ ngồi dậy và rời khỏi giường. Phong Tuyết Hàn châm một điếu thuốc, sau đó mới mở miệng nói, thật ra chuyện này phải trách tôi. Tránh cậu, tôi cau mày. Lão Phong gật gật đầu, đúng vậy. Vào 3 năm trước, tôi và sư phụ đã gặp phải một quỷ sông ở vùng Sơn Tây. Quỷ sông đó vô cùng lợi hại. Khi ấy nhóm của chúng tôi có 6 người trừ tà, 3 người trong số đó đã chết. Sau đó, Lão Phong lập tức kể hết một lượt những chuyện đã xảy ra về quỷ sông ở vùng Sơn Tây vào 3 năm trước đây cho tôi nghe. Vào 3 năm trước, Lão Phong và độc đạo trưởng đang ngao du ở Sơn Tây. Họ nghe nói chỗ khúc sông đó có người chết nên hai người nhanh chóng đến kiểm tra. Trong thời gian đó, bọn họ lại gặp thêm 4 người trừ tà. 6 người lập tức kết bạn mà đi. Cuối cùng, khi tới địa phương đó, sau khi xem xét một hồi, quả nhiên đã phát hiện ra có một con quỷ sông ở khúc sông đó. Vì chịu oan khuất lúc còn sống, sau khi chết thì hóa thành lệ quỷ, lấy mạng những người sống ở vùng ven sông này. Để diệt trừ quỷ sông, 6 người bọn họ đã dùng hết mọi thủ đoạn. hậu quả là đã khiến ba người phải mất mạng. Phong Tuyết Hàn cũng bởi vì đỡ một đòn giúp độc đạo trưởng nên mới bị trọng thương. Cuối cùng, họ cũng phải nhờ Phong Ca ra tay. Lúc này mới giết chết được quỷ sông, khiến khúc sông đó yên bình trở lại. Chương 451. Phần 451. Do bị trọng thương nên Phong Tuyết Hàn không thể kiểm soát được cơ thể. Hàn Tuyết Phong thấy vậy, muốn nhân cơ hội này để áp chế Lão Phong, giành quyền chủ động khống chế cơ thể. Khiến Lão Phong trở thành hồn phách thứ hai. Độc đạo trưởng không cam lòng. Ông biết rằng cũng nhờ có Lão Phong đỡ cho ông một đòn, nếu không độc đạo trưởng có khả năng cao là sẽ chết. Sau khi nói chuyện và trao đổi, cuối cùng độc đạo trưởng cũng đồng ý cho Phong Ca ba món đồ và một thời hạn để anh ta từ bỏ việc cướp đoạt quyền chủ động của cơ thể Lão Phong. Nếu làm không được, trong tương lai, ông sẽ không quan tâm đến chuyện tranh đoạt quyền chủ động thân thể giữa Phong Ca và Lão Phong. Sau một hồi cân nhắc, Phong Ca lập tức đồng ý. Bây giờ, trong ba món này, đã có hai món được thực hiện. Chỉ còn món thứ ba là xích hồng âm đan, thời gian trôi qua đã lâu nhưng vẫn không có được nó. Thi quyền 1. Sau khi nghe những lời của Lão Phong, tôi cũng có một chút hiểu biết về nguyên nhân và hậu quả của chuyện này. Không ngờ, Lão Phong và Phong Ca còn ngầm tồn tại một loại giao dịch như vậy. Nếu như trong 3 tháng tới không thể lấy được xích hồng âm đan này, như vậy thì Phong Ca khẳng định sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ tìm cơ hội áp chế Lão Phong, nắm quyền kiểm soát cơ thể. Mặc dù Phong Ca đã giúp tôi vài lần, hơn nữa làm người ngoại trừ có một chút bá đạo ra, thì cũng không tệ lắm. Tuy nhiên, tôi vẫn thiên về Lão Phong nhiều hơn. Bởi vì cơ thể này, vốn là của Lão Phong. Coi như bây giờ hồn phách của bọn họ bị quấn quanh với nhau, sống trong cùng một thân thể, nhưng Lão Phong là chủ sở hữu của cơ thể này là điều không thể tranh cãi. Đối với chuyện Phong Ca muốn đổi khách làm chủ, tôi không đồng tình lắm. Nhưng chuyện này tôi cũng chịu rồi, hiện giờ thứ duy nhất có thể trấn an Phong Ca, cũng chỉ có thể tìm được xích hồng âm đan. Phong Tuyết Hàn lại hít sâu một hơi. Tiếp tục nói, anh trai tôi đã quấn lấy tôi từ khi còn nhỏ và đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng anh ấy luôn nghĩ rằng tôi quá mềm yếu, quá yếu đuối. Vì vậy, anh ấy muốn làm chủ cơ thể, để hai chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, đây là thân thể của tôi không muốn giao cho anh ấy làm chủ. Khi Lão Phong nói ra lời này, trong giọng nói mang theo kiên định, nhưng cũng có chút mất mát. Dù sao xích hồng âm đan này không phải là bắp cải, nơi nào cũng có thể tìm được. Phong Ca quá mạnh. Nếu cùng anh ấy tranh giành quyền kiểm soát cơ thể, Lão Phong thực sự không nắm chắc có thể giành được phần thắng. Tôi vỗ vai của Phong Tuyết Hàn, Lão Phong, không phải còn 3 tháng nữa sao? Trong 3 tháng này, chúng ta đi khắp nơi đi, nói không chừng chúng ta sẽ gặp được lệ quỷ áo đỏ, lấy được xích hồng âm đan. Phong Tuyết Hàn tự nhiên biết rõ những gì tôi nói là đang an ủi cậu ấy, nhưng vẫn mỉm cười với tôi, tùy duyên đi. Ngay cả khi không lấy được xích hồng âm đan, tôi cũng sẽ không để anh trai của tôi được như ý nguyện. Nói xong, Phong Tuyết Hàn lại hít sâu một hơi, tiếp tục nói, được rồi, trời sắp sáng rồi, chúng ta cũng ngủ một lát đi. Nói xong, Lão Phong liền nằm trở lại giường, hiển nhiên không muốn tiếp tục nói về chuyện này. Đối với Lão Phong, trong lòng vẫn luôn có một bí mật, đó chính là thân thế của mình. Về điểm này, độc đạo trưởng không biết. Lão Phong cũng không bao giờ nói với người ngoài. Vì vậy tất cả chúng tôi đều không biết Lão Phong đến từ nơi nào. Cậu ấy và Phong Ca, bởi vì nguyên nhân gì, mới dẫn đến hồn phách quấn quanh cùng một chỗ. Lão Phong không muốn nói, tôi cũng chưa bao giờ hỏi qua. Thấy Lão Phong ngủ, tôi cũng nằm trở lại, không lâu sau liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra một lần nữa, đã là trưa ngày hôm sau. Trong phòng chỉ có một mình tôi, Lão Phong đã dậy, tôi duỗi người. Sau đó mặc quần áo tử tế rồi đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài phòng, phát hiện sư phụ và mọi người đều ở đây, duy nhất không thấy gia đình của Tề tiên sinh. Lúc này độc đạo trưởng đang bôi thuốc cho sư phụ, băng bó vết thương trên đùi. Tiểu Phàm, con dậy rồi à? Sư phụ chào tôi một tiếng. Dậy rồi, sư phụ, chân của người đã khá hơn chưa? Tôi quan tâm mở miệng nói. Cũng đã tốt hơn được một chút, sáng nay lão độc lại rút độc cho sư phụ thêm một lần nữa. Lại dùng cho cỏ, chắc qua vài ngày nữa sẽ không sao. Nghe nói như vậy, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sư phụ là người thân duy nhất của tôi, chỉ cần ông không có vấn đề thì được rồi, tôi cũng yên tâm. Đúng rồi, sao không thấy Tề tiên sinh, khi nào chúng ta sẽ lên đường trở về, tôi tiếp tục mở miệng. Độc đạo trưởng lại quát lên, bọn họ sáng sớm đã rời đi, tôi tôi thấy mọi người đều mệt mỏi, nên không đi cùng bọn họ, dự định nghỉ ngơi đầy đủ rồi mới trở về. Phần 452. Thì ra là như thế, nghĩ đến Tề tiên sinh về sớm như vậy, chỉ sợ chính là vì xử lý chuyện mình bị cắm sừng. Đối với chuyện này, chúng tôi cũng không thể quản được. Dù kết quả như thế nào thì Tề phu nhân cũng phải tự mình gánh vác, dù sao người đang làm trời đang xem, nhân quả tuần hoàn, đã làm chuyện xấu, sớm muộn cũng bị báo ứng. Mặc dù Tề tiên sinh đã đi, nhưng vẫn đã sắp xếp xong xuôi tất cả mọi thứ cho chúng tôi. Ăn trưa xong, mọi người thu dọn đồ đạc liền đi ra cửa. Khi đến cổng thôn, nhìn thấy hai trong số những người lái xe đã chạy trốn đêm qua, đang chờ chúng tôi ở cổng thôn. Bây giờ thấy chúng tôi đến, vội vàng tiến lên chào đón, khen ngợi bản lĩnh của chúng tôi. Nói đêm qua vì quá sợ hãi, nên bọn họ mới chạy trốn, sau đó Tề tiên sinh đã gọi điện thoại cho bọn họ và bọn họ đã quay trở lại sau đó đứng canh giữ ở cổng thôn, đưa chúng tôi trở về. Đối với hai người lái xe bình thường này, chúng tôi cũng không có trách cứ. Dù sao bọn họ cũng chỉ là những người bình thường, đêm qua nhìn thấy cương thi, bị dọa sợ muốn chạy trốn, cũng là một phản ứng của bản năng sinh tồn. Trò chuyện một hồi, chúng tôi rời khỏi thôn. Lúc đến thị trấn, mọi người lại lên xe hơi đi thẳng một đường trở về Thanh Thạch Trấn. Chúng tôi ăn qua loa một chút trong trấn, sau đó lần lượt tách ra trở về cửa hàng của mình. Trong thời gian đó chúng tôi cũng nhận được điện thoại của Tề tiên sinh. Tề tiên sinh nói chuyện về thù lao, ông ấy nói trong vòng 2 ngày sẽ chuyển vào tài khoản cho chúng tôi 100 vạn. Mặc dù chúng tôi là những người trừ tà, nhưng cũng cần tiền. Lần này đi ra ngoài một chuyến, có thể kiếm được 100 vạn, mỗi nhà trong chúng tôi được chia 50 vạn, đây là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Suy cho cùng đồ ăn thức uống chỗ ở, tất cả đều cần có tiền. Hơn nữa tôi tính toán một chút, dựa trên phần lợi nhuận của tôi trong cửa hàng, 50 vạn này. Tôi có thể nhận được 5 vạn. Suy nghĩ tới việc sẽ có 5 vạn trong tay, tôi rất vui mừng. Đến lúc đó việc đầu tiên mà tôi làm chính là ném chiếc điện thoại hỏng này đi, mua một con Apple, để khoe với bạn bè, ngẫm lại liền thấy kích động. Khi trở lại cửa hàng, trời đã tối, nhưng cả người lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, 2 ngày này thiếu chút nữa đem mạng ném đi, cũng may đã chuyển nguy thành an, cũng có hồi báo không tồi. Mấy ngày không có ở nhà, hiện tại trở về. Tự nhiên là phải thắp nhang cho mộ Dung Ngôn và Hồ gia. Sư phụ không thèm để ý, trực tiếp bỏ qua việc làm lễ, rửa mặt đi ngủ. Nghỉ ngơi một lát, trước tiên tôi thắp nhang cho Hồ gia, sau đó thì thắp nhang cho mộ Dung Ngôn. Cũng không biết cô ấy còn tức giận không, thực sự sợ rằng giống như trước đây, không thắp nhang được. Tôi cẩn thận, thắp lên hương nến. Chỉ là lần này tôi phát hiện, cho dù đó là hương hay nến, tất cả đều cháy rất trơn tru. Không có dấu hiệu bị dập tắt. Nhìn thấy chuyện này, trong lòng tôi không khỏi vui mừng. Xem ra cơn tức giận của mộ Dung Ngôn, có thể là đã tiêu tan rồi. Nhưng tôi vừa nghĩ đến đây, ngọn nến trước bài vị của mộ Dung Ngôn liền lóe lên vài cái, phát ra tiếng phốc phốc. Nhìn thấy vậy, khuôn mặt của tôi liền thay đổi, sợ hãi không thôi đừng tắt, nói xong, tôi còn dùng tay bảo vệ ngọn lửa. Nhưng tay tôi vừa bảo vệ ngọn lửa, có một tiếng hừ đột nhiên vang lên từ phía sau, cha Nam, mấy ngày rồi mới thắp nhang cho tôi, muốn chết đúng không? Vừa nghe thấy giọng nói này, trong lòng tôi khẽ động, âm thầm ngạc nhiên. Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên ghế sofa cách đó không xa, lúc này có một cô gái tuyệt sắc đang ngồi. Áo trắng chân dài, mắt sáng răng trắng, xinh đẹp như một tiên nữ. Cô gái xinh đẹp như vậy, còn có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở chỗ này. Ngoại trừ mộ Dung Ngôn, còn có thể là ai? Thi quyền 1. 2 tháng qua, mộ Dung Ngôn không những không chịu nhận hương nến của tôi, càng không có xuất hiện thêm một lần nào nữa. Lúc này nhìn thấy cô ấy xuất hiện, làm tôi không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ biết hiện tại cả người tôi đều rất phấn khích. Những chuyện như không thích tôi, đánh tôi, tất cả đều bị tôi vứt đến 9 tầng mây. Hơn nữa, tôi hoàn toàn không quan tâm đến lời cô ấy nói, ngược lại tôi còn cảm thấy vui. Trên mặt mang theo ý cười thi muội, sao cô lại đột nhiên tới đây vậy? Sao nào, tôi không thể tới sao? Mộ Dung Ngôn vừa nói vừa chu miệng phồng má lên, kèm theo một vài cảm xúc nhỏ ở trên mặt. Tôi không có ý đó, cô có thể đến bất cứ lúc nào. Đúng rồi, mấy ngày nay tôi phải đi ra ngoài giúp người rời mộ phần, lúc này không phải vừa trở về sao? Cho nên, lúc này tôi mới thắp nhang cho cô. Đúng rồi, chuyện lần trước. Cô giúp tôi mà tôi còn chọc cô tức giận. Hiện tại, nếu cô còn tức giận thì cứ tới đánh tôi một trận cho bớt giận đi. Chương 453. Phần 453. Nói xong, tôi đã đi đến trước mặt Mộ Dung Ngôn. Vừa nghe thấy lời này của tôi, Mộ Dung Ngôn bỗng nhiên hừ lên một tiếng, cô ấy bất ngờ đứng dậy, liền muốn giơ tay lên đánh tôi. Nhưng lần này tôi cũng không thèm né tránh, cứ thế mà đứng thẳng đón nhận. Mộ Dung Ngôn giơ tay lên, thế mà lại chậm chạp không đánh xuống, cuối cùng chỉ hừ một tiếng, dẹp, miễn cho anh lại bị đánh tới chết. Đồng thời vừa nói, Mộ Dung Ngôn vừa quay đầu sang hướng khác. Rõ ràng, cơn giận của Mộ Dung Ngôn đối với tôi đã hoàn toàn tiêu tan. Nhìn thấy như vậy, tôi đã cười, ha ha, nói, không có việc gì, da của tôi rất dày. Mộ Dung Ngôn vừa nghe thấy lời này của tôi, cũng không nhịn nổi mà phải bật cười. Nhưng ngay sau đó cô ấy lại che miệng lại, bản thân tỏ ra rất nghiêm túc, đúng vậy, da của anh rất dày. Vậy cô còn muốn đánh nữa không? Mộ Dung Ngôn trực tiếp liếc mắt nhìn tôi một cái, đánh cái đầu anh á, hôm nay tôi tới tìm anh là muốn nói cho anh chuyện này. Vừa nói ra lời này, vẻ mặt của Mộ Dung Ngôn đã thay đổi, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Thấy Mộ Dung Ngôn như thế, tôi cũng nghiêm túc lên, chuyện gì vậy? Chuyện này có liên quan đến tà giáo mắt quỷ. Tà giáo mắt quỷ, cả người tôi lập tức căng thẳng. Phải biết rằng, trước mắt kẻ thù lớn nhất của chúng tôi, chính là tổ chức tà giáo này. Nói rõ đi, lúc này giọng điệu của tôi đã vô cùng nghiêm túc, không còn ý vui cười nào nữa. Thấy tôi như thế, Mộ Dung Ngôn cũng nhanh chóng mở miệng, nói, mấy ngày nay có tin tức truyền đến, có một số lượng lớn thành viên của tổ chức mắt quỷ đang hoạt động ở gần đây. Hơn nữa, còn đang có rất nhiều thành viên khác tập trung đi tới đây, có khả năng tà giáo mắt quỷ sắp làm chuyện lớn. Tôi tới đây là muốn nói cho anh biết, nếu lần sau anh có gặp được người của tà giáo mắt quỷ, nhất định phải hết sức cẩn thận, trăm triệu lần không thể manh động, mấy ngày nay anh tốt nhất ít hành động lại một chút. Một khi bị để mắt tới, có khả năng sẽ rước lấy rất nhiều yêu nhân của tà giáo mắt quỷ, đến lúc ấy rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục, cho dù là tôi cũng không thể cứu được. Nghe thấy Mộ Dung Ngôn nói như thế, trong lòng tôi rất cảm động, không ngờ Mộ Dung Ngôn lại đặc biệt đến đây để cảnh báo tôi, để cho tôi cẩn thận. Yên tâm đi, tôi sẽ nâng cường đề phòng. Về phần cô, bọn họ đã nhiều năm không bắt được cô, một khi cô bị phát hiện, cô còn gặp nguy hiểm hơn tôi nhiều. Mộ Dung Ngôn lại thản nhiên cười, yên tâm đi, tôi sẽ không để cho bọn họ có cơ hội bắt được tôi. Được rồi, anh chỉ cần nhớ kỹ lời nói của tôi, thấy anh cũng mệt mỏi. Tôi đi về trước, lòng tôi đột nhiên quính hết cả lên, muốn cô ấy ở lâu thêm một chút, tôi vội vã lên tiếng, nói, thì muội, Mộ Dung Ngôn sửng sốt, anh còn có việc gì sao? Nhưng khi Mộ Dung Ngôn hỏi tôi câu này, tôi không biết nên nói như thế nào. Kết quả tôi chần chờ một lát, nói, không, không có việc gì. Hừ, vậy tôi đi đây. Nói xong, Mộ Dung Ngôn vùng ống tay áo lên, cả người hóa thành một làn khói, sau đó biến mất ở trong phòng. Tôi nhìn nơi Mộ Dung Ngôn biến mất, trong lòng có chút mất mát. Rốt cuộc tôi bị làm sao vậy? Rõ ràng là tôi rất ghét Mộ Dung Ngôn, nhưng tại sao bây giờ tôi lại luôn nhớ đến cô ấy? Tôi lắc lắc đầu, khiến mình đừng suy nghĩ miên man. Ngày hôm sau, tôi đã đi đến trước miếu Thành Hoàng để dâng cống phẩm, cảm ơn Hồ Lục Gia đã ra tay giúp đỡ. Chỉ là lúc tôi đến, Hồ Lục Gia không có ở đây. Người đi ra gặp tôi là Hồ Mỹ, vẻ mặt của Hồ Mỹ lạnh như băng. Nhìn trái nhìn phải tỏ thái độ với tôi. Cô ấy kêu tôi để đồ xuống và rời đi là được rồi. Mặc dù tôi không được chào đón, nhưng tôi cũng không quan tâm. Sau khi chào hỏi lịch sự, tôi liền rời đi. Sau khi rời khỏi miếu Thành Hoàng, tôi đã nói với sư phụ của mình, Lão Phong và Dương Tuyết nghe về chuyện mà tối hôm qua Mộ Dung Ngôn đã nói với tôi, bởi vì bọn họ cũng có thủ oán với tà giáo mắt quỷ, để cho bọn họ biết mà cẩn thận. Tôi cũng không nhắc tới nguồn gốc nơi truyền ra tin tức, mà mọi người cũng không hỏi nhiều. Dù sao tà giáo mắt quỷ cũng là một thế lực rất lớn, có ai lại dại dột không có việc gì làm mà đi chiêu chọc. Coi như chúng tôi là người trừ tà, chảm yêu trừ ma, bảo vệ chính đạo, nhưng dù sao cũng phải lượng sức mình mà đi, chúng tôi cũng không ngốc tự mình tìm đường chết. Bất qua mấy ngày nay, việc tôi để ý nhất chính là tiền thù lao của Tề Tiên Sinh chừng nào đến. Ban đầu Tề Tiên Sinh nói 2 ngày sau sẽ chuyển tiền thù lao cho chúng tôi. Nhưng nháy mắt đã trôi qua 5 ngày, tiền thù lao vẫn còn chưa thấy đâu. Tôi có chút nóng nảy, đến lúc ăn cơm trưa, tôi liền hỏi sư phụ có thể gọi điện thúc giục không? Chương 454. Phần 454. Sư phụ chỉ trầm mặt, con ăn cơm đi, Tề tiên sinh đã đáp ứng rồi, tự nhiên sẽ cho. Hơn nữa con cũng không thiếu tiền, con cứ gấp gáp như thế làm gì. Nghe thấy lời này của sư phụ, tôi cảm thấy không vui. Người không thiếu, nhưng con thiếu nha. Hơn nữa tiền này là do chúng tôi dùng mạng đổi lấy, không trộm cũng không cướp, tôi tất nhiên là sốt ruột rồi. Nghĩ như vậy, ngay lúc tôi vừa chuẩn bị cãi lại sư phụ, trên TV bất ngờ truyền ra giọng nói của một nữ MC Tề Lôi vốn là người giàu nhất thị trấn của chúng ta, hiện tại đang bị nghi ngờ có liên quan đến vụ án hối lộ viên chức, nghiêm trọng hơn là việc kiểm tra ra công ty của Tề tiên sinh có liên quan đến việc giở trò bịp bợm, giam cầm phi pháp, đánh người trọng thương, trốn thuế, hủy đi danh sách chứng cứ phạm pháp, khất nợ tiền tương, giấu sự cố không báo, bị người nặc danh tố cáo. Các ban ngành có liên quan đã tham gia điều tra làm rõ, công ty đã bị đình chỉ hoạt động, còn về phần Tề Lôi 3 ngày trước đã bị bắt giữ. Một khi tội danh được thành lập, khung hình phạt phải chịu phán xử có thời hạn từ 3 đến 10 năm tù giam, cương quyết xử phạt, nghe đến đó và nhìn thấy hình ảnh Tề tiên sinh đang bị cảnh sát bắt đi, cả người tôi đều không khỏi trợn tròn hai mắt. Mẹ nó, khó trách đã qua nhiều ngày rồi cũng chưa nhận được tiền thù lao. Xong rồi, Tề tiên sinh bị bắt. Chỉ sợ tiền thù lao 50 vạn của chúng tôi sẽ giống như ném đá trên sông. Lúc trước khi rời mộ, Tề tiên sinh có nói, ông ta đã làm một vài chuyện thất đức, thậm chí còn khất nợ một khoản tiền bồi thường cho công nhân bị thương, có thể nói là đáng giận đến cực điểm. Lần này bị người ta nặc danh tố cáo, chỉ sợ 10 phần có 9 phần là thật. Lần này, Tề tiên sinh đi vào trong đó, tôi cảm thấy ông ta không có khả năng đi ra. Xong rồi, tiền thù lao của chúng ta không còn nữa. Tôi có chút mất mát, liền cảm thán. Sư phụ lại không quan tâm, lơ đễnh nói, chuyện này không phải quá bình thường sao. Mọi chuyện đều có nhân quả, mấy năm trước vận thế của Tề tiên sinh thịnh vượng, làm chuyện thất đức cũng không có gặp báo ứng. Hiện giờ vận thế không còn, tất nhiên là phải trả giá cho chuyện lúc trước đã làm, thậm chí còn trả giá rất lớn. Mặc dù tôi rất thất vọng, nhưng những gì sư phụ nói cũng không sai. Mặc dù Tề tiên sinh có tiền. Nhưng tiền mà ông ta có được đều không sạch sẽ, thậm chí ông ta còn vì tiền mà có chút lòng dạ hiểm độc. Hiện tại bị tra ra, cũng là trừng phạt đúng tội, đây là lúc ông ta nên trả giá, tuy rằng không có được khoản tiền thù lao cách xù kia, nhưng chuyện của Tề tiên sinh cũng đã đến lúc hạ màn. Lại qua mấy ngày, bộ phim chiếu mạng của diễn viên Ngô Huệ Huệ, rốt cuộc cũng đã công chiếu, tôi và Dương Tuyết, Lão Phong đều chờ đợi để xem. Mặc dù là một bộ phim chiếu mạng nhưng hiệu quả của cảnh quay rất tốt. Cho dù là cốt truyện hay là kỹ thuật diễn đều được khán giả nhất trí công nhận và hết lời khen ngợi. Trong đó, nhân vật mà Ngô Huệ Huệ diễn, càng nhận được đánh giá tích cực từ vô số người xem. Thậm chí, vì vẻ ngoài trong sáng, thanh thuần, Ngô Huệ Huệ còn được lên hot search. Mà Ngô Huệ Huệ cũng không quên chúng tôi, sau khi bộ phim được công chiếu đến ngày thứ tư. Ngô Huệ Huệ đã gọi điện thoại tới, nói muốn thực hiện lời hứa lúc trước, muốn mời chúng tôi ăn cơm. Thi quyển 1. Vào thời điểm tôi nhận được cuộc gọi từ Ngô Huệ Huệ, vừa lúc cũng đang rảnh. Cũng không cần suy nghĩ nhiều, tôi trực tiếp đồng ý. Ngô Huệ Huệ đã chọn một địa điểm ở khu trung tâm vào thứ bảy, tức là ngày mai. Cô ấy nói có một người bạn tốt của cô ấy muốn gặp chúng tôi. Lúc đấy, tôi cũng không quan tâm, tôi nghĩ rằng người bạn đó chỉ là ngưỡng mộ nghề nghiệp của chúng tôi và muốn nhìn thấy người thật mà thôi. Ha ha, tôi cười vài tiếng. Tâm sự thêm đôi câu và tôi đã hứa nhất định sẽ có mặt. Sau khi cúp điện thoại, tôi gửi một tin nhắn WeChat cho Lão Phong và Dương Tuyết, hẹn ngày mai gặp nhau, sau đó cùng nhau đi tới tiệm cơm. Dương Tuyết ở trong nội thành, cách chỗ ăn cũng không xa nên cô ấy sẽ đến chỗ hẹn chờ chúng tôi, khi nào đến thì chúng tôi sẽ gọi điện cho cô ấy. Vì ngày mai tôi phải ra ngoài ăn tối, hơn nữa tóc của tôi cũng tương đối dài, cho nên trên đường đi tôi đã đến tiệm cắt tóc để cắt tóc. Tôi vốn muốn cắt đầu đinh, để trông có tinh thần hơn. Nhưng ai biết rằng người cắt tóc cho tôi lại là một thiếu niên nghiện game, chắc hẳn đêm qua cậu ta đã thức trắng đêm, tay cầm chiếc tông đơ cắt tóc, hai mắt thâm quầng bước đến. Thằng nhóc này chắc đã nghe lầm, đầu đinh, mà tôi nói thành đầu chọc nên cũng không hỏi han gì nữa, cậu ta tiến lên cầm chiếc tông đơ đẩy hai đường ở giữa. Chương 455. Phần 455. Khi nhìn thấy phần tóc ở giữa đã bị cắt sạch hoàn toàn, cả người tôi ngốc ra, nhanh chóng kêu dừng tay. Mãi đến lúc này, đối phương mới nhận ra rằng tôi muốn cắt đầu đinh chứ không phải đầu chọc, cậu ta nhìn tôi đầy xấu hổ. Ông chủ ngượng ngùng vội vàng đi tới xin lỗi tôi và nói hôm nay sẽ miễn phí cắt tóc cho tôi. Các cửa hàng trên con đường này dường như ai cũng quen biết nhau. Chủ tiệm cắt tóc này cũng là bố của bạn học tiểu học của tôi. Chuyện này cũng coi như xong, tôi cũng không nói gì thêm, vậy là họ cạo hết, trả lại cho tôi một quả đầu chọc. Khi tôi quay lại cửa hàng, sư phụ liếc nhìn tôi một cái liền không khỏi sửng sốt. Sư phụ sống đến tận tuổi này, đây là lần đầu tiên người thấy tôi cạo chọc đầu. Sư phụ không nói gì, chỉ gật đầu, rất tốt, có tinh thần. Nói xong, sư phụ ra ngoài uống trà với lão Tần gia. Tôi sờ cái đầu chọc của mình, cảm thấy rất buồn bực. Ngày mai tôi chỉ có thể đổi cái đầu chọc đi gặp nữ minh tinh. Hôm sau, tôi thay một bộ quần áo năng động hơn, tôi tới chào sư phụ. Sư phụ thấy tôi đi ra ngoài liền dặn tôi không được quậy phá ở bên ngoài, về sớm một chút. Tôi gật đầu và đi ra cửa. Lão Phong đã đợi tôi ở nhà ga, vừa thấy tôi đến, cậu ta đã sừng sốt một chút, rồi đột nhiên nói cậu làm gì vậy? Đạo sĩ không làm, lại muốn làm hòa thượng. Tôi suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, làm hòa thượng em gái cậu cho rằng tôi muốn sao? Tôi liếc mắt khinh thường, trời nóng, cạo đầu cho mát. Cũng sắp rơi tuyết rồi, đúng là mát mẻ. Lão Phong cười nói, hiển nhiên là cảm thấy cái đầu chọc của tôi có chút buồn cười. Tôi không thèm để ý đến cậu ta, thấy xe chạy tới liền trực tiếp lên xe. Chờ chúng tôi đến trạm xe cũng đã 11 giờ. Dương Tuyết đã đợi chúng tôi ở đây, lúc nhìn thấy tôi với cái đầu chọc cùng Lão Phong đi ra, cô ấy cũng có vẻ kinh ngạc. Đinh Phàm, tôi thực sự không nhìn ra nha. Anh để đầu chọc cũng khá thời thượng đó. Vừa nói, Dương Tuyết vừa không nhịn được mà cười lớn. Đúng là rất thời thượng và mát mẻ. Lão Phong cũng tiếp lời. Tôi nhìn hai người này với vẻ mặt không nói nên lời, không phải tôi chỉ cạo đầu thôi sao? Điều đó có buồn cười đến vậy không? Tôi dứt khoát kể lại chuyện hôm qua có một thanh niên nghiện game đã cạo đầu tôi và cả hai đã cười, ha ha, khi nghe. Sau khi hai người họ chế nhạo tôi một lúc lâu, lúc này chúng tôi mới đi đến tiệm cơm. Lần này Ngô Huệ Huệ thực sự rất chu đáo, cô ấy mời chúng tôi ăn tối tại một khách sạn tương đối cao cấp ở khu trung tâm, khách sạn Nam Thiên. Ở đây ăn cơm, tùy tiện liền có thể ăn đến hơn một vạn, vô cùng xa xỉ. Khi đến cửa, tôi gọi cho Ngô Huệ Huệ. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Ngô Huệ Huệ nghe nói chúng tôi đã đến cửa ra vào, liền kêu chúng tôi trực tiếp đi thẳng vào phòng riêng, cô ấy đã bao phòng và đến từ sớm. Cúp điện thoại, tôi hỏi phục vụ vị trí của phòng riêng, sau đó bước vào thang máy. Bây giờ đang là giờ ăn cơm, có khá nhiều người giàu có tới đây dùng bữa, không đông lắm nhưng hầu như chỗ ngồi nào cũng chật kín. Chẳng mấy chốc, tôi đã đến trước cửa phòng riêng của Ngô Huệ Huệ. Tôi gõ cửa và sau đó nghe thấy giọng nói của Ngô Huệ Huệ, mời vào, tôi cũng không khách khí, trực tiếp mở cửa. Vừa mở cửa, tôi đã nhìn thấy một cô gái đang ngồi trong một căn phòng riêng được trang hoàng lộng lẫy. Bởi vì đã lâu không gặp Ngô Huệ Huệ đã sững sờ khi nhìn thấy chúng tôi, đặc biệt là khi cô ấy nhìn thấy cái đầu chọc của tôi, như thể việc tôi cạo chọc đầu là rất kỳ lạ. Nhưng sau đó cô ấy đã vui vẻ đứng lên, mọi người tới rồi, mau lại đây ngồi đi. Để tôi cho phục vụ bưng thức ăn lên. Ba người chúng tôi cũng không khách khí lần lượt ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, tôi nói với Ngô Huệ Huệ, không phải cô nói rằng có một người bạn muốn giới thiệu với chúng tôi sao? Tại sao ở đây chỉ có một mình cô? Ngô Huệ Huệ mỉm cười, cô ấy bị kẹt xe, nhưng cũng sắp đến nơi rồi. Nhưng mà Đinh Phàm, anh để đầu chọc nhìn rất cá tính, tôi suýt chút nữa đã không nhận ra. Đúng là rất có cá tính, anh ta giống như một cái bóng đèn vậy. Dương Tuyết không hề lưu tình, trực tiếp chế nhạo tôi. Tôi liếc mắt nhìn cô ấy, chuẩn bị giải thích vài câu. Nhưng vào lúc này, cạch một tiếng, cửa bị đẩy ra, một cô gái xinh đẹp vội vàng bước vào. Vừa bước vào phòng, cô ấy đã xin lỗi và nói, xin lỗi mọi người, tôi đến muộn, thật xin lỗi. Tiểu Tuyết, cậu đến rồi, lại đây ngồi đi. Ngô Huệ Huệ vui vẻ nói, nhường ghế cho cô gái ấy. Mặc dù tôi không biết cô ấy. Nhưng cô gái này hẳn là người bạn mà Ngô Huệ Huệ đã nói. Nhưng thật sự mà nói, cô gái này rất xinh đẹp. Chương 456. Phần 456. Mái tóc đen xoăn nhẹ, đôi mắt to trong veo, chiếc mũi thanh tú, môi hồng nhỏ xinh. Mặc một chiếc áo khoác nhung đen, kết hợp với quần vải đen và một đôi giày trắng, cô ấy trông thật trong sáng và đáng yêu. Sau khi cô ấy ngồi xuống, Ngô Huệ Huệ liền nói, để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là bạn tốt của tôi, Tình Minh Tuyết. Cô gái tên Tình Minh Tuyết này trông có vẻ căng thẳng, cô ấy vừa ngồi xuống đã vội vàng đứng dậy. Thậm chí cô ấy còn cúi đầu chào chúng tôi, tỏ ra vô cùng lễ phép, xin chào, xin tự giới thiệu với mọi người, tôi tên là Tình Minh Tuyết, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Thấy đối phương lễ phép như vậy, chúng tôi cũng mỉm cười lịch sự đáp lại. Sau đó, Ngô Huệ Huệ lần lượt giới thiệu ba chúng tôi với Tình Minh Tuyết. Nhưng Tình Minh Tuyết có vẻ rất lịch sự, dường như cô ấy sợ nói sai điều gì đó sẽ làm mất lòng ba người chúng tôi. Điều này khiến tôi nghi hoặc, nhưng thấy bộ dạng khẩn trương của cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy có thể là người có loại tính cách này, là người lịch sự và nhã nhặn. Một lúc sau, thức ăn được dọn lên. Trên bàn có đầy đủ món, có gà, vịt, cá, hương vị cũng rất tốt. Chúng tôi cũng không khách sáo với Ngô Huệ Huệ, chúng tôi mở miệng ăn và bầu không khí có vẻ rất hài hòa. Sau khi ăn uống xong, tôi tình cờ bắt gặp ánh mắt của Tình Minh Tuyết, cô ấy thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào ba người chúng tôi và thì thầm với Ngô Huệ Huệ, dường như cô ấy muốn nói điều gì đó với chúng tôi. Tôi quan sát một lúc, thấy bọn họ tựa hồ có chuyện muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào, tôi liền thăm dò hỏi thăm hai người bọn họ, Huệ Nhi, có chuyện gì sao? Thi quyển 1. Bỗng nhiên nghe tôi nói như vậy khiến cho cả hai cô ấy đều không khỏi sửng sốt. Ngay sau đó tôi đã nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của Tình Minh Tuyết, cô ấy lắp bắp nói, không, không có chuyện gì. Nhưng sau khi Tình Minh Tuyết vừa nói xong thì Ngô Huệ Huệ đã lôi kéo nói, sao lại không có chuyện gì được chứ, hôm nay cậu đến đây không phải là vì chuyện đó sao? Cậu cứ tin tưởng tớ, mấy người Đinh Phàm đều là người có bản lĩnh, bọn họ nhất định có thể giúp được cậu. Nhưng mà tớ không biết phải nói như thế nào. Có vẻ như Tình Minh Tuyết cực kỳ ngại ngùng. Khi nói đến câu cuối thì âm lượng cũng nhỏ xuống dần. Chúng tôi đều dừng lại, cả đám nghi ngờ nhìn chằm chằm Tình Minh Tuyết. Từ những lời của Ngô Huệ Huệ có vẻ như Tình Minh Tuyết đã gặp phải chuyện gì đó cho nên Ngô Huệ Huệ mới lấy cớ mời chúng tôi ăn cơm, chắc là muốn chúng tôi ra sức vì chuyện của Tình Minh Tuyết. Nhưng Ngô Huệ Huệ nhìn thấy Tình Minh Tuyết cứ ngại ngùng thì tức giận nói, nếu cậu cứ ngại ngùng như vậy thì để tớ nói thay cậu. Tình Minh Tuyết vừa nghe thấy lời này thì lập tức đỏ mặt, giống như cực kỳ ngại ngùng. Ánh mắt của chúng tôi đều nhìn về phía Ngô Huệ Huệ, cô ấy hít sâu một hơi rồi nói với chúng tôi, thật không dám giấu giếm, hôm nay mời ba người đến đây, một là vì muốn cảm ơn ba người đã giúp đỡ tôi, hai là vì chuyện của Tiểu Tuyết. Huệ Nhi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, nếu chúng tôi có thể giúp thì nhất định sẽ giúp đến cùng. Dương Tuyết nói, Ngô Huệ Huệ gật đầu rồi mở miệng nói, Tiểu Tuyết cũng là diễn viên giống như tôi. Nhưng 3 tháng trước không biết cô ấy nghe được ở chỗ nào rằng nuôi tiểu quỷ có thể đổi vận cho nên đã đi mời một tiểu quỷ về nhà nuôi. Cô ấy vừa dứt lời thì trong lòng ba chúng tôi đều, lộp bộp một tiếng. Nuôi tiểu quỷ cũng không phải là chuyện đùa giỡn. Chuyện này từ xưa đã có, nhưng gần đây càng ngày càng thịnh hành, bởi vì chỉ cần nuôi thứ này cho tốt thì có thể đổi vận được một chút. Rất nhiều người coi trọng điểm này nhưng lại không tìm hiểu rõ hậu quả của việc nuôi tiểu quỷ. Tất cả đều sôi nổi chạy đến tìm các đạo sĩ vô đạo đức hoặc đến Singapore, Malaysia, Thái Lan và những nơi khác để mời tiểu quỷ, thậm chí có nhiều người nổi tiếng cũng nuôi tiểu quỷ. Cho nên có thể thấy được thị trường nuôi tiểu quỷ đã bùng nổ, nhưng phần lớn những người này đều không biết nuôi tiểu quỷ có hại nhiều hơn lợi. Nếu nuôi tốt thì không nói, có thể sửa khí sửa vận, sau đó vài năm tiễn đi thì vấn đề cũng không quá lớn. Một khi nuôi ra ác quỷ thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhẹ thì bệnh nặng quấn thân, nặng thì cửa nát nhà tan. Hơn nữa quan trọng nhất là cho dù vận khí trước mắt có tốt đi nữa thì vận khí sau này cũng sẽ bị tiêu hao, thậm chí phải đền bù gấp bội, mất nhiều hơn được. Ba người chúng tôi làm nghề trừ tà cho nên đã nghe qua chuyện này khá nhiều. Cho nên nghe đến đây thì cả ba đều im lặng chờ Ngô Huệ Huệ nói tiếp. Quan trọng là tiểu quỷ mà Tiểu Tuyết đang nuôi không phải là tiểu quỷ mà là một con quỷ trung niên. Tiểu Tuyết nói con quỷ này giúp cô ấy thông qua phỏng vấn giành được cơ hội diễn hai nhân vật nhỏ. Nhưng lần nào nam quỷ này cũng đưa ra rất nhiều yêu cầu vô lý, hơn nữa còn sàm sỡ cô ấy. Mấy ngày nay còn muốn nhiều hơn nữa, nó còn muốn lên giường với Tiểu Tuyết. Bây giờ Tiểu Tuyết tiễn như thế nào cũng không chịu đi. Cho nên muốn xin mọi người giúp đỡ, tiễn con quỷ này đi. Chương 457. Phần 457. Ngô Huệ Huệ kể rõ ràng mọi chuyện nhưng chúng tôi nghe xong lại trở nên mơ hồ. Nuôi tiểu quỷ thì chỉ có quỷ còn nhỏ mới gọi là tiểu quỷ chứ. Vì sao nuôi tiểu quỷ lại nuôi ra một ông chú trung niên thế? Hiển nhiên là Tiểu Tuyết đã bị lừa rồi. Cô ấy không phải đang nuôi tiểu quỷ mà là mời một nam quỷ về nhà để cung phụng. Hơn nữa phẩm hạnh của nam quỷ này còn cực kỳ kém khiến cho Tiểu Tuyết ăn không ít thua thiệt. hiện tại lá gan của nam quỷ này càng ngày càng lớn, vậy mà còn muốn lên giường với Tiểu Tuyết, đúng là một tên háo sắc. Vẻ mặt của tôi lập tức trở nên âm trầm, tôi nói với Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết, hai người cứ yên tâm đi. Chúng tôi sẽ nhận chuyện này, không phải chỉ là một con quỷ háo sắc thôi sao? Hai người yên tâm, buổi chiều tôi sẽ trở về với hai người, đến buổi tối sẽ diệt trừ con quỷ háo sắc đó, để nó không thể gây hại cho nhân gian. Tình Minh Tuyết vẫn đỏ mặt và ngại ngùng giống như một cô gái nhỏ. Cô ấy nghe tôi nói như vậy thì chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái rồi nói cảm ơn. Nhưng mà Tình Minh Tuyết vừa nói xong thì Lão Phong đã nói, Tình Minh Tuyết, cô có thể nói cho tôi biết cô mời quỷ từ chỗ nào không? Tôi vừa nghe Lão Phong hỏi thì cũng tập trung tinh thần. Nếu không có ai giúp đỡ Tình Minh Tuyết thì cô ấy sẽ không mời được. Hơn nữa loại người giúp người mời quỷ còn là quỷ hại người, nhất định phải xử lý mới được. Nếu không, rất có thể sẽ có nhiều chuyện xảy ra hơn và gây hại cho nhiều người hơn. Tình Minh Tuyết hơi ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, là ở trên trong nhà máy hóa học bị bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Nhà máy hóa học, vậy cô có biết đối phương là ai không? Có thể liên lạc với tên đó không? Phong Tuyết Hàn hỏi lại, Tình Minh Tuyết gật đầu nói, có thể dùng WeChat để liên lạc, tên thật thì tôi không biết, nhưng người đó kêu tôi gọi là Trương Đạo Trưởng. Nhưng người đó còn rất trẻ. Bộ dạng cỡ 20 tuổi, Tình Minh Tuyết cẩn thận miêu tả cô ấy đã quen biết Trương Đạo Trưởng như thế nào, sau đó có kè mặc cả với đối phương ra sao, cuối cùng là quá trình mua nam quỷ. Trương Đạo Trưởng, chưa từng nghe thấy nhưng chắc người này cũng không tốt đẹp gì. Tôi kêu Tình Minh Tuyết đưa số WeChat cho tôi, sau khi tôi xử lý chuyện của cô ấy xong thì sẽ đi gặp Trương Đạo Trưởng một lần. Chúng tôi là người trừ tà, trừ ma vệ đạo là nhiệm vụ của chúng tôi, còn người này thì hay rồi. Vậy mà còn dùng quỷ hồn để đầu cơ trục lợi cho lợi ích của cá nhân. Tên đó nghe nói Tiểu Tuyết muốn nuôi tiểu quỷ thì lập tức muốn 10 vạn. Tình Minh Tuyết chỉ là một diễn viên quần chúng tuyến 18 mà thôi, làm sao có nhiều tiền như vậy được. Cuối cùng cô ấy có kè mặc cả còn 5 vạn nhưng vẫn phải đi vay nặng lãi. Nếu không phải gần đây Ngô Huệ Huệ phát hiện Tình Minh Tuyết bị bọn cho vay nặng lãi đòi nợ thì cô ấy còn không định nói chuyện này ra. Không chỉ có như thế. Ngô Huệ Huệ đã nhờ vào bộ phim chiếu mạng này mà nổi tiếng, sau đó cô ấy lại ký thêm mấy cái hợp đồng mới có tiền nhàn rỗi để trả nợ cho Tình Minh Tuyết. Nếu không thì lần này Tình Minh Tuyết đã rơi vào hố lửa, vạn kiếp bất phục. Không chỉ bị quỷ quấn lấy mà còn bị bọn cho vay nặng lãi hút máu, kết quả cuối cùng không nên nói thì hơn. Sau khi tôi biết được mọi chuyện thì đã dùng ID của mình xin kết bạn với Trương Đạo Trưởng trên WeChat, ghi chú là cầu tiểu quỷ, hiện tại chỉ chờ đối phương đồng ý. Mà lúc này mọi người cũng đã ăn gần xong rồi nên dự định sẽ đi đến chỗ của Tình Minh Tuyết nhìn con quỷ háo sắc kia. Cho nên mọi người tự thu dọn đồ vật của mình rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng chúng tôi vừa mới đi ra khỏi phòng thì đã thấy trong sảnh lớn đã vây quanh một đám người, ai nấy đều nhìn rồi nói nhỏ với nhau. Cảnh tượng này đã hấp dẫn tôi khiến tôi nhìn thêm vài lần. Đồng thời có một giọng nói kiêu ngạo truyền ra, người đẹp, vì sao không cho tôi chút mặt mũi? Tôi chính là thái tử gia của tập đoàn Long Phát, cô đi theo tôi nhất định có thể ăn sung mặc sướng, sao nào? Ai đồng ý thì người đó đi đi, tôi đã có bạn trai rồi, mời mọi người rời khỏi chỗ này, tôi còn muốn ăn cơm. Tôi vừa nghe thấy giọng nói này thì trong lòng hơi run lên, vì sao giọng nói này lại có chút giống Tiểu Mạn thế? Chương 458 Phần 458 Bởi vì âm thanh này nghe có chút quen thuộc, hơn nữa còn đặc biệt giống Tiểu Mạn. Tôi đã dừng lại, nhìn thêm vài lần. Dương Tuyết đang đi bên cạnh thấy tôi dừng lại, còn lấy tay vỗ tôi một cái, Đinh Phàm, chuyện này có gì thú vị chứ, chính sự quan trọng hơn, chúng ta vẫn nên đi nhanh lên. Tôi nghe thấy lời nói của Dương Tuyết, nhưng cũng không mấy quan tâm. Bởi vì tôi thông qua một khe hở, mơ hồ nhìn thấy cô gái đang bị bao vây. Mặc dù nhìn không rõ ràng lắm, nhưng sườn mặt kia quả thật có chút giống Tiểu Mạn. Tiểu Mạn là bạn thời thơ ấu của tôi. Cũng là người bạn nhỏ duy nhất của tôi, trọng lượng trong lòng tôi vẫn còn rất nặng. Vậy nên tôi muốn tìm hiểu rõ ràng, cô gái kia có phải là Tiểu Mạn hay không? Tôi nhíu mày, lập tức nói với Dương Tuyết và Lão Phong, mọi người đi trước đi, tôi đi qua đó xem một chút. Nói xong, tôi một mình đi theo một hướng khác. Lúc này, chỉ nghe một giọng nam cao ngạo vang lên, bạn trai. Đùa gì thế, người phụ nữ mà Long Ngạo Thiên tôi coi trọng, ai dám giành? Người đẹp. Ở đây đang có rất nhiều người, tôi cũng không làm khó cô, đây là danh thiếp của tôi, giám đốc tập đoàn Long Phát, cô thử đi tìm hiểu về tôi đi, tìm trên Baidu cũng được, Trên đó nhất định có thông tin của tôi. Ngoài ra, chiếc Lamborghini của tôi đang đậu ở dưới kia, lúc nào cũng sẵn sàng chào đón người đẹp lên xe. Một đêm mấy trăm ngàn, cô tính thử xem. Nói xong, tên đàn ông kia liền đưa danh thiếp trong tay qua, bộ dáng rất cao ngạo phách lối. Nhưng ai biết được cô gái đang ngồi trên bàn đột nhiên nổi nóng, đứng dậy, nắm lấy cái cốc trên bàn, xoạt một cái hắt vào mặt tên đàn ông kia. Tên kia tránh không kịp, kết quả là mặt bị hắt đầy nước. Tất cả những người đang đứng bên cạnh đều ngây ngốc, ngay cả tên bị hắt nước, cũng ngây ngẩn cả người. Tại thành phố Thanh Thạch này, ai mà không biết đến tập đoàn Long Phát. Đó vốn là tư bản cá sấu của thành phố chúng tôi, chuyên về đầu tư tài chính và cho vay, muốn tiền có tiền, muốn quan hệ có quan hệ, muốn đánh nhau thì có tay chân. Hơn nữa tên Long Ngạo Thiên này cũng có tiếng là một tên ăn chơi trác táng, mỗi ngày đều chơi bời lêu lổng, ăn uống chơi gái đánh bạc, không có việc ác nào mà không làm. Ai dám đắc tội với thái tử gia của tập đoàn Long Phát chứ? Người này không gây rắc rối cho người khác thì đã tốt lắm rồi. Nhưng cô gái trước mắt này, không chỉ đắc tội, mà còn ăn gan hùm, dám ở trước mặt nhiều người như vậy hắt nước vào mặt của thái tử gia Long Phát, đánh vào mặt mũi của anh ta, làm tất cả mọi người sợ ngây người. Nhưng tôi không chú ý đến điểm này, mà là khoảnh khắc cô gái này đứng dậy, tôi đã thấy rõ ràng dáng vẻ của cô gái này. Khá lắm, tôi thực sự không có nhận sai, không phải ai khác, chính là Tiểu Mạn. Thật không ngờ, thế giới này hóa ra lại nhỏ như vậy, đến nội thành ăn một bữa cơm cũng có thể gặp được Tiểu Mạn. Nhưng không đợi tôi xuất hiện, Tiểu Mạn đã rất tức giận mở miệng nói, có tiền thì ngon lắm sao? Có Lamborghini thì giỏi lắm à? Ai hiếm lạ, nói xong, Tiểu Mạn cầm lấy túi sách, mở miệng nói với một cô gái khác đang ngồi đối diện, Tiểu Lan, chúng ta đi. Nói xong, Tiểu Mạn muốn rời đi. Nhưng thái tử Gia Long Phát lau nước trên mặt, đồng thời rất tức giận mở miệng nói, đứng lại. Vừa dứt lời, hai tên tay sai đã nhận được ám chỉ đứng chặn đường của Tiểu Mạn và cô gái kia. Bọn tôi phải đi, xin tránh đường. Tiểu Mạn mở miệng lần nữa. Nhưng thái tử Gia Long Phát lại rất khó chịu, con khốn thối tha, đừng con mẹ nó không biết xấu hổ như vậy. Miệng của anh tốt nhất là sạch sẽ một chút, tôi muốn đi, Tiểu Mạn vẫn không sợ hãi, mở miệng đáp lại. Thái tử Gia Long Phát đang rất tức giận, anh ta được nuông chiều từ bé, ngày thường có ai mà không phục tùng anh ta. Bây giờ anh ta lại bị một ả đàn bà hắt nước ngay trước mặt mọi người, làm cho anh ta cảm thấy cực kỳ mất mặt. Cộng thêm bản tính của con nhà giàu, đã phát giận ngay tại chỗ, hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, định tát vào mặt Tiểu Mạn. Dù sao Tiểu Mạn cũng chỉ là phụ nữ, thấy đối phương muốn đánh người, cũng sợ hết hồn, vội vàng lùi lại một bước. Nhưng tránh không kịp, mắt thấy bàn tay này sắp chạm vào mặt của Tiểu Mạn, tôi đã chen tới phía trước, chợt phóng ra, trực tiếp bắt lấy tay của thái tử Gia Long Phát. Giống như cái kìm vậy, vững vàng để nó ngừng giữa không trung, không thể di chuyển xuống. Tiểu Mạn đột nhiên nhìn thấy một màn như vậy, hơi sửng sốt. Ngay sau đó lại lộ ra vẻ mặt khó tin, hoàn toàn không ngờ lúc này sẽ có người ra tay giúp cô ấy. Thậm chí người ra tay lại chính là tôi. Tôi nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tiểu Mạn, nhếch miệng mỉm cười, đồng thời mở miệng nói, không sao chứ. Chương 459. Phần 459. Tiểu Mạn không nói gì, khẽ lắc đầu một cái. Vốn vẻ mặt của cô ấy đang kinh ngạc và sợ hãi, lúc này cô ấy lại mỉm cười, vẻ mặt hưng phấn. Thái tử Gia Long Phát giãy giụa vài cái, thì phát hiện lực tay của tôi rất lớn, anh ta căn bản không thoát ra được. Nhóc con, mày là ai vậy? Mau buông tay ra, bằng không hôm nay tao sẽ giết chết mày. Vừa nghe xong lời này, tôi đã nổi nóng ngay tại chỗ. Tôi mặc kệ anh ta là thái tử Gia Long Phát hay là gì, ngay cả quỷ tôi cũng đã giết qua, còn sợ cái tên phú nhị đại cho má này sao? Trên tay chợt dùng sức, bẻ một cái về phía trước. Nhất thời một cỗ đau đớn ập tới, thái tử Gia Long Phát liền phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị thịt, a. Đau, đau, buông tay, mau buông Long ca ra. Nhóc con, mày có biết mày đang đánh ai không? Là thiếu gia của Long Phát, mày mau buông tay, bằng không mày chết chắc rồi. Ngoạc kép ngoạc kép. Bởi vì, tên này đang trong tay tôi, mấy tên tay sai của thái tử Gia Long Phát mở miệng kêu tôi buông tay, căn bản không dám làm bậy. Nhưng tôi không chỉ không buông tay, mà còn đạp tên này một cước, cũng không để ý đến lời nói của những người khác. Nói xin lỗi. Lúc đầu tên này còn có chút cốt khí, cắn răng, không, không, có ngon thì mày giết chết tao đi. Phải không, tôi hừ lạnh một tiếng, trên tay dùng một chút lực. Rắc rắc, một tiếng, cổ tay đã bị chật khớp. A, tên này lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, rất nhiều khách ở đây nhìn thấy mà kinh hãi, nghị luận sôi nổi. Tiểu Mạn cũng kéo tay tôi, Đinh Phàm, bỏ qua chuyện này đi. Bỏ qua, loại người này bị như vậy chính là đáng đời, trong nhà có mấy đồng tiền, liền khi nam bá nữ, hôm nay tớ phải trừng trị anh ta. Nói xong, tôi lạnh lùng nói với tên này, nếu không xin lỗi, tôi sẽ bẻ gãy tay của anh. Tên này bị đau đến nỗi mặt đầy mồ hôi, cũng có chút sụp đổ, cuối cùng đã thỏa hiệp dưới sự đe dọa và đau đớn, tôi nói, xin lỗi. Tên này đau đến run rẩy, chậm rãi nhìn về phía Tiểu Mạn, cuối cùng không cam lòng mà mở miệng nói với Tiểu Mạn, thật, thật xin lỗi. Lớn tiếng một chút, không nghe thấy. Nói xong, tôi lại dùng sức. Thái tử Gia Long phát đau đến phát run, nhưng vẫn nhẫn nhịn kêu lên một tiếng, xin lỗi, tôi sai rồi. Nghe đến đây, tôi mới mạnh mẽ vung tay, trực tiếp buông Thái tử Gia Long phát ra. Long ca anh không sao chứ? Long ca, có muốn đập nó không? Long ca, tôi sẽ báo thù cho anh. Mấy tên tay sai đỡ lấy Thái tử Gia Long phát, còn muốn đi lên đánh nhau với tôi. Kết quả, lúc này Phong Tuyết Hàn lại đi tới bên cạnh tôi, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu thâm trầm, vừa vặn có thể hoạt động gân cốt một chút. Thi quyền 1. Khung cảnh nhất thời có chút hỗn loạn, hơn nữa mọi người ở đây đều đang suy đoán thân phận của tôi, ngay cả Thái tử Gia tập đoàn Long Phát cũng dám đánh, khẳng định lai lịch không bình thường. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Lão Phong xuất hiện. Nói xong, cậu ta cũng bẻ bẻ cổ, phát ra âm thanh, răng rắc. Lão Phong có vẻ ngoài lạnh lùng, hơn nữa quanh năm đánh nhau với yêu ma quỷ quái, mang theo, sát khí, đặc biệt là đôi mắt kia, rất có tính uy hiếp, cho người ta một cảm giác lạnh lẽo và kinh khủng. Trừng mắt nhìn mấy tên nhà giàu kia một cái, liền làm bọn họ sinh lòng sợ hãi, trong lòng run rẩy. Không chỉ có thế, Phong Tuyết Hàn còn dùng một tay nắm lên chiếc ghế, âm thầm dùng đạo hạnh. Chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng, gỗ trên lưng ghế kia, trực tiếp bị cậu ta dùng một tay bẻ xuống. Mấy tên nhà giàu kia mỗi ngày đều ăn chơi sa đọa, thân thể sớm đã bị khoét sạch, ngày thường cho dù xách bao gạo cũng ngại mệt, chứ đừng nói là tay không hủy đi cái ghế. Cảnh tượng này, suýt chút nữa đã làm cho bọn họ rớt cằm, mặt đầy kinh hãi. Tay của Thái tử Gia Long Phát cũng đau đến không chịu nổi, thấy Lão Phong lại mạnh như vậy, một tay liền bẻ gãy ghế. Mấy tên tay sai nhỏ của anh ta, sao có thể là đối thủ? Đi lên, chỉ sợ là bị đánh thành tàn phế. Anh ta cắn răng, lập tức hung hăng mở miệng nói, chuyện này còn chưa xong đâu, chúng ta chờ xem. Đi, đưa tao đến bệnh viện. Mấy tên tay sai nghe thấy lời này, liên tục gật đầu, đỡ Thái tử Gia Long Phát rời khỏi nhà hàng. Sau khi đoàn người của Thái tử Gia Long Phát rời đi, nhà hàng cũng khôi phục yên tĩnh, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Liền coi chuyện vừa rồi là náo nhiệt, cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm, cũng không làm tổn thương người khác. Lúc này Tiểu Mạn rất phấn khích, Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn các anh sao lại ở chỗ này? Tôi mỉm cười, không chỉ có tôi, Dương Tuyết cũng đến. Chúng tôi đến đây ăn tối, thuận tiện làm vài chuyện. Kết quả lại thấy cậu bị đánh. Tiểu Mạn nghe nói rằng cả ba chúng tôi đều đến, cô ấy rất vui vẻ, hỏi tôi Dương Tuyết ở đâu. Chương 460. Phần 460. Lão Phong nói là Dương Tuyết đã đưa Ngô Huệ Huệ xuống lầu, dù sao Ngô Huệ Huệ cũng là một nhân vật của công chúng, không thích hợp xuất hiện trong trường hợp vừa rồi. Dù sao cô ấy cũng mới vừa lên hot search, lỡ như dính vào loại ẩu đả đánh nhau này, chịu ảnh hưởng sẽ vô cùng ác liệt. Đúng rồi, sao cậu lại gặp phải tên lưu manh này? Tôi tò mò hỏi một câu. Tiểu Mạn thở dài, đừng đề cập tới, vừa rồi gặp phải trong thang máy. Không ngừng anh ta lại khoe khoang ở trước mặt tớ, muốn tớ làm bạn gái của anh ta, còn nói một số lời kinh tởm, thật phiền chết. Vừa rồi rất cảm ơn cậu. Ha ha, tôi cười mấy tiếng, không sao đâu, sau này cậu hãy cẩn thận, có chuyện gì thì gọi cho tớ. Tớ còn có một vài chuyện, nên đi trước. Tiểu Mạn nghe tôi muốn đi, vội vàng mở miệng nói, chúng ta vừa mới gặp mặt, cậu liền muốn đi à? Chuyện vừa rồi tớ còn chưa cảm ơn cậu đâu. Hai chúng ta còn cần nói lời cảm ơn à, huống chi, không phải tớ đang có chuyện cần làm sao? Chừng nào rảnh tớ sẽ hẹn cậu, tôi nói, mà Tiểu Mạn thấy tôi thật sự có chuyện cần làm, cũng không ngăn cản tôi nữa. Nói tôi sau khi hoàn thành công việc thì gọi cho cô ấy, đến lúc đó cô ấy sẽ mời tôi đến nhà cô ấy làm khách. Vừa nghe thấy lời này, mặt tôi không khỏi giật giật hai cái. nhớ lại lần trước đến nhà cô ấy, kết quả là bị buộc phải nhảy lầu, thiếu chút nữa là tôi té chết rồi. Tiểu Mạn thấy tôi lúng túng, dường như cũng đoán ra được những gì tôi đang suy nghĩ, liền mỉm cười, mẹ của tớ đã đi nước ngoài, tháng sau mới trở lại, lần này tớ sẽ nấu cơm cho cậu ăn. Tôi lúng túng cười một cái, nói qua loa có lệ vài câu, sau đó đi xuống lầu với Lão Phong. Trong thang máy, Lão Phong bất thình lình nói một câu, hai người đang ân ái, thì bị mẹ cô ấy tóm được à? Vừa nghe thấy Lão Phong nói như vậy, tôi trực tiếp trợn trắng mắt, ân ái cái quần gì chứ? Tôi chỉ đến nhà cô ấy làm khách, tôi trừng mắt nhìn Phong Tuyết Hàn một cái, nói bậy cái gì đó, tôi chỉ đến nhà cô ấy làm khách. Làm khách mà sợ mẹ của người ta, cô nam quả nữ, chẳng lẽ cậu không làm gì sao? Lão Phong lại mở miệng, mẹ kiếp, tôi không thèm nói nữa. Tên nhóc Phong Tuyết Hàn này ngày thường nhìn thì thâm trầm, nhưng trong chuyện nam nữ, lại thích suy nghĩ bậy bạ. Tôi cũng lười giải thích, chúng tôi chỉ là bạn bình thường, đừng suy nghĩ bậy bạ. Nói xong, cửa thang máy mở ra, tôi cũng phớt lờ tên nhóc này, trực tiếp đi ra khỏi thang máy. Lão Phong cười cười, cũng nhanh chóng đuổi theo. Sau khi đi ra cửa, thì chúng tôi hội hợp với Dương Tuyết và Ngô Huệ Huệ. Tiếp theo, chúng tôi sẽ đến nhà Tình Minh Tuyết, để xem nam quỷ kia. Nhìn xem tên này rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh, thế nhưng dám cả gan, ra tay với người sống. Vì công việc, căn nhà mà Tình Minh Tuyết đang thuê cách phim trường cũng không xa, như vậy cũng thuận tiện nghỉ ngơi, tiết kiệm được nhiều thời gian để đảm nhận được nhiều vai diễn hơn. Nhưng phim trường lại được xây dựng ở ngoài ô thành phố, từ chỗ chúng tôi bắt đầu đi, cộng với tắc nghẽn giao thông, đợi đến nơi thì đã 3 giờ chiều. Mặc dù phim trường của thành phố chúng tôi đã được xây dựng khá lâu, ngày thường có rất nhiều đoàn làm phim đến đây để lấy cảnh hoặc quay phim, nhưng phim trường ở khu vực của chúng tôi là phim trường lớn nhất. Vừa đến đây, chúng tôi đã thấy một số diễn viên quần chúng đang mặc trang phục lố lăng chờ quay phim, hoặc có đoàn làm phim đã phủ kín đường, hay khách du lịch gì đó. Rất náo nhiệt, cảm giác rất mới lạ. Đi bộ qua mấy con phố, chúng tôi đến một tòa nhà cũ ở phía bên kia của phim trường. Tòa nhà cũ này có phong cách kiến trúc của những năm 80, trên vách tường tràn đầy dây thường xuân, là một tòa ký túc xá của một nhà máy cũ, bây giờ đang chờ phá hủy, đồng thời cũng cho người bên ngoài thuê. Tòa nhà cũ có 11 tầng, nhưng không có thang máy. Tình Minh Tuyết sống ở tầng 11, mỗi ngày Tình Minh Tuyết đi từ trên xuống dưới, cũng không biết mệt mỏi thế nào. Hầu như ban ngày không có người nào ở trong tòa nhà này, trống không, phần lớn đều chạy ra ngoài để quay phim. Chờ leo lên tầng 11, liền nghe Tình Minh Tuyết mở miệng nói, bên này, phòng tôi thuê nằm ở đó. Nói xong, Tình Minh Tuyết chỉ, đồng thời có chút sợ hãi. Thấy cô ấy như vậy, tôi mỉm cười an ủi, đừng sợ, nếu chúng tôi đã đến, coi như ngày hôm nay tên này xong đời rồi. Nói xong, tôi để cho Tình Minh Tuyết dẫn đường. Khi đến cửa, Tình Minh Tuyết run rẩy lấy chìa khóa ra, còn quay đầu lại nhìn chúng tôi một cái. Cả ba chúng tôi đều gật đầu, ra hiệu cho cô ấy đừng sợ. Tình Minh Tuyết do dự nhiều lần, cuối cùng cũng chịu mở cửa phòng. Ngay khi cánh cửa được mở ra, tôi cảm thấy một luồng âm khí ập đến, cảm giác lạnh lẽo, làm cho mọi người rất khó chịu. Chương 461. Phần 461. Mọi người không nói gì, mà theo chân Tình Minh Tuyết đi vào. Vừa bước vào nhà, cửa phòng, kẹt, một tiếng tự động khép lại, âm thanh phát ra rất lớn. Ngô Huệ Huệ và Tình Minh Tuyết sợ hết hồn, ba người chúng tôi lại cười lạnh một tiếng, xem ra tên này không quá vui vẻ. Trong phòng rất âm u, rèm cửa được kéo lên, không có chút ánh sáng nào. Tôi nhìn xung quanh một cái, thấy rằng đây là một căn phòng có diện tích rất nhỏ. Mà ở một góc của căn phòng, có một bàn thờ, trên bàn có một cái bình đen, hình nhân nhỏ ở giữa là kim thân, được người cung phụng dựng lên cho tên kia hưởng hương khói, phía trước có một vài quả táo được đặt trên mâm cúng. Tình Minh Tuyết nhìn bàn thờ vài lần, có vẻ càng thêm khẩn trương và sợ hãi, cô ấy chỉ bàn thờ, đồng thời mở miệng nói tôi mời về, chính là thứ kia. Nói xong, còn gắt gao túm lấy Ngô Huệ Huệ. Tôi không vội vàng nói chuyện, châm một điếu thuốc, hít một hơi, sau đó mở miệng hướng về phía bàn thờ, tôi cũng không nói lời vô nghĩa, hôm nay Tiểu Tuyết mời chúng tôi đến đây. Chỉ muốn tiễn ông đi, nếu ông nguyện ý rời đi, thì đập vỡ kim thân này, đến từ đâu thì về lại chỗ đó. Còn nếu không muốn đi, tôi cũng không ngại trực tiếp đập chết ông. Thi quyển 1. Đối với một tên quỷ háo sắc, tôi cũng không có gì để nói, trực tiếp đặt lời nói ở chỗ này. Khi vào nhà, chúng tôi đã thông qua mức độ âm khí phát ra từ trong phòng, cũng có một chút phán đoán cơ bản về đạo hạnh của con quỷ này. Tên này tuyệt đối không phải là ác quỷ hung hồn, cùng lắm chỉ mạnh hơn du hồn dã quỷ một chút. Nếu như không phải xem ở đối phương cũng chưa gây ra hậu quả gì lớn lao, tôi căn bản sẽ không nói nhảm, vừa vào nhà thì sẽ trực tiếp đập nát kim thân của ông ta, phá vỡ cái bình của ông ta. Cho nên, tôi đã được coi là tiên lễ hậu binh, cho ông ta một con đường lui. Nếu đối phương chấp nhận, thì còn dễ nói, chuyện này coi như xong, mọi người đều vui vẻ, chúng tôi cũng không cần động thủ. Nếu như ông ta không thức thời, cũng đừng trách chúng tôi đông người, cũng không khách khí. Nhưng ai biết được tôi vừa dứt lời, trong phòng này liền nổi lên một trận âm phong. Vù vù, thổi đến mức rèm cửa bay lất phất. Tình Minh Tuyết hoảng sợ, túm chặt Ngô Huệ Huệ, không, không xong rồi, ông ta tức giận. Nghe Tình Minh Tuyết nói như vậy, tôi cười lạnh một tiếng, ông chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Nói xong, tôi trực tiếp rút ra một lá bùa, ba, một tiếng, trở tay liền dán lên trên cửa. Lão Phong và Dương Tuyết cũng không chậm trễ. Từng người móc ra một lá bùa, trực tiếp dán lên cửa sổ, biến căn phòng thành một lồng giam kín. Hôm nay ông đừng mong chạy được, để tôi nhìn xem, rốt cuộc ông có bao nhiêu năng lực. Tôi trực tiếp mở miệng, chuẩn bị động thủ. Kết quả lời của tôi vừa dứt, kim thân dùng để cung phụng đột nhiên truyền ra một giọng nam trầm thấp. Tiểu Tuyết, cô dám phản bội tôi, tìm một đám đạo sĩ đến đây để đối phó tôi. Tình Minh Tuyết nghe nói như vậy, cả người sợ hãi đến cực điểm, sợ tới mức không dám nói chuyện. Hừ, đồ quỷ háo sắc, mau cút ra khỏi đây cho tôi. Bằng không đừng trách bà đây không khách khí. Dương Tuyết trực tiếp quát một tiếng, nhưng nam quỷ kia lại đột nhiên phát ra thanh âm cười lạnh, ha ha ha. Đừng tưởng rằng các người nhiều người là có thể đối phó được tôi, muốn phá vỡ kim thân của tôi, cũng không dễ dàng vậy đâu. Nếu tôi đã được Tiểu Tuyết mời về, vậy tôi sẽ không dễ dàng rời đi. Hừ, vịt chết còn cứng miệng, xem ra không cho ông thấy một chút màu sắc. Ông sẽ không biết nặng nhẹ đúng không? Tôi quát lớn. Thấy xác quỷ này cũng không hiện thân, tôi cầm bùa đi tới trước bàn thờ, một tay bắt lấy kim thân. Kim thân không lớn, có vẻ đây chỉ là một con búp bê bằng gốm sứ, chẳng qua là đầu chọc, má hồng. Nhìn thoáng qua kim thân trong tay, sắc mặt tôi trầm xuống, chợt ném xuống đất. Nhưng tiếp theo, không như những gì chúng tôi mong đợi, con búp bê đáng lẽ phải bị vỡ tan tành. Làm người ta bất ngờ chính là, con búp bê này phát ra hai tiếng, bang bang, lại hoàn hảo không có tổn hao gì, cũng không có một chút sứt mẻ. Không chỉ tôi bất ngờ, ngay cả Lão Phong và Dương Tuyết, cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Ha ha ha, đã nói rồi, muốn phá vỡ kim thân của tôi, không có dễ dàng như vậy đâu. Nếu tôi không muốn đi, không ai trong các người có thể đuổi tôi đi được. Bởi vì tôi là do Tiểu Tuyết mời về, giọng nói của nam quỷ một lần nữa vang lên trong phòng, tỏ vẻ vô cùng kiêu ngạo. Lời này vào trong tai của mấy người chúng tôi, đều rất chói tai. Tôi cũng đã thử thêm vài lần, cho dù có đập vào tường, hoặc dùng sức ném. Đây vốn chỉ là một con búp bê gốm sứ bình thường mà thôi, nhưng lúc này lại trở nên cứng rắn như sắt, đập nửa ngày cũng không tổn hao gì. Chương 462. Phần 462. Tình Minh Tuyết thấy chúng ta đập không được con búp bê này, nam quỷ kia còn nói như vậy, càng thêm sợ hãi. Thân thể đều run rẩy, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Hiển nhiên là bị nam quỷ này dọa sợ, bây giờ lại sợ chúng tôi không thể đối phó được tên này, cuối cùng xác quỷ kia sẽ tìm cô ấy đòi cả vốn lẫn lời, điều này càng làm cho Tình Minh Tuyết vô cùng sợ hãi. Ngô Huệ Huệ cũng có chút sốt ruột, kéo góc áo của tôi, Đinh Phàm, nếu không chúng ta đàm phán với ông ta đi. Để ông ta tha cho Tiểu Tuyết là được. Đúng vậy, có muốn đàm phán với tôi hay không? Điều kiện của tôi rất đơn giản, chỉ cần Tiểu Tuyết phục vụ tôi 3 ngày sau đó đốt cho tôi 100 triệu tiền âm phủ, 10 người hầu giấy, một biệt thự, một số xe sang, đồng thời tìm chủ mới cho tôi, nhưng phải là một cô gái trẻ đẹp. Như vậy, tôi sẽ đồng ý với các người, thả Tiểu Tuyết. Xác quỷ này kiêu ngạo mở miệng, đưa ra một số yêu cầu vô lý, tỏ ra vô cùng cuồng ngạo. 3 người chúng tôi vốn tưởng rằng giải quyết tên này rất thoải mái đơn giản, cũng chỉ giống như là giơ ngón tay. Kết quả là ai biết được nó lại thành ra thế này, làm nửa ngày, ông ta cứ núp trong mai rùa không ra, chúng tôi thậm chí không thể đập vỡ kim thân của tên này, cảm thấy rất mất mặt. Nhưng, cho dù như vậy, loại yêu cầu này nhất quyết không thể được đáp ứng. Nếu như đáp ứng, không phải là nối giáo cho giặc sao? Đánh rắm, ông còn đòi hỏi, một hồi nữa tôi nhất định phải bắt ông quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tôi lạnh lùng mở miệng, trực tiếp nổi giận. Ha ha ha, bắt tôi quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Nếu các người có bản lĩnh đó, tôi còn có thể nói mấy lời như vậy sao? Chẳng phải kim thân của tôi đang ở trong tay cậu sao? Có bản lĩnh thì cậu tiếp tục đập đi. Tôi cắn răng, bình tĩnh lại. Sở dĩ tên này phách lối như vậy, vốn liếng của ông ta cũng không phải là đạo hạnh cao, mà bởi vì nguyên do nào đó, khiến chúng tôi không thể đập vỡ kim thân của ông ta. Không phá vỡ kim thân, chúng tôi không thể đối phó ông ta. Nhưng kim thân này nói trắng ra, cũng giống như một lớp giáp, mà tên này cũng là vật âm sát. Vật âm sát sợ cái gì? Đương nhiên là sợ một loại đồ vật chí dương. Nếu như tấn công bằng vật lý, không thể phá nổi kim thân này. Vậy chúng ta có thể thử những biện pháp khác, chẳng hạn như đốt lửa, ngâm nước, phơi nắng, bùa chú. Sau khi trong lòng bình tĩnh, thì tôi đã nghĩ ra những cách này. Hít sâu một hơi, sau đó lại hướng về phía búp bê kim thân trong tay nói, nếu không đập vỡ được kim thân này của ông, chúng tôi liền đổi biện pháp khác. Nói xong, tay kia của tôi trực tiếp rút ra một lá bùa trấn sát. Tôi không nói một lời, dán vào kim thân kia. Ha ha, dán bùa chú thì có ích lợi gì? Làm như vậy, nhiều nhất chỉ có thể trấn áp tôi 3 ngày. Xác quỷ vẫn khinh thường. Phải không, kế tiếp tôi sẽ làm cho ông cực kỳ thoải mái. Nói xong, tôi cầm kim thân đi vào nhà bếp, lấy một can dầu và đổ vào chảo. Dương Tuyết và Lão Phong đều không rõ tôi muốn làm gì, có chút nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi chỉ đứng ở bên cạnh nhìn. Khi đổ dầu xong, trực tiếp bật lửa đốt cháy. Đồng thời đặt búp bê kim thân vào trong chảo dầu, chỉ để lộ ra bùa chú, tránh bị ướt. Cũng trong nháy mắt tôi đặt búp bê kim thân vào trong chảo dầu, xác quỷ đột nhiên hét lên, cậu, cậu đang làm gì? Cậu làm như vậy đối với tôi cũng vô dụng, rõ ràng, giọng điệu của tên quỷ này đã trở nên mất bình tĩnh hơn, mang một chút bối rối, không còn vẻ cuồng ngạo. Bên cạnh, mấy người Lão Phong và Dương Tuyết, trong nháy mắt đã bừng tỉnh đại ngộ, đều hiểu được ý định của tôi. Vừa rồi sốt ruột, chỉ lo đập kim thân. Hoàn toàn quên đi việc tìm cách khác, bây giờ bình tĩnh lại, chỉ cần nghĩ kim thân cũng là bản thể bên ngoài của xác quỷ này. Bây giờ tôi phong ấn kim thân, chuẩn bị chiên với dầu. Xác quỷ kia tự nhiên cũng sẽ thông qua kim thân của mình, cảm nhận được đau khổ của việc bị chiên rán. Tất nhiên, búp bê kim thân này không thể vỡ được, cũng không giết chết được ông ta. Nhưng chắc chắn có thể bằng cách này, làm cho xác quỷ này đau khổ không thể tả, sống không bằng chết. Thi quyền 1. Trong giọng nói của xác quỷ mang theo một chút sợ hãi, hiển nhiên đã cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng lúc này chúng tôi căn bản không thèm để ý, chỉ nghe tôi lạnh lùng mở miệng nói, làm gì? Tắm cho ông chứ sao? Nói cho cậu biết, làm vậy với tôi cũng vô dụng. Cách tốt nhất của chúng ta là đàm phán, miễn là cậu đáp ứng các điều kiện mà tôi vừa nói, tôi thề, tuyệt đối sẽ không quấn lấy Tiểu Tuyết nữa. Ha ha, hiện tại còn muốn nói điều kiện cùng chúng tôi, nói thật cho ông biết, trễ rồi. Chương 463.